Tuy nhiên lần này, Hứa Hoa Vinh không có bị quất bay, bởi vì Lâm Thiên đưa tay trái ra, bắt lấy Hứa Hoa Vinh cổ áo. Sau đó, Lâm Thiên nâng tay phải lên, tả hữu khai quang, chiếu vào Hứa Hoa Vinh khuôn mặt một trận ngoan quất, cái tát âm thanh tiếp tục không ngừng. A! Dừng tay! Hứa Hoa Vinh kêu thảm, dòng máu bọt không ngừng tung tóe. Mà giờ khắc này, tâm hồn bị thương càng là xa so với nhục thân tới nghiêm trọng, hắn đường đường tam giai khống trận sư, mà lại còn là lãnh gia khách khanh, bây giờ cũng là bị một thiếu niên như vậy trên đường tắt bạc hai, mà hắn nhưng không có mảy may đánh trả chỗ trống, đây là hạng gì sỉ nhục. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn chẳng những không có dừng lại, ra tay ngược lại ác hơn. Nhất thời, Hứa Hoa Vinh tiếng kêu thảm thiết càng là bi thương, từng khỏa hàm răng hỗn hợp có huyết dịch từ trong miệng rơi ra. Cái này, sở hữu người vây xem cùng nhau hít một hơi lãnh khí, trực giác cảm giác một trận tê cả da đầu. Thiếu niên trước mắt, quá ác. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên ngừng tay, Hứa Hoa Vinh đã bị rút ngất đi, mặt xương phủ giống như đầu heo, cơ hồ đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Lâm Thiên tiếng hừ lạnh, lúc này mới buông ra Hứa Hoa Vinh cổ áo, nhất thời, Hứa Hoa Vinh như cùng chết chư, mềm nhũn ngã xuống. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 155, tương lai cô gia. Trở về trang sách. Hứa Hoa Vinh té ở Lâm Thiên bên chân, trong miệng cái mũi đều đang chảy máu, một bộ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng. Lâm Thiên túi đầu nhìn lại, vẻ mặt căm ghét, nhấc chân cũng là một chân. Phanh một tiếng, Hứa Hoa Vinh bị đạp trúng bụng, như người rơm tung bay ra ngoài. Đại nhân! Theo Hứa Hoa Vinh cùng một chỗ kiểu mỹ nữ tử thét lên, hướng phía Hứa Hoa Vinh bay tứ tung phương hướng chạy tới. Lâm Thiên xem đều chẳng muốn nhìn một chút, quay người hướng phía Kỷ Vũ đi đến. Được! Hắn cười nói. Kỷ Vũ nháy mắt mấy cái, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi thế mà dễ dàng như vậy liền đem cái kia Hứa Hoa Vinh đánh bay, hắn nhưng là tam giai khống trận sư, ta đối đầu hắn đều đến phí chút công phu đây. Lời này của ngươi nói rất kiêu ngạo nha. Lâm Thiên trêu ghẹo nói. Kỷ Vũ khuôn mặt đỏ lên, nào có, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Lâm Thiên mỉm cười, lúc này mới nói, hắn là tam giai khống trận sư, bất quá, ta so với hắn tiêu chuẩn cao hơn một chút. Cao hơn tam giai. Kỷ Vũ kinh ngạc. Mặc dù biết Lâm Thiên là khống trận sư, có thể Kỷ Vũ nhưng là không rõ ràng Lâm Thiên cụ thể tầng thứ. Giờ phút này nghe được Lâm Thiên nói như vậy, Kỷ Vũ nhất thời kinh ngạc không được, 16 tuổi mà thôi, vậy mà liền có như thế đáng sợ khống trận tiêu chuẩn. Thật ưu tú đây. Kỷ Vũ thầm nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Thiên nghiêng đầu. Kỷ Vũ liền vội vàng lắc đầu, cười yếu ớt nói, không có gì, tiễn ta về nhà đi thôi, sắc trời không còn sớm. Được. Lâm Thiên cười nói. Phủ tướng quân khoảng cách nơi này còn có chút xa, hắn cùng Kỷ Vũ cùng một chỗ, cũng không thèm để ý người khác phản ứng, trực tiếp lần theo một cái phương hướng đi đến. Thẳng đến hai người hoàn toàn đi xa, hiện trường mới buộc phát ra từng đợt kinh thanh. Ta Thiên, thiếu niên kia, thế mà đem Hứa Hoa Vinh đại nhân cho. 16 tuổi, quả nhiên là cái khống trận sư. So Hứa Hoa Vinh đại nhân còn lợi hại hơn, cái này, trước kia chưa từng nghe nói qua Hoàng Thành có bực này nhân vật ta. Đúng đấy, quá kỳ quái. Cái này đến là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt. Không ít người tim đập nhanh. Nơi xa, Hứa Hoa Vinh bị này kiểu mỹ nữ tử dịu dắt đứng lên, lúc này ngược lại là ý thức rõ ràng chút. Xuất sinh. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên rời đi phương hướng, Hứa Hoa Vinh trong mắt tràn đầy độc ác ánh sáng. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Lâm Thiên đưa Kỷ Vũ đi vào phủ tướng quân bên ngoài. Ta sẽ không tiễn ngươi đi vào. Lâm Thiên nói ra. Kỷ Vũ nhìn mắt trong ngực Vân Tinh Hoa, vừa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Nháy nháy mắt nói, ừm, cảm ơn ngươi đưa ta lễ vật, ta sẽ cố mà trân quý. Không có gì, đừng khách khí. Lâm Thiên gãi gãi đầu. Thứ này, cũng liền hao chút linh tệ mà thôi, cũng không tính cái gì. Kỷ Vũ háng giọng, đối Lâm Thiên phất phất tay, hướng phía phủ tướng quân nội viện đi đến. Lâm Thiên cười cười, quay người đi trở về. Tương lai cô gia, ngài đi thong thả ha. Còn có, thường đến xem tiểu thư. Phủ tướng quân trước, hai cái trấn thủ phủ môn cường giả treo gẹo nói. Lâm Thiên sờ mũi một cái, nhất thời có chút xấu hổ, tuy nhiên nhưng là không có phản bác cái gì, quay người hướng đế viện đi đến. Sau đó không lâu, hắn liền đi ra rất xa. Lúc này, sắc trời đã nhanh phải tiếp cận hoàng hôn, hoàng thành trên đường phố người đi đường một chút nhiều, đương nhiên, tuy nhiên so với vào lúc giữa trưa giảm rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ là người đến người đi, hai bên đường phố vẫn như cũ có đại bộ phận cửa hàng là mở ra, thậm chí, một chút tiểu lâu càng là vĩnh viễn không bao giờ đóng cửa, bởi vì nơi này là Bắc Viêm quốc lớn nhất đô thành. Lâm Thiên lần theo lúc đến đường, hướng phía Bắc Viêm đế viện đi đến. Vừa đi ra không bao lâu, bất thình lình, Lâm Thiên dừng lại. Hai bên đường phố người đến người đi, mà giờ khắc này, hắn lại rõ ràng cảm giác được có chút không đúng, có một cỗ lanh ý xen lẫn tại bốn phía, phảng phất có từng đôi băng lãnh con người đang ngó chừng hắn. Hưu. Âm thanh pha không vang lên, một chi mũi tên hướng phía hắn bắn nhanh mà đến. Lâm Thiên hướng phía bên trái bước ra một bước, tay phải vươn ra, một phát bắt được chi này mũi tên. Sau đó, hắn con ngươi lạnh lẽo, xoay tay phải lại, cầm trong tay mũi tên hướng phía phóng tới phương hướng ném mạnh ra ngoài. A! Tiếng kêu thảm thiết theo trong một ngôi tiểu lâu truyền ra, nhất thời kinh bốn phía người đi đường từng cái biến sắc. Cũng là lúc này, âm thanh phá không trở nên càng đậm, Lâm Thiên ngẩng đầu, chỉ gặp bốn phía, vài tòa trong tiểu lâu đều có mũi tên bay ra, cơ hồ đem hắn hoàn toàn phong khốn tại ở giữa nhất. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, cước bộ nhanh chóng động, di hình hóa ảnh, tại dày đặc mũi tên trung chuyển thay đổi phương vị, tránh đi từng nhánh băng lánh tiến mất. Đồng nhiên, Lâm Thiên nhướng mày, cách đó không xa có một tiểu quỷ, có ba mũi tên hướng phía cái này tiểu quỷ tiến lên. Bạch! Lưỡng nghi bộ mở ra, hắn xuất hiện tại cái này tiểu quỷ trước mặt, đưa tay sụp ra ba mũi tên nhọn. Lúc này, mũi tên cơ hồ toàn bộ biến mất. Hai bên đường phố, rất nhiều cửa hàng đều là thủng trăm ngàn lỗ, dứt khoát không có người thương vong. Linh giác không sai. Có lạnh giọng vang lên. Hai bên đường phố, vài tòa trong tiểu lâu, từng cái hắc y nhân đi ra, một người cầm đầu thân mang lấy một bộ áo lam. Thinh linh chính là Lãnh Phong. Lãnh Phong bên người là cái trung niên người, chính là hơn một canh giờ trước bị Lâm Thiên đánh đau một phen Hứa Hoa Vinh. Hứa Hoa Vinh trở lại Lãnh gia điều động cường giả, không muốn bị Lãnh Phong biết được, làm Lãnh Phong biết được đả thương Hứa Hoa Vinh người là người nào lúc. Lãnh Phong tự mình dẫn đầu gia tộc cường giả tới, hắn muốn tìm Lâm Thiên báo thủ, muốn giết chết Lâm Thiên. Nghĩ không ra, cũng là ngươi giết Lãnh tiểu thiếu gia, quả nhiên là to gan lớn mật. Hứa Hoa Vinh em hàn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lúc này, Hứa Hoa Vinh thương thế đã tốt không ít, làm tam giai khống trận sư, hắn có không ít linh đan rượu dược. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn Hứa Hoa Vinh liếc một chút, ánh mắt rơi vào Lãnh Phong trên thân. Đây là lần thứ hai. Lâm Thiên con ngươi tàn khốc, nói, trước kia cũng có cái võ đạo gia tộc truy sát qua ta, về sau, ta đem cái này võ đạo gia tộc hoàn toàn hủy diệt, các ngươi Lãnh gia cũng sẽ không có kết quả tốt. Lời này vừa nói ra, Lãnh Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đừng đem ta Lãnh gia cùng một chút á miêu a cẩu đối đầu so. Lãnh Phong lạnh lùng nói. Nói là như vậy, có thể Lãnh Phong nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ, một mình diệt một cái võ đạo gia tộc, mặc dù cái này võ đạo gia tộc lại nhỏ, vậy cũng đủ để cho thấy Lâm Thiên đáng sợ. Với lại, Lâm Thiên thế mà có thể đem Hứa Hoa Vinh đánh bại, khống trận tiêu chuẩn lại vẫn tại Hứa Hoa Vinh phía trên, cái này khiến hắn đối với Lâm Thiên sát ý càng mạnh. Dạng này người tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Giết! Lãnh Phong lạnh giọng nói. Nhất thời, từng cái hắc y nhân cùng nhau hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Tránh mau! Là người Lãnh gia! Chạy a, còn quản sạp hàng làm gì? Hai bên đường phố người đi đường biến sắc. Lâm Thiên sau lưng, rượu kia quỷ nắm lấy Lâm Thiên góc áo, giấy rùa đứng dậy, một thân tử khí. Này, cái kia người nào, còn có tử không? Đó là cái trung niên nam tử, lộ ra cùng ăn mày nhếch nhác, tóc rối tung vô cùng. Không có. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lúc này, đã lại đen áo người vọt tới phụ cận, nhất đao hướng phía hắn chém tới. Đây là một cái thần mạch cảnh cường giả, tu vi tại thần mạch đệ tam trọng thiên, phi thường cường đại. Thế nhưng là, đối mặt thần mạch tứ trọng Lâm Thiên, người áo đen này liền lộ ra yếu quá nhiều, một chân liền bị Lâm Thiên đạp bay, vẫn còn ở không trung liền ho ra một ngụm máu tới. Giết! Giết! Giết! Từng cái hắc y nhân quá khẽ, cùng nhau xông đến. Cách xa một chút. Lâm Thiên đạo câu, tay trái chấn động, đem rượu quỷ đẩy lên bên cạnh một trong cửa hàng. Lãnh gia là vì giết hắn mà đến, hắn không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy đến người khác. Hoàng thành chi đô, đế vương dưới chân, người Lãnh gia là gan thật rất lớn. Lâm Thiên cười lạnh. Tay phải chấn động, phá thương kiếm đến, chói thai kiếm rít vang vọng thập phương. Len keng. Kiếm reo tranh tranh, nhất thời có huyết quang dơ lên. Xông lên phía trước nhất mấy cái hắc ý nhân bị xuyên thủng, tiếng kêu rên liên hồi. Hứa Hoa Vinh thoáng kinh ngạc dưới, không nghĩ tới, Lâm Thiên chiến lực lại cũng mạnh như vậy. Keng, keng, keng. Lâm Thiên một mình đối mặt Lãnh gia một đám cường giả, phá thương kiếm cùng nó đao binh đụng vào nhau, phát ra từng đạo chói hai tiếng kim loại, thậm chí có tinh hỏa ánh sáng xen lẫn mà đến. A, có người kêu thảm, bị Lâm Thiên chém xuống một kiếm một cánh tay. Máu me tung tóe, vừa trong một người nhận bị một kiếm chạm phá cổ họng. Kinh phong chi kiếm. Nói nhỏ một tiếng, Lâm Thiên trong tay phá thương kiếm hơi hơi dương lên, nhất thời, đầy trời kiếm khí bay đãng. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang bắn tung tóe, liên tục có 5 người bị kinh phong kiếm khí xuyên qua, cùng nhau ngã trong vũng máu. Một màn như thế, kinh không ít hắc ý nhân phải sợ hãi. Mà càng xa xôi, một chút người vây xem càng là biến sắc. Đây là ai, thật mạnh. Có người kinh hãi. Không chỉ có là những người này, liền ngay cả vây quanh ở bốn phía một đám hắc ý nhân cũng là lộ ra vẻ kiêng dè. Trong lúc nhất thời, đúng là không người còn dám tiến lên. Lâm Thiên trường kiếm trong tay nhiễm lấy từng tia vết máu, căn bản cũng không để ý vây quanh ở bốn phía hắc y nhân, mà chính là lạnh nhạt nhìn về phía Lãnh Phong, ngươi cho rằng, bằng những này rác rưởi liền có thể lấy đi mệnh ta. Vẫn là nói, ngươi Lãnh gia thần mạch cảnh cường giả quá nhiều, cho nên, ngươi cố ý để cho bọn họ tới chịu chết, lấy giảm bớt gia tộc chi tiêu. Lâm Thiên lời nói rất bình tĩnh, nhưng là mang theo nồng đậm châm chọc. Lãnh Phong con ngươi lạnh lẽo. Chỉ là muốn thử một lần ngươi có hay không tư cách đáng giá ta xuất thủ. Nói, Lãnh Phong bắt đầu cất bước, hướng phía Lâm Thiên bước tới. Tư cách. Lâm Thiên cười lạnh, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng ta đảm tư cách, sắp 20 mới thần mạch thất trọng thiên, cho là mình rất không được sao. Thở ra, nếu là ta đến ngươi cái tuổi này lúc mới bực này tu vi, ta sẽ trực tiếp tự sát, sẽ không lấy một bộ tự cho là không được bộ dáng đứng ở người tiền đến. Lãnh Phong bước chân dừng lại, hai mắt càng là lộ ra âm ngoan. Không nói thêm gì nữa, Lãnh Phong trực tiếp động thủ, một kiếm chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, lần này nhưng là không còn như lần trước tại thú ma lĩnh như vậy lúc, lần này, hắn căn bản không lùi, ngược lại là đón Lãnh Phong mà lên, chém xuống một kiếm, mang theo một tia chớp kiếm cương. Ầm ầm. Lôi đỉnh chói tai, một đạo trường dài hơn một trượng kiếm khí đè xuống, sụp ra Lãnh Phong kiếm mang, sát ý khiếp người. Lãnh Phong hơi biến sắc, lần nữa một kiếm chém lên. Theo một đạo giòn vang, Lâm Thiên chém ra thương lôi kiếm khí bị Lãnh Phong cái này kiếm thứ hai sinh sinh chém vỡ. Không gì hơn cái này. Lãnh Phong nói. Ngươi cũng giống vậy, cao ta ba cái tiểu cảnh giới, nhưng là không có gì không dạy nổi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nói, hắn trường kiếm chấn động, toàn bộ phá thương kiếm đều bị lôi đỉnh hồ quang điện bao trùm, lốt bốt văng lên. Len ken một tiếng, càng mạnh thương lôi kiếm cương hiện hiện, thẳng tắp xông về Lãnh Phong. Lâm Thiên nghĩ thử một lần, chính mình bây giờ cùng Lãnh Phong còn có bao lớn chiến lược chênh lệch. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 156, đối chiến Lãnh Phong. Trở về trang sách. Lâm Thiên bây giờ đã đem thương lôi kiếm pháp trưởng khống trọn vẹn 6 thành, lúc này tùy ý thi triển ra thương lôi kiếm pháp đều có thể đủ có thể so với thần mạch cảnh đỉnh phong võ kỹ. Hắn một kiếm chém ra, lôi đỉnh hồ quang điện không khỏi đôm đốt vang động, cực kỳ chói tai. Điều trùng tiểu kỹ. Lãnh Phong nói. Len ken một tiếng, Lãnh Phong trong tay thiền kỳ kiếm nở rộ chói mắt quang huy, một kiếm vung ra. Hai đạo kiếm cương đụng vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang, lộ ra rất kinh người. Oeng! Một cỗ gió lốc đẩy ra, khiến cho đến vây khốn tại bốn phía Lãnh gia cường giả từng cái kinh ngạc. Keng! Keng! Keng! Phá thương kiếm cùng thiền kỳ kiếm không ngừng va chạm, phát ra từng đạo chói tai tiếng kim loại tiếng nổ. Làm sao có khả năng, hắn vậy mà có thể ngắn ngủi cùng Lãnh gia người thừa kế tương lai chống lại. Hứa Hoa Vinh kinh hãi. Lãnh Phong thế nhưng là thần mạch thất trọng thiên. Hoàng thành phong vân bảng đệ thất cường giả, Hứa Hoa Vinh khó có thể tưởng tượng, cái này Lâm Thiên thế mà nương tựa theo thần mạch tứ trọng tu vi liền cùng Lãnh Phong chống cự lâu như vậy, gì yêu nghiệt. Mà lại, Hứa Hoa Vinh đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, trước mắt người này, khống trận thuật còn ở phía trên hắn. Toa này Hoàng thành, vậy mà tới cái đáng sợ như vậy người. 16 tuổi mà thôi a, cái này. Hứa Hoa Vinh có chút run sợ. Keng. Lại là một trận giòn vang truyền ra. Lâm Thiên phá thương kiếm lần nữa cùng Lãnh Phong thiền kỳ kiếm đụng vào nhau, từng đạo kiếm mang nổ nát vụn ra, hướng phía bốn phía khuấy động mà đi, đem không ít cửa hàng cho xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn hình. Bốn phía, Lãnh gia hắc y các cường giả đều xem lốc. Không khỏi nhanh, có người kịp phản ứng. Thất thần làm gì, còn không mau mau tương trợ đại thiếu. Có người quát. Ngay sau đó, người này hướng phía Lâm Thiên chạy đi. Lâm Thiên cùng Lãnh Phong đánh nhau, có thể bốn phía các người áo đen động tĩnh. Hắn lại thủy chung lưu ý lấy. Lúc này, gặp có người vọt tới, hắn không lưu tình chút nào trở tay một kiếm, một đạo chói mắt lôi đỉnh kiếm cương hưu hướng phía người này phóng đi. Phốc một tiếng, huyết quang bắn tung tóe, vọt tới người này bị sỏ xuyên ở ngực, tại chỗ đột tử. "Đừng tới đây, các ngươi trấn thủ trụ bốn phía, đừng cho hắn rời đi." Lãnh Phong trầm giọng nói. Một đám các người áo đen riêng phần mình gật đầu, rất nhanh làm thành một cái vòng tròn lớn, đem bốn phương tám hướng đường hoàn toàn phá hỏng. Lâm Thiên quét mắt một vòng, trên mặt không chút biểu tình. Ta nếu là muốn đi, chỉ bằng những này rác rưởi, coi là ngăn được ta. Hắn cười lạnh nói. Hắn lời này thế nhưng là nói rất trực tiếp, khinh thường tâm ý hết sức rõ ràng, nhất thời làm một đám hắc ý nhân sắc mặt tái xanh. Lãnh Phong hừ lạnh một tiếng, lời gì cũng không nói, trực tiếp ép hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, Trường kiếm một phen nhất chuyển, cũng là ép về phía tiến đến. Keng. Hai thanh trường kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ, chói mắt hỏa tinh không ngừng tóe lên. Lần lượt va chạm, dần dần, Lâm Thiên bắt đầu hướng về xu hướng suy tàn, bị lãnh phong bức từng bước một lui lại. Lại là một kiếm, cả hai đánh nhau, Lâm Thiên liên tiếp lui lại ba bước xa. Lại đến. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn đem thương lôi kiếm pháp thôi thúc đến cực hạn, càng thêm chói thai lôi khiếu vang lên, từng đạo điện mang không được rơi đi xuống. Giết ngươi. Lãnh phong lạnh giọng nói. Cả hai lần nữa va chạm vào nhau, kiếm cùng kiếm giao phong, quyền cùng quyền va chạm. Phúc. Lâm Thiên vai phải chịu một kiếm, nhất thời dòng máu tràn ra. Bất quá, tại cái này cùng một thời gian, hắn nắm tay phải rơi vào Lãnh phong ở ngực, phanh một tiếng đem Lãnh phong nện lui. Lãnh gia người thừa kế, phong vân bảng đệ thất, không gì hơn cái này. Lâm Thiên cười lạnh. Lãnh phong sắc mặt băng hàn, trong mắt sát ý mười phần, vẹn vẹn chỉ là hơn một tháng mà thôi, hắn không nghĩ tới. Lâm Thiên chiến lực vậy mà cường đại lớn như vậy, hơn một tháng trước, Lâm Thiên đối mặt hắn chỉ có bỏ chạy phần, một chiêu đều không chặn được, nhưng là bây giờ, nhưng là đã có thể cùng hắn chống lại đồng thời làm bị thương hắn. Hôm nay nhất định chém ngươi. Lãnh phong lạnh giọng nói, hắn vọt thẳng đi qua. Vẹn vẹn chỉ là hơn một tháng thời gian mà thôi, Lâm Thiên liền cường đại nhiều như vậy, nếu là lại để cho Lâm Thiên trưởng thành tiếp, Lãnh phong cảm thấy vậy sẽ là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Quán hồng. Lãnh phong quát. Dẫm lên truy hồn bộ, mà lại một bên thi triển ra gia truyền quán hồng kiếm pháp. Trong chớp nhoáng này, Lãnh phong trên thân khí thế uổng phí tăng vọt, mạnh đến một cái đỉnh điểm. Lâm Thiên sắc mặt ngưng tụ, tất nhiên là không dám khinh thường, lưỡng nghi bộ trước tiên thi triển ra, đồng thời, hắn đem thương lôi kiếm pháp vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ phá thương kiếm hoàn toàn bị lôi đình ánh sáng bao trùm, phảng phất hóa thành một thanh lôi thần chi kiếm. Giết! Khẽ quát một tiếng, Lâm Thiên một bước đi tới. Cả hai cường đại kiếm thế đụng vào nhau, nhất thời nhấc lên từng đạo càng thêm cuồng bạo gió lốc. Ken ken ken, kiếm cùng kiếm đụng vào nhau âm thanh không ngừng vang lên, vô cùng chói tai. Cái này, Lãnh gia một đám cường giả đều bị chấn trụ, không nghĩ tới, một cái 16 tuổi lạ lâm thiếu niên, tại trong hoàng thành không có bất kỳ cái gì danh khí, nhưng lại là có thể lấy thần mạch tứ trọng thiên tu vi cùng nhà mình người thừa kế tương lai chống lại lâu như vậy. Không được, người này nhất định phải giết chết. Hứa Hoa Vinh hai mắt âm độc. Thừa dịp Lâm Thiên cùng Lãnh Phong đánh nhau, Hứa Hoa Vinh lặng yên lấy ra một bộ Dung Vũ Văn quyển trục, nhất thời, một cỗ không chút thua kém tại Lãnh Phong khí thế khuyết tán ra đến, ba đạo khủng bố kiếm cương nhanh chóng ngưng tụ thành hình, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Đây là Lãnh gia quán hồng kiếm cương, là Lãnh gia thế hệ này gia chủ là Hứa Hoa Vinh rót vào. Lãnh thiếu gia, thối lui. Hứa Hoa Vinh quát. Cái này ba đạo kiếm cương, có thể so với thần mạch đỉnh phong cường giả một kích. Lãnh Phong động dung, nhanh chóng lùi về phía sau. Chết đi. Hứa Hoa Vinh quát lạnh, gặp Lãnh Phong thối lui về sau, thúc giục ba đạo kiếm cương, nhanh chóng chém về phía Lâm Thiên. Cái này ba đạo kiếm cương vừa ra, không khí cũng không khỏi đến tê mình đứng lên. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, lạnh lùng quét mắt Hứa Hoa Vinh về sau, nhưng là thân hình mở ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Lãnh Phong bên người. Ngươi. Lãnh Phong sầm mặt lại, không nghĩ tới lúc này, Lâm Thiên thế mà vượt đến bên cạnh hắn, cái này nói rõ là muốn cùng một chỗ liên lụy hắn. Bởi vì này ba đạo kiếm cương cũng cùng một chỗ bước tới, đã không nhận Hứa Hoa Vinh khống chế. Đây là ngươi Lãnh gia kiếm kỹ, hoặc là thử phá giải, hoặc là cùng một chỗ tiếp nhận. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Cái này ba đạo kiếm cương tuyệt đối là thần mạch đỉnh phong cường giả rót vào Dung Vũ Văn bên trong, mặc dù không đến mức trực tiếp giết chết hắn, nhưng nếu là ngạnh kháng, hắn tuyệt đối sẽ gặp thảm trọng bị thương, kéo cá nhân cùng một chỗ, tự nhiên là kiện vô cùng tốt sự tình. Với lại, Lãnh Phong là Lãnh gia người thừa kế tương lai. Đối với mình nhà kiếm kỹ rất quen thuộc, tất nhiên có thể đem nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất. Đáng chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên động tác này, Hứa Hoa Vinh không khỏi chửi một câu, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lại làm ra bực này phán đoán, càng không nghĩ đến Lâm Thiên tốc độ nhanh như vậy, thế mà trong phút chốc liền đuổi kịp rút đi mở Lãnh Phong. Lãnh Phong sắc mặt âm trầm không được, hàn quang chớp liên tục. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trong tay phá thương kiếm chấn động, quét ra từng đạo kiếm cương. Lúc này, ba đạo đáng sợ kiếm cương cùng một chỗ ép tới gần, Lãnh Phong con ngươi lạnh lùng, thiền kỳ kiếm nhất liên tục chém ra, lại là đón Lâm Thiên trùng qua, cũng không qua phá giải này ba đạo kiếm cương. Hôm nay tất sát ngươi. Lãnh Phong trầm giọng nói. Cuối cùng, ba đạo kiếm cương cùng một chỗ ép đến, đem hai người bao phủ. Ẩm. Ẩm. Xương máu lượn lờ trên không trung, hai bóng người cùng một chỗ lùi lại mà đến. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, quần áo bể nát không ít, cầm kiếm cánh tay một trận phát run. Một bên khác, Lãnh Phong cũng là không có tốt hơn chỗ nào, ở ngực đã là máu thịt bé bét, hiển nhiên cũng tại này ba đạo kiếm cương xuống thụ trọng thương. Không sai biệt lắm. Lâm Thiên tự nói. Tuy nhiên lôi kéo Lãnh Phong cùng một chỗ tiếp nhận này ba đạo đáng sợ kiếm cương, nhưng hắn nhưng như cũng bị thương rất nặng, mà liền trước mắt mà nói, hắn chiến lực vẫn là kém Lãnh Phong một bậc, cứng đối cứng lời nói, tuyệt đối không thể nào là đối thủ, có thể cùng Lãnh Phong chiến đến bây giờ, đã đạt tới hắn cực hạn, mà lại đụng, phá thương kiếm cũng trèo trống không, dù sao, Lãnh Phong trong tay nắm lấy thế nhưng là hạ đẳng bảo khí, so phá thương kiếm mạnh không ít. Len keng. Trường kiếm trong tay chấn động, một tia chớp kiếm mang hiện hiện, bá đạo vô song, ép hướng về Lãnh Phong. Hôm nay liền đến nơi này, gặp lại. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Muốn đi. Ngăn lại hắn. Hứa Hoa Vinh quát. Hứa Hoa Vinh là Lãnh gia khách khanh, địa vị cao cả, như vậy vừa quát, nhất thời, bốn phía hắc ý các cường giả toàn bộ động, cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên mặt không biểu tình, lạnh lùng quét về phía Hứa Hoa Vinh, lần sau gặp lại, ngươi làm tốt chết giác ngộ. Lần sau. Cho cười. Ngươi không có lần sau. Hứa Hoa Vinh lạnh lùng nói. Nói, càng nhiều hắc ý nhân ép hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên không thèm để ý chút nào, chân đạp mặt đất, nhảy lên một cái. Đi lên nhảy. Ngu ngốc, giết cho ta hắn. Hứa Hoa Vinh quát. Một đám hắc ý nhân tuân lệnh, cùng nhau giơ lên đao kiếm, liền đợi đến Lâm Thiên hạ xuống phía sau cùng nhau tiến lên. Nhưng mà sau một khắc, tại những người này chấn kinh ánh mắt bên trong, Lâm Thiên cũng không hạ xuống, mà là tại không trung hung hăng đập mạnh. Cả người đúng là lần nữa hướng phía trên không nhảy tới, sau đó, Lâm Thiên liên tục dẫm lên không khí, lại là trực tiếp ở giữa không trung di động. Cái này, hắn, thế mà trên không trung cất bước, làm sao có khả năng? Nơi xa, đám người sắc mặt đều là thay đổi. Một bên cửa hàng bên trong, cái kia trung niên tiểu quỷ há to mồm nhìn xem không trung, lẩm bẩm nói, lại, bay a. Lúc này, Lâm Thiên đã rơi vào nơi xa một tòa tiểu lâu đỉnh. Hứa Hoa Vinh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Biến sắc lại biến. Trên không trung cất bước, cái này sao có thể? Cái này hình như là ngự không cảnh cường giả mới có thể có thủ đoạn A. Lâm Thiên đứng ở tiểu lâu đỉnh, cứ việc toàn thân nhuốm máu, nhưng là hai mắt nhưng là lãnh đạm vô cùng, như là kiếm thần bệ nghệ đường phố phía dưới bên trên lãnh ra tất cả mọi người. Nhìn chăm chăm Lãnh Phong cùng Hứa Hoa Vinh, hắn lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa tung người, hướng phía tiểu lâu một bên khác nhảy xuống, trong chốc lát biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đáng chết. Lãnh Phong nắm chặt thiền kỳ kiếm, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Lần thứ hai, lại để cho Lâm Thiên trốn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Thiên trở lại Bắc Viêm Đế Viện, huyết dịch khắp người để rất nhiều đế viện đệ tử đều là biến sắc. Cái này, phát sinh cái gì, cái kia ngoan nhân vậy mà chịu nặng như vậy thương tổn. Không ít người kinh hãi. Tân Thừa Vận một mực đang huyễn sát điện bên cạnh xem đế viện các đệ tử thi đấu, lúc này rời đi huyễn sát điện đang chuẩn bị đi về nhà, không khéo vừa mới bắt gặp một màn này, nhất thời sắc mặt đại biến. Nhanh bước nên đón, tỷ phu, ngươi đây là làm sao? Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 157, thần mạch ngũ trọng. Trở về trang sách. Thấy Tân Thừa Vận tới, Lâm Thiên ngược lại là thở phào. Cho ta mượn dựa vào một chút. Hắn có chút yếu ớt nói. Nói thực ra, lấy thần mạch tứ trọng thiên cảnh giới đối với chiến thần mạch thất trọng Lãnh Phong, mà lại còn tiếp nhận này thần mạch đỉnh phong trình độ ba đạo kiếm cương, trong cơ thể hắn chân nguyên đã tiêu hao 7-8 phần, trong đầu truyền đến từng đợt cảm giác hôn mê. Tân Thừa Vận giật mình, vội vàng đỡ lấy Lâm Thiên, chuyện gì xảy ra a tỷ phu? Không có việc gì, tiễn ta về nhà nơi ở qua. Lâm Thiên lắc đầu. Tân Thừa Vận gật gật đầu, vị Lâm Thiên, rất mau trở lại ra ngoài viện nơi ở khu. Trở lại nơi ở về sau, Lâm Thiên lúc này ngồi xuống, vận chuyển lên tứ cực kinh chữa trị thương thế. Tân Thừa Vận cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, vẻ mặt để phong hình. Như thế, thẳng đến tối ở giữa thời điểm, Lâm Thiên mới một lần nữa mở mắt ra. Tỷ phu. Tân Thừa Vận đi tới, ngươi cảm giác thế nào? Không sai biệt lắm tốt. Lâm Thiên nói. Đứng dậy, Lâm Thiên qua rửa mặt một phen, đổi một bộ đồ mới lộ ra càng tốt hơn một chút hơn. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Vừa làm phiền ngươi. Lâm Thiên nhìn xem Tân Thừa Vận nói. Nào có, ngươi là tỷ ta phu nha, ta trông coi ngươi là hẳn là sự tình, liền cùng trông coi tỷ ta. Tân Thừa Vận lắc đầu, lập tức vừa để sát vào Lâm Thiên mấy phần, nhỏ giọng nói. Lại nói cái này, đến là chuyện gì xảy ra a tỷ phu? Gặp được một chút người Lãnh gia, Lãnh Phong dẫn đầu mà đến, sau đó, ngươi hiểu. Lâm Thiên nói. Tân Thừa Vận giật mình, lập tức vừa giận nói, Lãnh Phong tên vương bắt đàn này, cũng dám trên đường động thủ. Lâm Thiên cười cười, không nói thêm gì. Lãnh gia, Lãnh Phong, Hứa Hoa Vinh, hắn sớm muộn sẽ từng cái thu thở. Đúng, ngươi hôm nay tại huyễn sắt điện nơi đó xem cả ngày. Hắn nhìn xem Tân Thừa Vận nói. Bị tỷ phu các ngươi vùng, không có cách, xem những người đó thi đấu cũng không tệ. Tân Thừa vận mắt trợn trắng. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, sau đó thì sao? Sau đó, cảm thấy mình cùng những tên kia kém quá xa, thần mạch cảnh giới A, tốt hướng tới. Tân Thừa vận bĩu môi. Lâm Thiên cười cười, nói, đừng để ý, bọn họ có thể phần lớn so ngươi tuổi tác lớn. Đón đến, hắn nói ra, gần nhất ngươi dứt khoát vẫn chờ đợi ở ta nơi này, ta vì ngươi chạm chỗ tụ linh văn, có thể tăng lên 2 ngươi lần tu luyện tốc độ. Thật, thật, Tân Thừa vận nhất thời đại hỉ, quá tốt. Cảm ơn tỷ phu. Tỷ phu ngươi thật tốt. Tụ linh văn loại này trận văn, đặt ở trên thị trường chí ít cũng là mấy ngàn linh tệ một bộ, với lại, nhiều khi cũng đều là có tiền cũng mua không được. Bây giờ, một cái không trận sư đặc biệt vì hắn chạm chỗ tụ linh văn tu hành, cái này đãi ngộ thực tình không có cách nào nói, ba cái kia đại gia tộc người thừa kế tương lai đều không chỗ tốt này. Lâm Thiên, cuối cùng này một câu tỷ phu ngươi thật tốt làm cho đầu hắn ra hơi tê tê. Thạch giới bên trong còn có không ít tài liệu, Lâm Thiên thương thế cơ bản đã khỏi hẳn, lập tức lấy ra tài liệu, rất nhanh liền chạm trổ vào mấy chục thứ tụ linh văn, tùy ý ném cho Tân Thừa vận 10 bộ. Bây giờ, lấy hắn tiếp cận tứ giai tiêu chuẩn khống trận thuật mà nói, chạm trổ nhị giai tụ linh văn tự nhiên là vô cùng đơn giản. Lâm Thiên nói, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, mỗi lần sử dụng một bộ là được. Tốt tỷ phu. Tân Thừa vận nói. Lâm Thiên gật gật đầu, lại nói, mấy ngày nay, ngươi cũng không cần nghĩ đến đi tu luyện khu ma luyện, đối với hiện tại ngươi mà nói, đến đó cũng không có quá tác dụng lớn nơi, hiện tại, ngươi trước đem tu vi tăng lên tới luyện thể cửu trọng thiên lại nói. Được. Tân Thừa vận nói. Lúc này đã là nửa đêm, lập tức, Tân Thừa vận chính là vận chuyển công pháp, mở ra một bộ tụ linh văn tiến hành tu hành. Lâm Thiên nhìn xem Tân Thừa vận tu hành, một lúc sau, gật gật đầu. Đón đến, hắn hướng đi một bên khác, mở ra thứ hai tụ linh văn, nhất thời, thiên địa linh khí cùng tinh thần lực liên tục không ngừng vào tới. Lãnh gia, Lãnh Phong. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Hứa Hoa Vinh người này, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, với hắn mà nói, này Hứa Hoa Vinh bất quá là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, cái gọi là tam giai khống trận sư đối với hắn một điểm uy hiếp lực đều không có, dù sao, hắn khống trận thuật còn vẫn còn ở Hứa Hoa Vinh phía trên, càng thêm cường đại. Bây giờ, hắn để ý chỉ là Lãnh gia cùng Lãnh Phong mà thôi. Vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Thiên hai mắt nhắm lại, lấy ngưng tụ tới linh khí cấu trúc đầu thứ 5 thần mạch. Một đêm này, rất nhanh liền đi qua. Ngày kế tiếp, Lâm Thiên đứng dậy, chỉ cảm thấy tinh khí thần tốt không ít, đầu thứ 5 thần mạch đã không sai biệt lắm xây dựng tốt một nửa. Cái này đầu thứ 5 thần mạch, hắn lựa chọn là đầu lâu nơi đến ngũ tạng phổi cái này bộ phận. Bây giờ, đầu thứ 5 thần mạch cấu trúc tốt một nửa về sau, hắn cảm giác hô hấp rõ ràng thông thuận rất nhiều. Đi ra nơi ở nơi, Lâm Thiên đón chiều dương thổ nạp, ước chừng đi qua nửa khắc loại về sau, hắn mới dừng lại. Hướng phía nơi ở bên trong quét mắt, Tân Thừa Vận vẫn còn ở tu luyện, Lâm Thiên không khỏi hơi hơi gật gật đầu, đối với Tân Thừa Vận chăm chỉ còn tính là phi thường hài lòng, nghĩ đến, gia hỏa này ngày sau thành tựu sẽ không kém. Ngay hôm đó, Lâm Thiên qua đệ tử các đổi mới xuống đế viện minh bài, sau đó hướng phía đế viện khu tu luyện đi đến. Cùng xa thế giới, chạy xiết dòng lũ, hai địa phương này hắn đã đều đi qua, hiện tại, hắn dự định qua ngưng mạch quật mở mang kiến thức một chút. Ngưng mạch quật là chỉ có nội viện cùng vương viện đệ tử mới có tư cách vào địa phương. Nghe nói dưới có mấy cái linh mạch hội tụ, linh năng to lớn kinh người, tiến vào bên trong tu luyện, có thể tăng lên cực lớn thần mạch xây dựng tốc độ. Lâm Thiên chiến bại mộ tử hạng trở thành nội viện đệ tử, bây giờ, mỗi tháng có 5 ngày thời gian nhưng tại ngưng mạch quật nội tu đi. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, Lâm Thiên đi vào ngưng mạch quật bên ngoài. Ta muốn đi vào tu luyện. Lâm Thiên đem chính mình đế viện minh bài đưa cho trấn thủ tại ngưng mạch quật bên ngoài chấp sự. Ngưng mạch quật cùng cuồng xa thế giới cùng chạy xiết dòng lũ khác biệt. Nơi này có đặc biệt đế viện cường giả trấn thủ, nội viện đệ tử cùng vương viện đệ tử muốn đi vào bên trong tu luyện, đều phải đi đầu cùng trấn thủ chấp sự cường giả chào hỏi vừa rồi có thể. Chấp sự quét mắt Lâm Thiên minh bài, gật đầu nói, đi vào đi, vừa vặn còn có cái vị trí. Lâm Thiên thu hồi chính mình minh bài, lập tức bước vào ngưng mạch quật bên trong. Vừa mới bước vào ngưng mạch quật, nhất thời, Lâm Thiên cảm giác được nơi này cùng ngoại giới khác biệt, trong này linh khí thực sự quá nồng, so bên ngoài cường đại ước gấp 5-6 lần. Ngăn chặn kinh ngạc lòng, Lâm Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này mới phát hiện ngưng mạch quật cũng không lớn, ước chừng cũng liền gần 100 mét vuông bộ dáng, bên trong có 10 cái tiểu quật. Ngưng mạch quật, nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp 10 người tu hành, nguyên lai là dạng này. Lâm Thiên tự nói, không có quá nhiều để ý, Lâm Thiên rất mau tới đến đâu trống trải tiểu quật bên trong, cái này tiểu quật ước chừng 10 cái mét vuông, thiết trí có một cây môn. Lâm Thiên tiến vào tiểu quật về sau, liền đem này cửa gỗ giam lại. Sau khi hít sâu một hơi khoanh chân xuống, tứ cực kinh vận chuyển lại, nhất thời, một cỗ linh khí tự mà vào tới. Thật mạnh linh năng. Lâm Thiên kinh ngạc. Cái này ngưng mạch quật bên trong linh năng cường độ, so với hắn tại bên ngoài sử dụng hai bộ tụ linh văn lúc còn kinh người hơn. Đón đến, Lâm Thiên theo thạch giới bên trong lấy ra hai bộ tụ linh văn, ở bên cạnh hắn bắt đầu, trong chốc lát, càng thêm kinh người linh khí cuốn tới, so với vừa rồi linh năng nồng độ lại là gia tăng không chỉ gấp 2, khiến cho Lâm Thiên hai mắt sáng lên. Trong này vậy mà cũng có thể sử dụng tụ linh văn, quá tốt. Lâm Thiên mừng thầm. Ngưng mạch quật bên trong linh khí nguyên bản liền phi thường kinh người, hắn lại dựa vào tụ linh văn tiến hành tăng phúc, vừa tăng lên gấp 2, như thế, hắn xây dựng thần mạch tốc độ liền có thể tăng lên càng nhiều, vậy làm sao có thể không cho hắn kinh hỉ. Lập tức, Lâm Thiên hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng vận chuyển lên tứ cực kinh, xây dựng lên đầu thứ 5 thần mạch tới. Bởi vì giờ khắc này, hội tụ ở bên cạnh hắn linh khí phi thường nồng đậm, hắn xây dựng thần mạch liền so ngày bình thường lộ ra dễ dàng rất nhiều, với lại, cảm giác đau đớn cũng là rất nhiều giảm xuống. Đối với cái này, Lâm Thiên tự nhiên là giây phút thời gian cũng sẽ không lãng phí, một bên vận chuyển tứ cực kinh, một bên nhanh chóng đem đầu thứ 5 thần mạch bên trên kinh mạch cùng đạo huyệt nối liền cùng một chỗ. Ông nhàn nhạt quang mang lượn lờ ở bên cạnh hắn, mang theo một tia huyết sắc, đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Sau đó mấy ngày, Lâm Thiên một mực đắm chìm trong tu luyện, bởi vì ngưng mạch quật bên trong linh khí thực sự quá đồng, tại hắn triển khai tụ linh văn về sau, xây dựng thần mạch lộ ra thoải mái rất nhiều, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Đương nhiên, tại ngưng mạch quật tu luyện sau khi, hắn cũng bắt đầu chân chính tu luyện tịch diệt quyền thuật, bộ này tính bùng nổ võ kỹ rất hợp hắn khẩu vị. Trong bất chi bất giác, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này, ngưng mạch quật bên trong, một cỗ mạnh mẽ ba động tản ra, thật lâu không rời. Hô! Một tiểu quật bên trong, Lâm Thiên thở dài ra một hơi, trong mắt tinh mang trong vắt. Này mạnh mẽ ba động tự nhiên chính là từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà đến, đi qua một tháng tu luyện, hắn đem có thể tại ngưng mạch quật bên trong thời gian tu luyện hao phí 4 ngày 11 canh giờ, cuối cùng tại thời khắc này đột phá đến thần mạch ngũ trọng thiên. Đứng dậy, Lâm Thiên nắm chặt song quyền, lần nữa làm hít sâu. Nhất thời, Lâm Thiên cảm giác chân nguyên trong cơ thể càng thêm nồng đậm, hô hấp ở giữa cũng càng thêm lộ ra xa xăm kéo dài. Rất tốt. Nắm tay đầu, Lâm Thiên có chút kinh hỉ. Cảm giác chiến lực cùng thân thể tố chất đều tăng lên rất nhiều. Cái này về sau, hắn đem tại ngưng mạch quật bên trong cái cuối cùng canh giờ thời gian tu luyện sử dụng hết, tại bực này độ cao linh năng chống đỡ dưới củng cố lên đồng mạch ngũ trọng thiên tu vi cảnh giới, lúc này mới đi ra ngưng mạch quật, hướng phía nơi ở nơi đi đến. Trở lại nơi ở lúc, Tân Thừa Vận vừa vặn kết thúc tu luyện. Tỷ phu, ngựa không dừng vó tu luyện một tháng, quá buồn thẻ, nếu không, chúng ta qua thú ma lĩnh lịch luyện xuống. Ở trong đó thế nhưng là có không ít đồ tốt tới. Tân Thừa Vận nói. 3 ngày trước, tại tụ linh văn trợ giúp giới, Tân Thừa Vận bước vào luyện thể cửu trọng, liền muốn qua thú ma lĩnh sông vào một lần. Lâm Thiên ngắm lại, nói, đi. Nói thực ra, tại đế viện bên trong tu luyện trọn vẹn một tháng thời gian, hắn cũng là cảm thấy có chút buồn thẻ. Chính hôm đó trong đêm, Lâm Thiên đánh thức Tân Thừa Vận, sau đó rời đi đế viện, hướng phía thú ma lĩnh mà đi. Sở dĩ là trong đêm tiến về. Đó là bởi vì Lâm Thiên không muốn bị người lánh ra phát giác phía sau lại tìm đến hắn phiền phức, chính hắn ngược lại là cũng không làm sao e ngại, tuy nhiên mang theo một cái Tân Thừa Vận, thì bao nhiêu phải cẩn thận một chút. Sau đó không lâu, hai người tới thú ma lĩnh bên ngoài. Thú ma lĩnh chiếm diện tích cực lớn, so phong giam thành hắc ám xâm lâm càng sâu, là rất nhiều võ giả lớn nhất ngưỡng mộ trong lòng lịch luyện chỗ. Với lại, cái này thú ma lĩnh bên trong thiên tài địa bảo cũng không ít, đã từng có cường giả ở chính giữa tìm được qua một loại linh chu. Về sau, này linh chu tại tụ bảo hiên bên trong đấu giá mấy trăm vạn linh tệ giá cao. Bên trong đều là chân thật yêu thú, cùng huyễn sát trận diễn hóa yêu thú khác biệt, trở ra, theo sát ta. Lâm Thiên đối với Tân Thừa Vận nói, tốt tỷ phu. Tân Thừa Vận liên tục gật đầu, nhìn chằm chằm thú ma lĩnh bên trong, vẻ mặt hưng phấn vẻ mặt. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 158, tịch diệt quyền tiểu thành. Trở về trang sách, thú ma lĩnh vốn là có vẻ hơi tối tăm. Thêm nữa giờ phút này đang đứng ở ban đêm, chỉ có điểm điểm tinh quang xuyên thấu qua rừng rậm khe hở hạ xuống, vậy thì khiến cho thú ma lĩnh lộ ra càng thêm đen nhánh. Lâm Thiên cùng Tân Thừa Vận tiến vào bên trong, nhất thời, từng đợt tiếng thú gào chính là truyền vào trong thai, trong không gian yêu khí nồng đậm kinh người. Bên ngoài đều là chút yêu thú cấp 1 cùng nhị cấp yêu thú, chúng ta xâm nhập điểm. Lâm Thiên nói, hiểu biết. Tân Thừa Vận gật đầu. Thú ma lĩnh bên ngoài yêu thú rất yếu, ngay cả Tân Thừa Vận đều có thể thoải mái đánh bại. Hai người ở ngoại vi hoạt động liền không có cái gì chủ quan nghĩa. Lập tức, Lâm Thiên mang theo Tân Thừa Vận hướng phía thú ma lĩnh chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền xâm nhập gần ngàn trượng. Giống. Theo giống to một tiếng, có yêu thú theo khía cạnh vọt tới. Đây là một đầu tam cấp đỉnh phong yêu thú, toàn thân trải rộng bộ lông màu đỏ, ánh mắt lộ ra rất dữ tợn. Giao cho ngươi. Lâm Thiên đối với Tân Thừa Vận nói, tam cấp đỉnh phong yêu thú cũng liền có thể so với nhân loại luyện thể cựu trọng thiên, giao cho Tân Thừa Vận luyện tập thích hợp nhất. Tốt tỷ phu. Tân Thừa Vận nói, lúc này nên đón. Nhất thời, kiếm mang từng đạo, thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, Tân Thừa Vận đem đầu này yêu thú chém giết ngay tại chỗ. Lâm Thiên tiến lên đem đầu này yêu thú thú hoạch lấy ra, tiện tay ném cho Tân Thừa Vận, nói, lúc chiến đấu chiêu thức quá nhiều, có hoa không quả, mà lại lãng phí chân nguyên. Nhớ kỹ, lúc chiến đấu, đánh tan đối phương trọng yếu nhất, có thể một kích giết chết cũng không cần chiêu thứ hai, quá nhiều chiêu thức chỉ có thể hao phí ngươi tinh khí thần, trừ ngoài ra, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tân Thừa Vận gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ta nhớ kỹ tỷ phu. Tốt, tiếp tục. Lâm Thiên nói, nơi này khoảng cách thú ma lĩnh biên giới ước chừng ngàn trượng khoảng cách, cơ hồ đều là chút tam cấp yêu thú, Lâm Thiên mang theo Tân Thừa Vận cùng một chỗ, tại phiến khu vực này bên trong không ngừng tìm kiếm yêu thú chiến đấu, rất nhanh chính là đi qua một đêm. Một đêm này ở giữa, Tân Thừa Vận tổng cộng đánh giết 6 đầu tam cấp đỉnh phong yêu thú, giờ phút này mệt mỏi thở hừng hực. Thị phu, ta nghỉ ngơi một chút. Nói, Tân Thừa Vận chính là đặt mông ngồi dưới đất. Lâm Thiên theo một gốc lão mục tráng kiện trên cành cây nhảy xuống, cười nhạt cười, nói đến, Tân Thừa Vận chiến lược so sánh nó đồng cấp cường giả xem như rất không tệ, rất mạnh. Quét Tân Thừa Vận liếc một chút, Lâm Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển chân nguyên trong cơ thể hội tụ đến nắm tay phải bên trong, tu luyện lên tịch diệt quyền thuật tới. Tu vi đạt tới thần mạch ngũ trọng thiên về sau, Lâm Thiên cảm giác mình nhục thân đã không sai biệt lắm có thể so với thần mạch cửu trọng thiên cường giả, so trước đó cường đại không ít. Ở thời điểm này, hắn đã có thể chân chính bắt đầu tu luyện tịch diệt quyền thuật, không cần lo lắng nhục thân không chịu nổi loại kia áp xúc phía sau cuồng bạo chân nguyên. Theo chân nguyên trong cơ thể dần dần hội tụ đến quyền đầu, hắn quyền đầu ẩn ẩn có chút tỏa sáng cảm giác, có một cỗ khí thế đáng sợ khuyết tán ra, ông ông tác hưởng. Thị phu, ngươi đây là? Tân Thừa Vận giật mình. Tu luyện quyền pháp. Lâm Thiên đạo câu. Nói, Lâm Thiên ở trong lòng lắc đầu, so sánh hôm đó đánh với Mộ Tử Hạng một trận lúc, hắn giờ phút này mặc dù là đem càng nhiều chân nguyên hội tụ đến quyền đầu, tuy nhiên lại vô pháp hoàn toàn ngăn chặn loại kia cuồng bạo lực lượng, ngay cả Tân Thừa Vận cũng có thể cảm giác được, cứ như vậy, cái gọi là tính bùng nổ liền liền mất đi ý nghĩa, bởi vì địch nhân có thể cảm giác được. Xem ra, vẫn phải hao phí càng nhiều thời gian ma luyện mới được. Lâm Thiên tự nói, sắc trời càng ngày càng sáng, làm Tân Thừa Vận hoàn toàn điều trị phía sau chân nguyên lúc, Viêm Dương đã treo trên cao tại thiên không. Giữa trưa A. Tân Thừa Vận nói thầm. Lâm Thiên gật gật đầu, tiếp tục đi. Nói, hắn thu hồi quyền thế, mang theo Tân Thừa Vận hướng phía một bên khác đi đến, tiếp tục tìm kiếm tam cấp đỉnh phong yêu thú. Giữa trưa về sau, thú ma linh dần dần trở nên náo nhiệt, có không ít võ giả trước sau tràn vào cái này bên trong. Những người này, có chút là vì đơn thuần đến rèn luyện, mà có ít người thì là tới tìm bảo bối. Dù sao, thú ma lĩnh không chỉ có là đám yêu thú thiên đường, cũng đồng thời có đếm mãi không hết thiên tài địa bảo tồn tại. Một lúc lâu sau, Tân Thừa Vận vừa chém xuống vài đầu tam cấp yêu thú. Đúng lúc này, một cơn lốc cuốn lên, cách đó không xa vọt tới một toàn thân trải rộng vảy giáp màu đen yêu thú, một đôi mắt âm bóng dâm lục, tản ra ép người huyết sát khí tức, há miệng miệng to như chậu máu, hung ác điên cuồng hướng phía Tân Thừa Vận đánh tới. Ngũ cấp yêu thú, hắc giống như. Lùi. Lâm Thiên trầm giọng nói. Đăng nhập HTTP. Nói, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Tân Thừa Vận trước người, một quyền vung hướng về phía trước. Phanh một tiếng, một quyền này rơi thẳng vào hắc giống như trên thân. Hắc giống như bị nện lui lại mấy bước xa, nhưng nhìn đi lên nhưng là không có cái gì tổn thương. Hắc giống như, có thể so với thần mạch ngũ trọng cường giả, da dày thịt thô, che ở bên ngoài thân vảy giáp màu đen như là phòng ngự thần khải. Bình thường thần mạch đỉnh phong cường giả cũng khó có thể làm bị thương nó. Nơi này làm sao lại xuất hiện bực này ngũ cấp yêu thú? Tân Thừa Vận kinh ngạc. Ngũ cấp yêu thú hắc giống như, một chút thần mạch cửu trọng cường giả gặp gỡ đều sẽ đau đầu một phen, cũng không phải yêu thú này có thể uy hiếp được thần mạch cửu trọng cường giả, mà chính là thần mạch cửu trọng cường giả muốn giết chết đối phương, thật là phải bỏ phí một phen tay chân. Thị phu, chúng ta rút lui. Tân Thừa Vận hỏi. Không cần. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn để Tân Thừa Vận thối lui đến một bên, chính mình thì là tiến lên một bước. Vừa rồi một quyền nện ở hắc giống như trên thân lúc, hắn chính là biết yêu thú này thể phách rất mạnh, dù sao, hắn bây giờ nhục thân đã có thể so với thần mạch cửu trọng thiên cường giả, có thể một quyền kia lại chỉ là đem hắc giống như bước lui mấy bước mà thôi, như thế thể phách, vừa vặn cho hắn luyện tập. Hắn phải lấy hắc giống như tới ma luyện tịch diệt quyền thuật. Giống. Rít lên một tiếng, hắc giống như âm lục yêu đồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngang ngược đập vào mà đến. Lâm Thiên không tránh không né, trực tiếp nên đón. Trong tay phải trường kiếm vừa ra, hắn thi triển kinh phong kiếm quyết, chém ra từng đạo kiếm mang, rơi vào hắc giống như trên thân, phát ra ken ken ken tiếng vang, nhưng là một chút cũng khó mà làm bị thương đối phương. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không kinh ngạc, hắn một bên lấy kinh phong kiếm quyết đối kháng hắc giống như, một bên thì là yên lặng đem chân nguyên trong cơ thể hội tụ đến quyền trái. Ước chừng đi qua gần trăm cái hô hấp, Lâm Thiên lui lại, quyền trái một kích vung ra. Vâng! Một đạo kịch liệt quyền cương trùm sáng theo quyền trái trung trùng đến, giống như một đạo thô to như thiểm điện, cường đại mà nhanh nhanh. Một kích này, vững vàng rơi vào hắc giống như trên thân, đúng là đem hắc giống như tại chỗ đánh bay, hắc lân rơi một chỗ. Chơi ạ! Sau lưng, Tân Thừa Vận kinh trừng lớn hai mắt. Đây là Lâm Thiên lần thứ hai hoanh ra bực này quyền cương trùng sáng, cũng là Tân Thừa Vận lần thứ hai nhìn thấy. Tuy nhiên dù là như thế, Tân Thừa Vận nhưng là vẫn như cũ rất kinh ngạc, bởi vì lấy quyền đầu bộc phát ra quyền cương trùng sáng, cự ly xa đối địch, loại thủ đoạn này xác thực rất kinh người, khiến cho người khó lòng phòng bị. Mà lại, Tân Thừa Vận phát hiện, Lâm Thiên lần này thi triển bực này công kích, rõ ràng so với một lần trước mạnh hơn không ít, thế mà đánh nát hắc giống như bên ngoài cơ thể một chút vảy giáp màu đen. Lâm Thiên nhìn chằm chằm hắc giống như, nắm nắm tay, lần nữa nghênh tiếp. Tiếp theo tới, hắn lạnh nhạt nói, hắc giống như sống giận. Âm lục yêu đồng đúng là trở nên đỏ như máu đứng lên, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Một vòng mới một trận đại chiến nhất thời lần nữa kéo ra. Tân Thừa Vận nhảy lên một gốc lão mục, một bên chú ý đến bốn phía, một bên nhìn chằm chằm Lâm Thiên chiến đấu. Keng, keng, keng. Lâm Thiên kiếm nhất nhiều lần chạm tại hắc giống như trên thân, bắn tung tóe lên từng đạo hỏa quang. Bất quá, Lâm Thiên nhưng cũng không là muốn lấy kiếm giết chết hắc giống như, đây chỉ là hắn tạm thời dùng cái này kiềm chế hắc giống như mà thôi. Mấy chục hô hấp về sau, lại một đường quyền cương bay ra. Hắc giống như kêu thảm một tiếng, lần này so với lần trước càng thêm thê thảm, hắc lân rơi càng nhiều, dòng máu không ngừng chảy xuôi. Cái này khiến hắc giống như trở nên càng thêm hung ác điên cuồng, nguyên bản âm mắt xanh lục tử trở nên càng thêm huyết hồng, điên cuồng xông về Lâm Thiên. Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, tự nhiên ứng đối. Sau đó một khắc đồng hồ bên trong, Lâm Thiên trước sau vung ra mấy đạo tịch diệt quyền mang, một lần so một lần cường đại. Dần dần khiến cho hắc giống như lộ ra ý sợ hãi, giờ phút này, hắc giống như hơn phân nửa hắc lân đều bị Lâm Thiên đánh xuống, toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Tà Thiên! Tân Thừa Vận nuốt ngụm nước bọt. Để phòng ngự lấy xương hắc giống như, thế mà bị Lâm Thiên làm bị thương trình độ như vậy. Giữa sân, Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm trong tay lần lượt chém xuống, cuối cùng, hắc giống như trong mắt ý sợ hãi càng ngày càng đậm, hét lớn một tiếng giống, lại là nhảy lên lui lại, hướng phía nơi xa trồn xuống dưới. Mang theo từng đợt cắt đuôi. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không đuổi theo, trong con ngươi hiện lên hai đạo sáng chói tinh mang. Hắn nâng lên quyền trái, chiếu vào bỏ chạy hắc giống như, mạnh mẽ quyền vung ra. Vâng! Một đạo chói mắt tới cực điểm chùm sáng bay ra, đường kính chừng tấp hơn. Cái này quyền quang, thức nhanh, vừa mạnh. Phốc một tiếng, ngoài 10 trượng, hắc giống như trực tiếp bị cái này quyền cương xuyên qua, lập tức phanh một tiếng ngã trong vũng máu. Tân Thừa Vận nhìn chằm chằm nơi xa, trừng thẳng hai mắt. Cái này nhìn chằm chằm ngã trong vũng máu hắc giống như thi thể, Tân Thừa Vận lại một lần hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng, thế mà, một quyền đánh xuyên hắc giống như, liên đối lấy bên ngoài thân vảy giáp màu đen cũng cho cùng nhau phá đi, đây là đáng sợ đến bực nào công kích. Quá kinh khủng. Lâm Thiên nắm nắm quyền trái, thoáng lộ ra một chút vẻ hài lòng. Bộ này quyền thuật, xem như tiểu thành. Hắn hiện tại có thể hoành ra tịch diệt quyền cương đã rất mạnh, bất quá, tại áp xúc chân nguyên thời điểm nhưng như cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn loại kia khí tức cuồng bạo. Cái này vẫn phải thông qua không ngừng chiến đấu tới ma luyện, tối hậu phương mới có thể thuận buồm xuôi gió khống chế, sau đó không có chút nào làn sóng thi triển ra chiêu này tính bùng nổ quyền thuật. Đi đến phía trước, hắn đem hắc giống như thú hoạch lấy ra, ngũ cấp yêu thú thú hoạch, giá trị thế nhưng là không ít. Thị phu, ngươi thật đúng là biến thái. Tân Thừa Vận đi lên phía trước. Bình thường. Lâm Thiên cười nói. Tân Thừa Vận tỏa ra bốn phía liếc một chút, nói, cái kia thị phu, chúng ta hướng chỗ sâu đi thôi. Nơi này có vẻ như đều là chút tam cấp yêu thú, vừa rồi này hắc giống như chạy đến, nên chỉ là một cái ngoài ý muốn, chúng ta qua chỗ sâu mở mang kiến thức một chút. Được. Lâm Thiên gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thiên mang theo Tân Thừa Vận, hướng phía thú ma lĩnh chỗ sâu đi đến, rất nhanh chính là xâm nhập 2.000 trượng khoảng cách. Đến sau này, trong không khí yêu khí rõ ràng trở nên càng thêm nồng đậm chút, tiếng thú gào cũng càng thêm kinh người. Cẩn thận đi theo ta, minh bạch. Lâm Thiên đối với Tân Thừa Vận nói. Nơi này đã có rất nhiều tứ cấp yêu thú ẩn hiện, Tân Thừa Vận mới luyện thể cựu trọng, dù sao cũng hơi tính nguy hiểm. Ân, minh bạch. Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên gật gật đầu, mang theo Tân Thừa Vận tiếp tục đi lên phía trước. Đúng lúc này, cách đó không xa có kịch liệt chân nguyên ba động truyền đến, tựa hồ có người đang tại đấu. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 159, Thanh Linh Căn. Trở về trang sách. Lâm Thiên lần theo âm thanh hướng đi phía trước, chỉ thấy lấy một thanh niên đang cùng một đầu tử tinh sói đánh nhau. Cái này tử tinh sói là ngũ cấp trung đẳng yêu thú, tuy nhiên so hắc giống như hơi hơi kém một chút, tuy nhiên nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ, rất khó đối phó. Thanh niên kia giờ phút này cũng đã là chật vật cùng cực, trên thân mang theo không ít vết máu, hiển nhiên sắp cùng đường mặt lộ. Xem trang phục, hẳn là Bắc Viêm Đế viện đệ tử. Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên tự nhiên cũng là phát hiện, nam tử này ước chừng 18 tả hữu, tu vi ở vào thần mạch tứ trọng thiên. Lúc này, thanh niên kia cũng là phát hiện Lâm Thiên hai người, lúc này quát, hai vị huynh đệ, giúp đỡ chút. Muốn hay không giúp? Tân Thừa Vận hỏi. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, giúp một cái đi, dù sao cũng là cùng một cái học viện đệ tử. Nói, Lâm Thiên đi ra ngoài, phá thương kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém về phía tử tinh sói. Len ken một tiếng, một kiếm này xu thế chìm lực mạnh mẽ, nhất thời đem tử tinh sói bước lui. Tử tinh sói bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, thay đổi phương hướng, đúng là không còn công kích thanh niên kia, mà chính là nhào về phía Lâm Thiên. Len ken. Lâm Thiên trong tay, phá thương kiếm chấn động, nhất thời, mấy chục đạo kiếm cương cùng một chỗ thẳng hướng tử tinh sói. Kinh phong chi kiếm. Tử tinh sói kêu thảm một tiếng, bị mười mấy ánh kiếm cắm vào trong cơ thể, lúc này liền muốn bỏ chạy rời đi. Còn muốn đi, hừ hừ. Tân Thừa Vận đứng ra, hai tay cầm kiếm, một kiếm đè xuống, hắn tuy nhiên chỉ có luyện thể cửu trọng thiên tu vi, tuy nhiên tử tinh sói giờ phút này thụ trọng thương, cũng là bị một kiếm này bước lui một bước, bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là lui một bước mà thôi. Sau đó, tử tinh sói nhất thời giận dữ, hung ác điên cuồng hướng phía Tân Thừa Vận đánh tới. Má ơi! Thì phu cứu mạng! Tân Thừa Vận kêu to. Lâm Thiên có chút không nói gì, gia hỏa này bất thình lình nhảy ra làm gì, dù sao cũng là ngũ cấp yêu thú, coi như thụ trọng thương, vậy cũng không phải một cái luyện thể cựu trọng thiên võ giả có thể ngăn cản a nghĩ như vậy, người khác nhưng là đã lắc người một cái đi vào Tân Thừa Vận bên người, trong tay phá thương kiếm trực tiếp chém xuống qua. Phúc! Một kiếm này mang theo từng tia lôi mang, tức nhanh vừa mạnh, phúc một tiếng đem tử tinh lang đầu sọ chém xuống. Tân Thừa Vận thở dài một hơi, vỗ ngực một cái. Cách đó không xa, thanh niên kia có chút chấn kinh, ngũ cấp yêu thú tử tinh sói, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng không nghĩ trước mắt người này thế mà trong chốc lát liền đem cái này tử tinh sói cho chém giết, thực lực mạnh làm hắn chấn kinh. Hắn đi ra phía trước, nhìn qua Lâm Thiên, cười nói, huynh đệ ngươi tốt, ta gọi Quang Duyệt, là Bắc Viêm Đế viện học sinh. Ta gọi Lâm Thiên, hắn gọi Tân Thừa Vận, chúng ta cũng là Bắc Viêm Đế viện học sinh. Lâm Thiên nói, các ngươi cũng là đế viện học sinh. Ta giống như chưa từng gặp qua các ngươi a. Quan Duyệt hơi kinh ngạc. Lâm Thiên nói, là như thế này, chúng ta là tân sinh. Quan Duyệt giật mình, cười nói, thì ra là thế, nói đến, giới này tân sinh tại thú ma lĩnh khảo hạch về sau, ta liền tiến vào cái này bên trong lịch luyện, cho tới bây giờ đều chưa từng quay về đế viện, cho nên không rõ lắm. Bất quá, Lâm Thiên sư đệ ngươi thật đúng là cường đại, lúc này mới vừa vào đế viện mà thôi, chiến lực vậy mà liền đã mạnh như vậy. Đó là nhất định phải, tỷ phu của ta đã là nội viện đệ tử. Tân Thừa Vận kiêu ngạo nói. Cái gì? Nội viện đệ tử, nhanh như vậy. Quan Duyệt lại là giật mình. May mắn vượt qua kiểm tra. Lâm Thiên nói. Quan Duyệt chấn kinh dò xét Lâm Thiên, đây cũng không phải là may mắn liền có thể vượt qua kiểm tra sự tình a. Lúc trước ta thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ mới tiến nhập nội viện, với lại, bài danh cũng là rất dựa vào sau, ngươi thế mà nhanh như vậy liền đi vào viện. Lâm Thiên cười cười, cũng không đối với việc này nói thêm cái gì, nguy hiểm đã không còn, chúng ta xin từ biệt đi. Hắn chuẩn bị cùng Tân Thừa Vận qua chỗ càng sâu chút lịch luyện, cũng làm cho Tân Thừa Vận được thêm kiến thức. Chờ một chút. Quan Duyệt gọi lại Lâm Thiên, nói, hai người các ngươi là tới nơi này lịch luyện. Đúng. Lâm Thiên gật gật đầu. Quan Duyệt nói, vừa vặn ta cũng tại lịch luyện, không bằng kết bạn mà đi như thế nào, mọi người giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Thiên ngẫm lại, nhiều cái người cùng một chỗ cũng không có gì chỗ xấu. Với lại, Quan Duyệt như vậy nói ra, hắn nếu là cự tuyệt, không khỏi lộ ra quá mức cao ngạo chút, chính là gật gật đầu, được thôi. Tốt. Chờ ta một chút. Quan Duyệt nói. Lấy ra đao, Quan Duyệt đem tử tinh lang thú hoạch lấy ra, lúc này mới đi lên phía trước. Như thế, chính là ba người cùng đi hướng về chỗ sâu. Theo tiến vào thú ma lĩnh chỗ sâu, xuất hiện yêu thú càng ngày càng nhiều, thực lực cũng cơ hồ rất mạnh. Lúc này, Tân Thừa Vận cơ hồ là đã vô pháp xuất thủ, chỉ là ở một bên hưng phấn nhìn xem. Quan Duyệt cũng là khó mà động thủ, bởi vì Lâm Thiên quá mạnh, bọn họ gặp gỡ đều là chút tứ cấp yêu thú, hoàn toàn không phải Lâm Thiên đối thủ. Lâm Thiên sư đệ, ngươi thật là mạnh. Quan Duyệt cười nói. Vẫn được. Lâm Thiên gật đầu. Hắn trước sau giết chết mấy chục con yêu thú, đến không ít thú hạch, bởi vì Quan Duyệt cũng là đi cùng một chỗ, hắn liền chia chút thú hạch cho Quan Duyệt, cái này thú hạch, võ giả mặc dù không cách nào luyện hóa, tuy nhiên nhưng là có thể xuất ra qua bán tốt giá tiền, với lại cũng có thể dùng để đổi lấy đế viện tích phân, sau đó lấy tích phân đổi võ kỹ đan dược các loại. Rất nhanh, ba người vừa hướng phía chỗ sâu đi mấy trăm trượng. Lúc này, trong không khí bất thình lình phiêu khởi một trận kỳ dị mùi thơm, gây nên Lâm Thiên chú ý. Làm sao tỷ phu? Tân Thừa vẫn hỏi, hắn cùng Lâm Thiên cùng một chỗ tu luyện hồi lâu, tương đối hiểu biết Lâm Thiên. Có mùi thơm. Lâm Thiên nói. Mùi thơm. Tân Thừa vận cùng Quan Duyệt ngửi ngửi, nói, không có ngửi được a. Hai người cảm giác lực kém xa tít tắp Lâm Thiên, rất nhỏ mùi thơm, bọn họ khó mà phân biệt ra được. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, Thiên Nhất Hồn Quyết giao cho hắn cực mạnh cảm giác lực, vô luận là nhìn cảm giác, thính giác vẫn là khứu giác, đều so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều. Hắn cái mùi thoáng động động, rất nhanh lần theo một cái phương hướng, tới gần. Tân Thừa vận hiếu kỳ, cẩn thận theo tới. Sau đó không lâu, Lâm Thiên đẩy ra một mảnh loạn nhánh cây. Chỉ thấy phía trước có một không lớn không nhỏ hẻm núi cũng không sâu, liếc một chút chính là có thể nhìn thấy bộ. Tại hẻm núi chỗ sâu, ba cây bích lục cỏ gốc theo gió phiêu lãng, lộ ra rất dễ thấy. Thanh linh căn. Tân Thừa vận thấp giọng hô. Lâm Thiên nhíu mày, thanh linh căn. Tân Thừa vận kinh ngạc, tỷ phu ngươi không biết sao? Không biết. Lâm Thiên lắc đầu. Tân Thừa vận hít sâu một hơi, trong mắt lại tràn đầy tinh quang, hưng phấn nói, thanh linh căn, nghe nói là đại địa linh khí tụ hợp thể. Đối với ngưng tụ thần mạch có kinh người kỳ hiệu, lúc trước liền có người tại cái này thú ma lĩnh bên trong tìm được qua bực này đồ vật, chỉ là một gốc mà thôi liền tại tụ bảo hiên đấu giá mấy trăm vạn linh tệ giá cả. Tân Thừa Vận nói lời này lúc, một bên Quan Duyệt cũng là nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tràn đầy tinh mang. Lâm Thiên nghe vậy giật mình, thứ này thế mà có giá trị như vậy. Nhanh, thị phu, qua hái nó. Tân Thừa Vận kích động nói, gia hỏa này đã là không kịp chờ đợi muốn xông ra qua. Tuy nhiên vừa mới có động tác liền bị Lâm Thiên kéo trở về. Đừng núp nhích. Lâm Thiên trầm giọng nói. Tân Thừa Vận không hiểu, sau đó chỉ thấy lấy Lâm Thiên điểm một chút thanh linh căn cách đó không xa, hắn theo cái hướng kia nhìn lại, nhất thời nhịn không được hít một hơi linh khí. Chỉ gặp nơi đó có một cái lon cự quật, tại trong lúc này thình lình quay quanh lấy một đầu hắc sắc cự mãng, yêu thân thể nộp lên đan sen từng đạo huyết sắc hoa văn. Ngũ cấp đỉnh phong yêu thú, hắc ma mãng. Quan Duyệt biến sắc. Hắc ma mãng không chỉ có là có thể so với thần mạch lục trọng thiên yêu thú, với lại bản thân bao hàm phi thường kinh người độc tố, thực lực cực kỳ đáng sợ, một chút thần mạch lục trọng thiên đỉnh phong cường đại võ giả cũng không nguyện ý đối mặt cái này hắc ma mãng, bởi vì quá nguy hiểm. Gia hỏa này, chẳng lẽ là một mực đang trông coi ba cây thanh linh căn? Tân Thừa Vận cười khổ. Hẳn là dạng này. Quan Duyệt nói. Hai người đều là vẻ mặt suối quẩy vẻ mặt, bởi vì cái này hắc ma mãng thực sự thật đáng sợ. Có bực này yêu thú canh giữ ở thanh linh căn bên cạnh, liền xem như thần mạch lục trọng thiên cường giả tới cũng không dám tùy tiện tới gần, rất có thể bị này hắc ma mãng nuốt rơi. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể nhìn ba cây thanh linh căn thẳng trứng mắt, đều là cực kỳ phiền muộn. Lúc này, Lâm Thiên nhưng là đứng lên. Các ngươi chờ ở chỗ này. Hắn nói ra. Tân Thừa Vận quýnh lên, lúc này giữ chặt Lâm Thiên, khắc á tỷ phu, thanh linh căn tuy nhiên chân quý, có thể tánh mạng quan trọng hơn. Tân Thừa Vận tuy nhiên chưa từng thực sự được gặp hắc ma mãng, nhưng là nghe qua bực này hùng thú đáng sợ. Không sao. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn đẩy ra loạn nhánh cây đi ra ngoài, nhất thời liền gây nên này hắc ma mãng chú ý, chỉ gặp hắc ma mãng quay quanh lấy thân thể, đầu nhưng là tại thời khắc này đắt đỏ đứng lên, một đôi huyết sắc yêu đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sát khí bức người. Lâm Thiên khẽ híp một cái mắt, không hổ là ngũ cấp đỉnh phong yêu thú, linh giác cũng không tệ lắm. Tự nói ở giữa, Lâm Thiên nhưng là cũng không làm sao để ý, từng bước một hướng đi phía trước. Gặp Lâm Thiên đi tới, hắc ma mạng to lớn yêu thân thể nhất thời đứng thẳng lên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hung lệ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hiển nhiên, nó đang cảnh cáo Lâm Thiên. Lâm Thiên mảy may cũng không thèm để ý, từng bước một dựa vào, trong tay phá thương kiếm đã xuất hiện, có từng tia hồ quang điện quấn quanh ở bên trên. Hắn giờ phút này nhìn qua rất bình tĩnh, tuy nhiên nhưng là lộ ra rất cẩn thận. Dù sao đây là một đầu có thể so với thần mạch lục trọng thiên đỉnh phong cường giả đáng sợ yêu thú, hung danh đã là chiêu lấy, không thể chủ quan. Ngang. Mắt thấy Lâm Thiên không lùi mà tiến tới, hắc ma mãng nhất thời phát ra một tiếng hét giận dữ, theo tại chỗ lao ra. Siêu một tiếng, to lớn đuôi rắn nhất thời quất hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên không vội không chậm, phá thương kiếm dương lên, một đạo kiếm cương trực tiếp bay ra. Bất quá, làm cái này kiếm cương rơi vào hắc ma mạng rút tới cự vĩ bên trên lúc, nhưng là cũng không có mảy may tác dụng, như thế để Lâm Thiên hơi có chút kinh ngạc. Không sai. Nói nhỏ một tiếng, lần này, Lâm Thiên đổi kiếm là quyền, hung hăng nện xuống. Phanh một tiếng, hắn quyền đầu cùng hắc ma mãng phần đuôi đụng vào nhau, nhất thời, một cỗ đại lực tuôn ra, chấn động hắc ma mãng truyền ra một tiếng lệ giống, hiển nhiên bị một quyền này làm bị thương chút. Dù sao, Lâm Thiên bây giờ thể phách đã có thể đủ có thể so với thần mạch cựu trọng thiên cường giả, một quyền kia lực lượng cũng không nhỏ. Hét giận dữ một tiếng, hắc ma mãng há miệng miệng to như chậu máu, một cái hắc độc hướng phía Lâm Thiên phun tới. Thì phu cẩn thận, mau lui lại. Tần Thừa Vận kêu to. Hắc ma mãng độc cực kỳ đáng sợ, thần mạch thất trọng thiên cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nhìn chăm chăm vọt tới hắc sắc độc vụ, Lâm Thiên hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhưng là không tránh không né, nhảy lên một cái, phá thương kiếm trực tiếp chém về phía hắc ma mãng bảy tấc bộ vị. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 160, lấy oán trả ơn. Trở về trang sách. Tần Thừa Vận giật mình, Lâm Thiên thế mà đón độc vụ xông đi lên, cái này khiến sắc mặt hắn đại biến. Thì phu. Tần Thừa Vận nhịn không được hô to âm thanh. Đúng lúc này, một đạo chói thai kiếm reo vang lên, bí mật mang theo một tiếng hắc ma mãng kêu thảm. Hắc sắc độc vụ rất nhanh tản ra, chỉ thấy phía trước, hắc ma mãng bảy tấc vị trí xuất hiện một đầu thật sâu vết máu, mà Lâm Thiên nhưng là cũng không có chuyện gì, cứ việc những độc vụ đó bay vào hắn trong núi, nhưng lại không được mảy may tác dụng. Cái này, độc kia, thế mà đối với tỷ phu không có hiệu quả. Tần Thừa Vận trừng mắt, hắc ma mãng độc kịch liệt rất, thần mạch thất trọng thiên cường giả đều khó mà tiếp nhận. Có thể Lâm Thiên đang hút vào không ít hắc vụ phía sau nhưng là chẳng có chuyện gì. Không chỉ có là Tân Thừa Vận, Quan Duyệt cũng có chút chấn kinh. Lâm Thiên nắm lấy phá thương kiếm, từng bước một hướng phía hắc ma mãng bước qua, ra ngược lại là rất cứng rắn, thế mà không thể chặt đứt. Hắc ma mãng yêu đồng huyết hồng một mảnh, chăm chú nhìn Lâm Thiên, tựa hồ cũng có vẻ hơi kinh ngạc, trước mắt tên nhân loại này thu nạp nó chí mạng tính độc vụ về sau, thế mà cũng không có chuyện gì. Thấy Lâm Thiên đi tới, hắc ma mãng lại là một tiếng lệ giống, phần lưng huyết văn sáng lên, càng thêm kinh người độc vụ phun về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hơi híp mắt lại, vẫn như cũng là không lùi mà tiến tới, đón hắc sắc độc vụ xông về hắc ma mãng. Hắn tại hủ độc lâm thời điểm, ngay cả thất cấp yêu thú độc hỏa tích kịch độc đều vượt qua đến, thân thể đã đối với độc có kháng tính, cái này khu khu ngũ cấp yêu thú độc, vừa chỗ nào có thể cùng thất cấp yêu thú độc so sánh, căn bản không làm gì được hắn. Len keng, kiếm rít vang lên lần nữa. Lâm Thiên nhẹ nhàng vạch một cái rồi, nhất thời, một tia chớp kiếm cương hướng về hắc ma mãng. Hắc ma mãng rút di chuyển đuôi rắn quăng về phía Lâm Thiên, trong lúc nhất thời hiển hách sinh phong, khiến cho rảnh rỗi ở giữa tựa hồ cũng tại tê mình. Lâm Thiên đem kiếm dao đến tay trái, lần này, hắn nắm chặt nắm tay phải, một quyền nện xuống. Phanh một tiếng, một quyền này cùng hắc ma mãng cái đuôi đụng vào nhau, tuy nhiên đuôi rắn nhìn không ra có cái gì vết thương, có thể hắc ma mãng nhưng là phát ra vô cùng thê thảm gọi tiếng. Toái vẫn quyền lại đến. Lâm Thiên nói nhỏ. Hắc ma mãng ra rất mềm dẻo, khó mà cắt, vì vậy, hắn trực tiếp chuyển biến công kích thủ đoạn, dùng tới toái vẫn quyền. Đây là thần mạch hạ đẳng võ kỹ quyền pháp, thông qua chân nguyên lực cùng thể phách lực dung hợp đạt tới nhất định tần suất về sau, lại đấm ra một quyền, kể từ đó, một quyền đánh ra về sau, địch nhân bề ngoài không tổn hao gì, nội bộ nhưng là đã khả năng hoàn toàn vỡ nát. Hắc ma mãng giận dữ, đầu hả ra một phát, lao xuống hướng về Lâm Thiên. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lần này, hắn lại đem trong tay trái phá thương kiếm giao đến trong tay phải, sau đó, tay trái nắm tay, đối hắc ma mãng bảy tấc vị trí đột nhiên vung ra. Vâng! Một đạo kịch liệt chùm sáng theo hắn quyền đầu bay ra, cách không đem hắc ma mãng bảy tấc vị trí xuyên qua, mang theo mảng lớn huyết dịch. Tịch diệt quyền thuật. Phanh một tiếng, hắc ma mãng ngẩng cao lên đầu từ giữa không trung rơi xuống, thoáng rút giật giật mấy lần liền không có động tĩnh. Tân Thừa Vận nhìn chằm chằm phía trước, trừng thẳng hai mắt. Có thể so với thần mạch lục trọng đỉnh phong hung thú hắc ma mãng, thế mà dễ dàng như vậy liền bị chém xuống. Quan Duyệt cũng là chấn kinh. Hẻm núi bên cạnh, Lâm Thiên nhìn về phía hai người phương hướng, gật gật đầu, ra hiệu bọn họ có thể đi ra. Tân Thừa Vận nhất thời đẩy ra loạn nhánh cây chạy chậm ra ngoài, vẻ mặt kích di chuyển, tỷ phu, ngươi thật sự là quá tuấn tú. Bình thường. Lâm Thiên cười cười. Lấy ra hắc ma mãng thu hoạch về sau, Lâm Thiên đi vào hẻm núi chỗ sâu ba cây thanh linh căn bên cạnh, lúc này khoảng cách gần nhìn qua ba cây thanh linh căn, Lâm Thiên chỉ cảm thấy thanh linh cảnh lá tử lộ ra bích lục mà trong suốt, trong không khí hương thơm cũng càng nồng. Thật mỹ diệu, giống như thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Tân Thừa Vận vẻ mặt say mê. Lâm Thiên khỏe miệng giật nhẹ, trực tiếp cho ra hỏa này một bàn tay, thiếu nữ mùi thơm cơ thể đều cho rời ra ngoài. Tân Thừa Vận xấu hổ sờ sơ đầu, gượng cười hai tiếng về sau, lúc này mới nói, thanh linh căn trọng điểm là tại thổ nhượng xuống rễ cây, lấy chúng nó giờ phút này lá cây sắc trạch đến xem, cái này ba cây thanh linh căn hẳn là còn không có hoàn toàn thành thủ. À, ta suy nghĩ một chút, đại khái còn phải chờ thêm hơn một canh giờ tả hữu mới có thể ngắt lấy. Lâm Thiên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua Tân Thừa Vận, nhìn không ra, ngươi hiểu được còn không ít. Đúng thế, nhất định phải. Tân Thừa Vận vẻ mặt kiêu ngạo vẻ mặt. Đối với Tân Thừa Vận kiêu ngạo bộ dáng, Lâm Thiên trực tiếp cho không nhìn. Bên cạnh có một tảng đá lớn, hắn đi qua, tại trên tảng đá lớn ngồi xuống, còn có hơn một canh giờ thanh linh căn mới thành thủ, hắn khẳng định đến một mực thủ tại chỗ này. Chuyện của tôi nét. Ba cây thanh linh căn, chúng ta vừa vặn một người một gốc, lần này có thể kiếm lật. Quan Duyệt hưng phấn nói. Tân Thừa Vận nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không nhiều lời cái gì, nhìn qua Lâm Thiên nói, tỷ phu, cái này thanh linh căn ngươi cũng cầm lấy đi luyện hóa đi. Nhất mạch kia người gần nhất khẳng định sẽ còn không ngừng tìm ngươi phiền phức, trước tiên đem tu vi tăng lên dễ ở. Luyện hóa cái này ba cây thanh linh căn, ngươi ít nhất có thể đạt tới thần mạch lục trọng thiên. Lâm Thiên hơi hơi yên lặng, xác thực, hắn bây giờ xác thực rất cần thứ này đến để thăng tu vi. Quan Duyệt nhìn qua Tân Thừa Vận, nói ra, ngươi đây là ý gì, toàn bộ đều để hắn luyện hóa. Ta cũng nhanh thần mạch ngũ trọng thiên, cũng cần thứ này, ngươi có thể đem ngươi này phần nhường ra qua, có thể chí ít đem ta này phần cho ta a. Tân Thừa Vận nhất thời có chút không vui, cái gì gọi là ta này một phần. Cái này thanh linh căn là Lâm Thiên phát hiện, hắc ma mãng cũng là Lâm Thiên sức một mình chém giết, cái này liên quan vui mừng chuyện gì cũng không có làm sao có ý tứ nói ta này một phần. Nhìn qua Quan Duyệt, Tân Thừa Vận nói, Quan Sư Huynh, ta mới vừa nói, tỷ phu của ta trước mắt có đại địch, cái này ba cây thanh linh căn đối với tỷ phu rất trọng yếu, ngươi có thể không tranh sao. Lại nói, đoạn đường này đi tới, ngươi cái gì cũng không làm. Có thể tỷ phu vẫn như cũ phân ngươi không ít thu hoạch, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ đủ ý tứ. Ngươi không phải cũng cái gì cũng không làm, chỉ là luyện thể cựu trọng thiên mà thôi, hắn không phải cũng là phân ngươi thu hoạch, cái này có cái gì? Cái này thanh linh căn là mọi người cùng nhau phát hiện, người gặp có phần, chúng ta một người một gốc, chẳng lẽ không hẳn là? Cái gì cùng một chỗ phát hiện, cái gì người gặp có phần? Thứ này là tỷ ta phu một người tìm tới. Tân Thừa Vận rất không thích. Lúc này, Lâm Thiên khoát khoát tay, nói, được, đều khắc tranh, đã là đồng hành, liền liền một người một gốc. Tân Thừa Vận nguyên bản rất không cao hứng, tuy nhiên Lâm Thiên đều nói như vậy, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Quả nhiên vẫn là Lâm Thiên sư đệ rõ lý lẽ. Quan Duyệt cười nói, vừa liếc mắt Tân Thừa Vận, không giống có ít người, chỉ là luyện thể kỳ tu vi vậy mà cũng có thể lăn lộn đi vào Bắc Viêm Đế Viện, nghĩ đến là dùng cái gì ám muội thủ pháp đi. Tân Thừa Vận nhất thời giận, lao tử làm sao đi vào đế viện liên quan gì đến ngươi. Lâm Thiên cũng là nhướng mày, có chút lạnh nhạt quét về phía Quan Duyệt, Quan Sư Huynh nói chuyện có chút quá phận, ta muốn, ngươi tốt nhất hướng về bằng hữu của ta xin lỗi. Nghe Lâm Thiên lời này, Quan Duyệt sắc mặt nhất thời trở nên không dễ nhìn đứng lên, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi nói không nên nói dễ ở. Lâm Thiên nói, Tân Thừa Vận là Tân Giao thân đệ đệ, những ngày này cũng là đối với hắn rất tốt, là hắn tại Hoàng Thành tốt nhất hai cái bằng hữu một trong, Quan Duyệt lời kia rõ ràng mang theo đối với Tân Thừa Vận nhục nhã, loại sự tình này hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ. Nếu như ta không xin lỗi đây. Quan Duyệt sắc mặt trầm xuống. Thanh linh căn, ta sẽ phân ngươi một gốc, đồng dạng, một mã thì một mã, ngươi tốt nhất lập tức nói xin lỗi. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Quan Duyệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một mảnh tái nhợt. Ta hiểu. Các ngươi một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện, hiện tại ngươi lại bởi vì một chút chuyện nhỏ như vậy, đơn giản cũng là cố ý xa lánh ta, không ngờ chia ta thanh linh căn. Cái này thanh linh căn, ta không cần là được. Quan Duyệt sắc mặt cứng ngắc mà khó coi, đứng lên thân thể đến, phẩy tay háo một cái liền hướng phía nơi xa đi đến. Lâm Thiên nhíu mày, sau đó lại chỉ là lắc đầu. Thật sự là Lâm tử lớn, cái gì chim đều có. Tân Thừa Vận rất khó chịu, rõ ràng cái này thanh linh căn cũng là Lâm Thiên phát hiện, sau đó một người giải quyết hắc ma mãng, bởi vì lánh ra một mực đối với Lâm Thiên nhìn xuống kéo dài, hắn cảm thấy Lâm Thiên trước tiên luyện hóa ba cây thanh linh căn thích hợp nhất. Có thể Quan Duyệt nhưng là cứng rắn muốn chia một gốc, còn tự cho là đúng chuyện đương nhiên, ra mặt dày, thực sự để hắn rất không thích. Quên, người đều không cùng. Lâm Thiên lắc đầu. Tên kia đi tốt nhất, thứ này dựa vào cái gì phân cho hắn, thật sự là kỳ quái. Tân Thừa Vận tiếng hừ lạnh, lúc này mới nhìn qua Lâm Thiên nói, đợi chúng nó thành thục về sau, chúng ta hai phía sau liền quay về đế viện, tỷ phu ngươi đưa chúng nó cùng một chỗ luyện hóa, đến lúc đó, lấy tỷ phu chiến lược. Nghĩ đến đối mặt Lãnh Phong cũng có thể chính diện một trận chiến. lưu một gốc cho ngươi, ngươi có thể dựa vào nó đột phá thần mạch cảnh. Lâm Thiên nói, không cần, tỷ phu ngươi nghe ta hiện tại cũng không vội lấy bước vào thần mạch cảnh, ngược lại là tỷ phu ngươi, hiện tại nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, ta cũng không muốn xem tỷ phu bị Lãnh Phong tên khốn kiếp kia đè ép. Tân Thừa Vận lắc đầu liên tục, lập tức vừa cười thầm, với lại, tỷ phu ngươi trở nên mạnh mẽ, có thể tốt hơn bảo bọc ta đi dễ ở. Thế nhưng là, đừng nói tỷ phu, lại nói cũng là lấy ta làm ngoại nhân. Tân Thừa Vận nghiêm mặt nói. Lâm Thiên cười cười, nói, vậy được rồi, nghe ngươi. Nhìn xem Tân Thừa Vận, Lâm Thiên rất cảm động, gia hỏa này thật rất đầy nghĩa khí. Hai người chờ ở chỗ này, rất nhanh chính là một canh giờ trôi qua, một canh giờ ở giữa, phụ cận ngược lại là không có cái gì dã thú chạy tới quấy rối. Được, tỷ phu, lập tức liền có thể ngắt lấy. Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên gật gật đầu, theo trên tảng đá lớn đứng lên. Đúng lúc này, cách đó không xa, rối tung nhánh cây run run một hồi, ba đạo nhân ảnh từ phía sau đi tới. Ồ, quả nhiên là Thanh Linh Quốc. Bên trong một cái gầy còm nam tử nói, trong mắt lóe lên mấy phần ánh sáng. Gầy còm nam tử bên cạnh còn có một người, ăn mặc một bộ áo xanh, khóe môi nết lên mấy tục lạnh lùng cười. Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía người thứ ba, nhất thời con ngươi lạnh lẽo, đúng là rời đi không lâu Quan Duyệt. Lúc này, không cần nhiều hỏi cái gì, hắn cũng có thể biết đây là chuyện gì xảy ra, Quan Duyệt sau khi rời đi, đưa nó người dẫn tới nơi này. Tư Húc huynh, Lý Lam huynh, ta không có lừa các ngươi đi. Quan Duyệt nói. Gầy còm nam tử tên là Tư Húc, một người khác gọi là Lý Lam, đều là hài lòng gật gật đầu. Quan Duyệt, chúng ta cứu ngươi nhất mệnh, ven đường phân ngươi thu hoạch, ngươi vậy mà bán chúng ta, lương tâm bị chó ăn sao? Tân Thừa Vận giận mắng. Quan Duyệt tiếng hừ lạnh, lạnh như băng nói, không ngờ chia ta Thanh Linh Căn, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 161, đoạn ngươi một cánh tay. Trở về trang sách. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Quan Duyệt, ánh mắt có chút lạnh, hắn vạn lần không ngờ, chính mình cứu đối phương nhất mệnh, đối phương lại là như thế lấy oán trả ơn, thế mà mang theo người khác đến cướp đoạt Thanh Linh Căn. Sớm biết, liền nên để này Tử Tinh Lang sát chết tên chó chết này. Tân Thừa Vận mắng. Quan Duyệt tiếng hừ lạnh, không thèm để ý chút nào, tùy ngươi nói thế nào đi. Được, các ngươi điểm này phá sự, ta cũng không muốn nghe. Gầy còm nam tử Tư Húc tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi là Lâm Thiên đúng không? Gần nhất tại đế viện bên trong ngược lại là rất nổi danh, hiện tại, cái này ba cây Thanh Linh Căn chúng ta phải, hai người các ngươi thành thành thật thật rời đi, chúng ta có thể không làm khó dễ ngươi. Các ngươi phải. Đây là ta phát hiện đồ vật. Lâm Thiên mặt không biểu tình. Quan Duyệt cũng cùng một chỗ nhìn thấy, hắn cũng có phần. Tư Húc nói, Quan Duyệt đem nơi này nói cho chúng ta biết, đồng thời đã đem Thanh Linh Căn hiến cho Tưởng Ít, ngươi tốt nhất thức thời một chút, Tưởng thiếu chủ Tây, vẫn chưa có người nào cũng dám tranh đoạt. Tân Thừa Vận sắc mặt biến hóa, Tưởng thiếu. Tưởng ngươi nghe. Biết liền tốt. Tư Húc nói. Đạt được khẳng định trả lời, Tân Thừa Vận sắc mặt lúc này trở nên có chút khó coi. Được, cút nhanh lên. Lý Lam không kiên nhẫn đạo câu. Nói, Lý Lam hướng đi ba cây Thanh Linh Căn, hoàn toàn đem Lâm Thiên hai người coi như không gian. Len keng. Kiếm rít vang lên, một đạo kiếm mang rơi vào Lý Lam bên chân, đem mặt đất chém ra một đầu thật sâu câu thông suốt. Ai bảo ngươi tiến lên? Lâm Thiên lãnh đạm nói. Lý Lam sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong mắt lóe lên một sợi độc ác ánh sáng, ngươi dám động thủ? Ngươi tới cướp ta đồ vật, ta hẳn là đứng đấy bất động. Lâm Thiên hỏi lại. Bên cạnh, Tân Thừa Vận giật mình, vội vàng kéo qua Lâm Thiên, nhỏ giọng nói, tỷ phu, quên, cái này Thanh Linh gốc liền để cho bọn hắn tốt. Chúng ta vậy thì rời đi nơi này. Lâm Thiên nhíu mày, Tân Thừa Vận vẻ mặt này rõ ràng không thích hợp, làm Hoàng Thành Tân ra một cái thiếu gia, coi như đối mặt Lãnh Phong gia hỏa này cũng sẽ không quá e ngại, có thể giờ phút này nhưng là một bộ rất kiêng kỵ bộ dáng. Tân Thừa Vận hạ thấp giọng nói, bọn họ là Tưởng người văn nhân, người kia, chúng ta đắc tội không nổi. Đắc tội không nổi. Lâm Thiên nhíu mày. Tân Thừa Vận kiêng kỵ nhìn mắt Lý Lam cùng Tư Húc, dựa vào Lâm Thiên nói, Tưởng người nghe. Hoàng Thành Tam đại gia tộc Tương gia đại thiếu, năm nay 18, 19 tinh thiên phú, đã là thần mạch đỉnh phong tu vi, đứng hàng Hoàng Thành Phong Vân bảng đệ nhất. Mà cái này đều không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là hắn một thân phận khác. Một thân phận khác? Là cái gì? Lâm Thiên hỏi. Là được. Tân Thừa Vận mở miệng, đang muốn nói cái gì, cũng là bị Lý Lam cùng Tư Húc trực tiếp đánh gãy. Đủ. Lý Lam lanh khốc nhìn chằm chằm hai người, sau đó, âm độc quét về phía Lâm Thiên. Ta tính nhẫn mại cũng là rất có hạn độ, sau cùng cho ngươi ba cái hô hấp, cút ngay lập tức. Nếu là không đi, coi là các ngươi là muốn cùng Tưởng thiếu là địch. Tân Thừa Vận sắc mặt biến hóa, lôi kéo Lâm Thiên nói, tỷ phu, chúng ta đi trước, chờ một lúc ta lại cùng ngươi nói rõ. ngừng. Lâm Thiên đạo câu, tránh thoát Tân Thừa Vận nắm lấy cánh tay hắn. Thứ này, là chúng ta. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hắn đôi Tân Thừa Vận nói. Tân Thừa Vận nhất thời tức giận, đúng lúc này, tiếng cười to vang lên. Có ý tứ, quả nhiên là có ý tứ, không ngờ cái này trong hoàng thành thật là có người dám cùng Tưởng Thiếu đối nghịch, thú vị. Tư Húc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cười nói, Lâm Thiên a Lâm Thiên, chúng ta nghe qua ngươi tại Bắc Viêm Đế Viện làm việc, biết ngươi không phải tốt như vậy đuổi, tuy nhiên lại không biết ngươi lớn mật như thế, dám đoạt Tưởng Thiếu chủ Tây. Không biết sống chết. Quan Duyệt nói nhỏ. Lâm Thiên mặt không biểu tình, đối với Tư Húc cười mảy may cũng không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói, ánh mắt ngươi là bị cho ăn, vẫn là đầu bị cửa kẹp, hoặc là mâu thân ngươi sống ngươi thời điểm, mất mặt mà nuôi lớn cùng rốn. Ngươi nói cái gì? Tư Húc nhất thời giận tái mặt. Nếu có điểm não tử liền nên biết, đây là ta đồ vật, hiện tại, là các ngươi tại cướp ta đồ vật. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Tư Húc cùng Lý Lam ánh mắt đều là trở nên âm ngoan đứng lên. Tại cái này trong hoàng thành, dám can đảm ngỗ nghịch tưởng ít người, ngươi vẫn là thứ nhất. Tư Húc cười lạnh. Lý Lam ánh mắt càng âm u, có một cỗ mạnh mẽ khí tức khuyết tán ra tới, cho hắn chút giáo huấn. Nói, hai người hướng phía Lâm Thiên bước tới. Thấy một màn này, Tân Thừa Vận lập tức biến sắc, một bên khác, Quan Duyệt thì là cười lạnh lui lại mấy bước. Lại dám cùng vị kia đại thiếu người bên cạnh mạnh miệng, thật sự là muốn chết. Quan Duyệt thế nhưng là biết Tưởng người nghe đáng sợ đến cỡ nào, ngay cả đế viện bên trong một ít trưởng lão đều vô cùng kiên kỵ, với lại, cái này Tư Húc cùng Lý Lam cũng không yếu, đều là Bắc Viêm Đế Viện Vương Viện đệ tử. Tu vi đều là ở vào thần mạch lục trọng thiên. Gặp Tư Húc cùng Lý Lam từng bước một đè xuống, Tân Thừa Vận sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hai vị thứ lỗi, chúng ta vậy thì rời đi. Tân Thừa Vận nói, vừa qua túm Lâm Thiên, vẻ mặt cầu xin thấp giọng nói, tỷ phu, đi nhanh đi, bọn họ là Tưởng người nghe người bên cạnh, đều không yếu, chủ yếu nhất là, không thể đắc tội Tưởng người nghe. Lâm Thiên lắc đầu, hai cái cầu nô tài mà thôi, không cần quá để ý. Nghe Lâm Thiên âm thanh, Tư Húc cùng Lý Lam nhất thời sầm mặt lại. Lâm Thiên lại dám mắng bọn hắn. Lý Lam sắc mặt trở nên cực kỳ âm độc, muốn chết. Nói, Lý Lam vừa xài bước đến, trong nháy mắt đi vào Lâm Thiên trước mắt, trực tiếp nhất trưởng kéo xuống. Cút. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, như thiểm điện đến chân, một chân đá vào Lý Lam trên bụng. Lý Lam kêu thảm một tiếng, phanh bay ngược, đâm vào cách đó không xa một gốc trên cây, ho ra một ngụm máu lớn tới. Tư Húc giật mình, không nghĩ tới Lý Lam thế mà một chân liền bị Lâm Thiên đập bay. Mà đúng lúc này, Lâm Thiên đẩy ra Tân Thừa Vận tay, trong tay phá thương kiếm chấn động, nhất thời, một đạo kiếm cương ép về phía Tư Húc, tốc độ nhanh kinh người, Tư Húc ngay cả phản ứng đều chưa từng làm ra liền bị một kiếm chém trúng, dòng máu nhất thời nước bắn. Cái này, Tân Thừa Vận trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm một màn này. Lý Lam cùng Tư Húc cường đại, hắn có thể cảm giác được, tuyệt đối không phải Quan Duyệt có thể so sánh, chỉ có như vậy hai cái cường đại người, cũng là bị Lâm Thiên một chân đã bay, một kiếm bổ ra, đây là cường đại cỡ nào chiến lược. Lý Lam giấy rùa đứng lên, ôm bụng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên âm độc nói, ngươi dám động thủ. Lâm Thiên quét về phía Lý Lam, lắc người một cái liền tới đến trước người đối phương. Các ngươi những này cho người khác làm cầu nhân, bị đánh thời điểm, trừ câu nói này, còn có thể nói khác cả. Nói, hắn như thiểm điện xuất thủ, một bàn tay rút ra. Ba một tiếng, Lý Lam lần nữa bay tứ tung, hàm răng hỗn hợp có dòng máu chốc ra mà đến. Ngươi! Lý Lam trong miệng thổ huyết, mặt mũi tràn đầy kinh người. Ta làm sao? Lâm Thiên mấy bước mau ra, chính là lần nữa đi vào Lý Lam trước người, một chân đạp cho qua, hung hăng rơi vào Lý Lam trên ngực. Ta nhớ được ngươi nói phải cho ta chút giáo huấn, hiện tại, ta đem câu nói này trả lại cho ngươi. Nói, Lâm Thiên xuất thủ lần nữa, nắm chặt Lý Lam một cánh tay hung hăng uốn éo. Rát một tiếng, Lý Lam toàn bộ cánh tay nhất thời bị hắn vặn gãy. A! Lý Lam kêu thảm, đau nhức trên trán lạnh lẽo chảy ròng. Đồng thời, Lý Lam trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi. Hắn nhưng là thần mạch lục trọng thiên A, nhưng lại là có chút thấy không rõ Lâm Thiên động tác, với lại, Lâm Thiên xuất thủ lực đạo thực sự thật đáng sợ. Lý Lam. Một bên khác, Tư Húc gặp này biến sắc, vô ý thức gọi tiếng. Lâm Thiên lạnh lùng đảo qua qua, đúng, còn có ngươi. Len ken một tiếng, hắn thi triển thương lôi kiếm pháp, một đạo kiếm mang chém đúng ra, phốc một tiếng đem Tư Húc đuổi phải xuyên qua. Tư Húc nhất thời hét thảm lên, nghe ngóng làm cho người tê cả da đầu. Ngươi dám đối với chúng ta như thế động thủ. Cướp đoạt Tưởng thiếu chủ Tây, chờ lấy đi. Tưởng thiếu chắc chắn giết chết ngươi. Tư Húc lệ tiếng nói. Còn dám nói ta là đoạt hắn đồ vật. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay phá thương kiếm dương lên, lại một đường thương lôi kiếm cương chém ra, đem Tư Húc cánh tay phải xuyên qua. Sau đó, hắn một bước đi vào Tư Húc trước người, một chân đem Tư Húc gạt ngã trên mặt đất, cho ngươi thêm một cơ hội, đến là ai tại đoạt người nào đồ vật. Phá thương kiếm hồ quang điện lấp lóe, treo ở Tư Húc đồng tử bên trên, mũi kiếm khoảng cách Tư Húc ánh mắt chỉ có nửa tấc không đến. Như thế chẳng cảnh, nhất thời làm đến Tư Húc sắc mặt đại biến. Đúng, đúng, là chúng ta đoạt ngươi đồ vật. Tư Húc run giọng nói. Đùi phải cánh tay phải bị xỏ xuyên, còn có thể khôi phục, có thể ánh mắt nếu là bị đâm rách, vậy thì không có cách nào chữa trị. Tư Húc không dám đánh cược Lâm Thiên có thể hay không động thủ. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, đem chân theo Tư Húc ở ngực rời đi, sau đó một chân đá vào Tư Tìm bên eo. Phanh một tiếng, Tư Húc nhất thời bay ngược, đâm vào cách đó không xa một gốc trên cây. Ta trời ạ! Tân Thừa Vận trực tiếp xem lốc. Một bên khác, Quan Duyệt càng là trên mặt rung động, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, thần mạch lục trọng Tư Húc cùng Lý Lam thế mà dễ dàng như vậy liền bị đánh ngã trên mặt đất, cái này khiến hắn không tự chủ được run rẩy lên. Mà sau đó, sau một khắc, sắc mặt hắn lần nữa mạnh mẽ thay đổi, bởi vì Lâm Thiên hướng phía hắn cái phương hướng này đi tới. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Quan Duyệt nhịn không được lui lại một bước. Len ken một tiếng, một đạo kiếm cương chém tới, tựa như tia chớp mau lẹ. Phúc! Huyết quang giơ lên, Quan Duyệt một cánh tay nhất thời bay xéo ra ngoài. Yêu diễm dòng máu bắn tung tóe trên không trung, thậm chí bắn tung tóe đến Quan Duyệt trên mặt mình. Nhất thời, Quan Duyệt gương mặt trực tiếp vặn vẹo cùng một chỗ. Một cái tay khác bưng bít lấy chỗ của tay, kẻ quỷ dưới đất điên cuồng hét thảm lên. Mạng ngươi là ta cứu, có thể ngươi lại lấy oán báo ân, như ngươi đoạn ngươi một cánh tay, ngươi nên thỏa mãn. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nói, hắn lại là một kiếm chém ra, đem Quan Duyệt gãy xuống cánh tay kia hoàn toàn xoắn nát. Làm xong đây hết thảy, hắn xem cũng sẽ không tiếp tục xem Quan Duyệt liếc một chút, mà chính là đi vào ba cây thanh linh căn bên cạnh. Lúc này, ba cây thanh linh căn phát tán đến mùi thơm đã nồng đậm tới cực điểm, hiển nhiên đã có thể ngắt lấy. Hắn không do dự, lấy chân nguyên buông ra tầng đất, đem ba cây thanh linh căn chậm rãi rút ra, cái này về sau, nhất thời, càng thêm kinh người linh năng khí tức đập vào mặt, để Lâm Thiên không khỏi kinh ngạc, linh khí này nồng độ thực sự có chút kinh người. Đi! Đem ba cây thanh linh căn thu nhập đến thạch giới bên trong, Lâm Thiên quay đầu về Tân Thừa Vận đạo câu. Nói xong, hắn cũng không thèm để ý Tư Húc ba người, trực tiếp lần theo một cái phương hướng rời đi. Tân Thừa Vận cơ hồ là chết lặng gật đầu. Cùng sau lưng Lâm Thiên rời đi nơi này. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 162, Tông Môn. Trở về trang sách. Lâm Thiên cùng Tân Thừa Vận rời đi hẻm núi nơi, lúc này đi vào một mảnh hơi có vẻ trống trải trên đồng cỏ. Thấy Tân Thừa Vận vẻ mặt ngốc trệ vẻ mặt, Lâm Thiên không khỏi dừng lại. Làm sao? Hắn hỏi. Tân Thừa Vận vẻ mặt cầu xin, thị phu, lần này phiền phức gây lớn. Bởi vì cái kia tưởng người nghe. Lâm Thiên nói. Đúng vậy a, cũng là tưởng người nghe. Tân Thừa Vận gật đầu. Lâm Thiên nhìn xem Tân Thừa Vận, đón đến, đi tới một bên tự mình ngồi xuống, nói đi, tại sao cái kia tưởng người nghe để ngươi như vậy kiêng kỵ, cựu tinh thiên phu không có gì không dạy nổi, 18 tuổi đạt tới thần mạch đỉnh phong cũng không thể coi là cái gì, phong vân bảng đệ nhất ý nghĩa cũng không lớn, cũng không về phần để ngươi như vậy e ngại, đến là vì cái gì. Nghe Lâm Thiên lời nói, Tân Thừa Vận nhất thời không nói gì, cựu tinh thiên phu không có gì không được sao. 18 tuổi đạt tới thần mạch đỉnh phong tính không được cái gì. Phong vân bảng đệ nhất ý nghĩa không lớn. Suy nghĩ một chút, Tân Thừa Vận không khỏi một trận mạnh mẽ mắt trợn trắng. Lời này, đoán chừng cũng liền trước mắt vị này có thể bình tĩnh như vậy nói ra đi. Thở dài, Tân Thừa Vận ngồi xổm xuống, nói, trước đó ta không phải cùng tỷ phu ngươi đề cập qua à, tên kia còn có một thân phận khác, một cái để Bắc Viêm quốc hoàng thất cùng đế viện các trưởng lao đều kiêng kỵ thân phận. Thân phận gì? Lâm Thiên hỏi. Trước đó hắn xác thực nghe Tân Thừa Vận đề cập tới một điểm này, tuy nhiên lúc kia, Tân Thừa Vận lời nói bị đánh gãy. Tân Thừa Vận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, nghe nói, tên kia bị cái nào đó tông môn nhìn trúng. Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút, tông môn. Nhìn xem Lâm Thiên bộ dáng, Tân Thừa Vận hơi kinh ngạc, tỷ phu, ngươi không biết tông môn sao. Lâm Thiên lắc đầu, hai chữ này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta còn tưởng rằng tỷ phu ngươi biết đâu, bất quá, không biết cũng bình thường. Dù sao, liên quan tới tông môn việc này, trong hoàng thành cũng chỉ có hoàng thất cùng mấy cái đại gia tộc mới biết được, hơn người thì hay là khả năng nghe qua một chút nghe đồn. Tân Thừa Vận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nghiêm mặt nói, tông môn, không hiện thế tục, nhưng là siêu việt hoàng quyền cùng đế quốc tuyệt đối tồn tại, những tông môn kia người bên trong nghe nói cũng không nhiều, nhưng lại từng cái đều là cường giả, thậm chí có ngự không cảnh tồn tại tòa chấn. Có thể nói, một cái tông môn nếu là muốn diệt hết cái nào đó đại quốc, căn bản chính là cùng ăn cơm uống nước đơn giản, dễ như trở bàn tay. Lâm Thiên hơi kinh, mạnh như vậy. Tông môn, lại có ngự không cảnh cường giả tòa chấn. Hắn nhưng là biết, Bắc Viêm quốc hoàng thất thủ hộ giả cũng chỉ là mới thức hải thất trọng thiên mà thôi, vẫn là bị coi như thần linh thờ phụng, có thể trong tông môn, lại có ngự không cảnh cường giả tồn tại. Rất mạnh, rất đáng sợ. Dù sao, siêu việt chúng ta người bình thường nhận biết. Tân Thừa Vận vẻ mặt cầu xin, nghe nói một năm trước, tưởng người nghe bị cái nào đó tông môn Vân Du bên ngoài trưởng lão nhìn chúng, 19 tuổi phía sau liền sẽ rời đi Bắc Viêm quốc tiến về này tông môn tu hành, trở thành tông môn người, mà một khi trở thành tông môn người, hắn cùng chúng ta tầng thứ liền không giống nhau, ngay cả hoàng thất cũng phải đối lại tất cung tất kính, cũng chính là như thế, tên kia mới có thể dẫn tới hoàng thành tất cả mọi người e ngại. Lâm Thiên hơi hơi yên lặng, thì ra là thế, khó trách Tân Thừa Vận nghe được tưởng người nghe ba chữ lúc lại như vậy kiêng kỵ. Ngươi có biết, trên đời này hết thảy có bao nhiêu tông môn, nhìn chúng tưởng người nghe tông môn lại là cái nào? Hắn hỏi, cái này ta cũng không biết, tóm lại, không chỉ một tông môn đi. Về phần tưởng người nghe là bị cái nào tông môn nhìn chúng, ta càng không rõ ràng lắm, nhưng có thể đó đều là bí ẩn, đoán chừng cũng liền hoàng thất cùng mấy cái đại gia tộc chủ nhân mới biết được. Tân Thừa Vận nói, dạng này a. Lâm Thiên gật gật đầu. Chính là như vậy. Tân Thừa Vận vẻ mặt ủy khuất hình dáng, xem đi tỷ phu, ta đều nói để ngươi đi, thanh linh căn tặng cho hai người kia chính là, hiện tại tốt, tưởng người nghe tên kia thế nhưng là cao ngạo bá đạo rất, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lâm Thiên không nói gì, gia hỏa này thế mà làm ra vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Được, đừng để ý, không có gì không dậy nổi. Hắn nói ra, hắn cũng biết, Tân Thừa Vận là đang lo lắng chính mình. Tân Thừa Vận mắt trợn trắng, cái này còn không có cái gì không được sao. Đương nhiên, ngươi nghĩ a, ta nếu là sớm một chút tới hoàng thành, có hắn tưởng người nghe chuyện gì. Nói không chừng, qua ít ngày về sau, cái kia tông môn cái gọi là trưởng lão lại nhảy đi ra lúc, ngược lại liền xem ra ta. Lâm Thiên trêu ghẹo nói, Tân Thừa Vận hai mắt tỏa sáng, tốt có đạo lý bộ dáng. Đón đến, hắn vừa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, lại nói tỷ phu, ta thế nào cảm giác lời này của ngươi nói rất tự luyến bộ dáng. Là tự tin. Lâm Thiên uốn nắn. Được rồi, tự tin. Thế nhưng là, tự tin đi nữa cũng vô dụng thôi, ngươi bây giờ sai người ta mấy cái tiểu cảnh giới đây. Tân Thừa Vận hiếm thấy dội nước lạnh. Lâm Thiên nói, cho nên, hiện tại phải càng nỗ lực lịch luyện. Lịch luyện. Tạm thời không quay về. Tân Thừa Vận nói. Mới đến hai ngày không đến, gấp cái gì, ít nhất cũng phải chờ đợi nửa nguyệt tả hữu đi. Lâm Thiên nói ra. Nói, Lâm Thiên đứng lên, thoáng nhìn quanh cảm giác, chính là hướng phía một cái hướng khác đi xuống. Chờ một chút tỷ phu của ta. Tân Thừa Vận vội vàng đuổi theo qua. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lâm Thiên một mực đang thú ma lĩnh lịch luyện bản thân, Tân Thừa Vận thì hoàn toàn trở thành người đứng xem. Bởi vì Lâm Thiên cơ hồ hoàn toàn là tìm kiếm ngũ cấp yêu thú đối chiến, thậm chí có đôi khi sẽ đi tìm lục cấp yêu thú tới luyện tập, đến sau cùng, Tân Thừa Vận càng là hoàn toàn trở thành thu hoạch người. Ngày thứ 7 thời điểm, hai người tại phía trước phát hiện một phương không lớn không nhỏ sơn động. Đi vào nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên nói, Tân Thừa Vận tự nhiên là ước gì như thế, cái này 7 ngày thời gian bên trong, nhìn xem Lâm Thiên cùng từng đầu hung ác điên cuồng yêu thú tranh phong, để hắn trái tim nhỏ từng đợt cuồng loạn. Có thể buông lỏng nghỉ ngơi một chút, tuyệt đối là hắn thích nghe ngóng sự tình. Sơn động hơi có vẻ ẩm ướt, tiến vào bên trong, Lâm Thiên tại một khối hôi thạch ngồi xuống tới. Quét mắt bốn phía, hắn theo thạch giới bên trong lấy ra một gốc thanh linh căn. Thị phu, ngươi làm cái gì? Tân Thừa Vận nghi hoặc. Luyện hóa nó tu luyện. Lâm Thiên nói. Tân Thừa Vận quýnh lên, vội vàng bắt lấy Lâm Thiên tay, khắc á thị phu, tạm thời trước tiên giữ lại. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể lấy thứ này cùng tưởng người nghe hòa giải, nếu là ngươi bây giờ luyện hóa, vậy coi như thật không có một điểm đường lui. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tân Thừa Vận, nói, ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia ủy khúc cầu toàn người sao? Không giống. Tân Thừa Vận không chút do dự lắc đầu. Này chẳng phải kết. Lâm Thiên nói, đừng nói là tưởng người nghe, coi như chân chính tông môn nhân đến, phải hắn giao ra vốn nên thuộc về chính hắn đồ vật, hắn cũng tuyệt đối mắc kệ. Hay là người sống một đời, có khi hiểu đến tiến thối, có thể Lâm Thiên không nghĩ như thế, sống lại một đời, hắn muốn sống tiêu tiêu sái sái, sinh hoạt vô câu vô thúc, chủ yếu nhất là, hắn chán ghét bị khi phụ. Thế nhưng là, được, đừng lo lắng, một cái tưởng người nghe mà thôi, cho ta chút thời gian, hoàn ngược hắn. Tân Thừa Vận còn muốn nói điều gì, cũng là bị Lâm Thiên đánh gãy. Tân Thừa Vận bất đắc dĩ, đành phải mắt trợn trắng, tỷ phu lời này của ngươi nói xong bá khí, tỷ ta nhất định rất thích ngươi. Lâm Thiên. Để Tân Thừa Vận hỗ trợ nhìn xem bốn phía, hắn bắt đầu vận chuyển lên tứ cực kinh, nhất thời, thiên địa linh khí quần quận mà đến, ước chừng đi qua nửa khắc loại về sau, hắn tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Cũng là lúc này, hắn đem lấy ra thanh linh căn để vào trong miệng nhấm nuốt, hỗn hợp có kinh người hương thơm, từng chút một đem nuốt vào trong bụng. Ước chừng đi qua mấy chục cái hô hấp, Lâm Thiên thân thể chấn động, rõ ràng cảm giác trong cơ thể tràn ngập linh năng, phảng phất bị hồng thủy bao phủ, với lại, những này linh năng phảng phất có ý thức, đúng là chủ động hướng phía hắn trong kinh mạch dũng mãnh lao tới, tự hành đi xuyên qua trong kinh mạch, lấy yếu ớt xu thế dẫn dắt kinh mạch hướng phía phụ cận đạo huyệt tới gần. Cái này, Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Đây chính là một gốc liền có thể giá trị mấy trăm vạn linh tệ bảo dược. Quả nhiên không tầm thường. Thu hồi kinh ngạc lòng, Lâm Thiên nhanh chóng hít sâu một hơi, sau đó lấy chính mình lực lượng dẫn dắt trong cơ thể kinh mạch, tại bực này quần quận linh năng xuống hướng phía phụ cận đạo huyệt tới gần. Bây giờ, hắn bắt đầu xây dựng nhân thể thứ 6 đầu thân mạch, đầu này thân mạch, hắn lựa chọn từ đầu sọ đến ngũ tạng tỳ cái này bộ phận. Ông, nhàn nhạt quang mang lượn lờ tại bên ngoài thân, Lâm Thiên khí tức đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tân Thừa Vận đứng ở một bên, cảm thụ được Lâm Thiên trên thân phát ra khí tức, không khỏi một trận kinh ngạc. Thật mạnh. Tân Thừa Vận trừng mắt, theo hắn biết, bực này khí tức hoàn toàn đủ để so sánh với thần mạch lục trọng cường giả. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, quang mang càng ngày càng đậm, thứ 6 đầu thần mạch rất nhanh liền xây dựng lên hơn phân nửa, bản thân khí tức trở nên mạnh mẽ không ít, cũng là lúc này, đệ nhất gốc thanh linh căn sử dụng hết, hắn lấy ra đệ nhị gốc thanh căn. Cùng trước đó, hắn một bên vận chuyển tứ cực kinh, một bên tương thanh linh căn nhấm nuốt vào trong bụng. Nhất thời, quần quận linh năng lần nữa phun lên. Lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể quang mang càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh. Còn kém một chút xíu. Lâm Thiên tự nói, xây dựng thần mạch lúc, cơ thể sẽ sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn. Tuy nhiên lúc này, Lâm Thiên nhưng là hoàn toàn coi nhẹ bực này đau đớn. Lúc này, hắn đã đem thứ 6 đầu thần mạch xây dựng thật lớn ước 9 thành, còn lại một thành liền có thể công thành. Thì phu, cố lên. Tân Thừa Vận nói, hắn có thể cảm giác được, Lâm Thiên trên thân khí tức sắp xông phá một cái điểm tới hạn. Một khi xông phá cái này điểm tới hạn, đó chính là thần mạch lục trọng thiên. Lâm Thiên nhắm hai mắt, tinh khí thần độ cao tập trung, tại thời khắc cuối cùng lộ ra càng chuyên chú. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Vâng! Giờ khắc này, một cỗ mạnh mẽ chân nguyên theo Lâm Thiên trong cơ thể lao ra, bốn phía nhất thời cuốn lên từng trận sóng gió. Tân Thừa Vận cách không xa, quần áo tóc bị thổi tùy ý đong đưa, khiến cho hắn không thể không lấy tay che khuất gương mặt. Thẳng đến đi qua mấy cái hô hấp về sau, bực này sóng gió cuối cùng dần dần biến mất. Lâm Thiên mở hai mắt ra, theo màu xám trên bệ đá đứng dậy, nắm nắm song quyền về sau, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Làm gì tỷ phu? Tân Thừa Vận nhảy qua qua. Thần mạch lục trọng thiên. Lâm Thiên cười nói. Tân Thừa Vận nhất thời lộ ra nét mừng, quá tốt, lời như vậy, lấy tỷ phu ngươi chiến lược, chí ít đối mặt Lãnh Phong không cần lại để ý. Lâm Thiên gật gật đầu, hiện tại, hắn có thể đủ chính diện cùng Lãnh Phong một trận chiến. Với lại, hắn có thắng năm chắc. Bất quá, tưởng người nghe vẫn là cái vấn đề lớn a. Tân Thừa Vận vừa khóc tang nghiêm mặt. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 163, nếu như ta giết hắn. Trở về trang sách. Tưởng người nghe thực sự quá mạnh, các vị diện đều có thể xưng hoàn mỹ, chủ yếu nhất là, bị không hiện tại thế tục tông môn nhìn chúng một điểm này, khiến cho hình tượng lộ ra vô cùng cao lớn. Tân Thừa Vận vừa nghĩ tới Lâm Thiên đắc tội tưởng người nghe, chính là làm sao đều khó mà cao hứng trở lại, dù là Lâm Thiên giờ phút này bước vào thần mạch lục trọng thiên. Ngươi cũng đừng lo lắng, tin tưởng ta. Lâm Thiên nói, ta tin tưởng tỷ phu à, liền như là tin tưởng ta tỷ, thế nhưng là, này tưởng người nghe thật rất đáng sợ. Tân Thừa Vận nói, Lâm Thiên lắc đầu, nhưng là cũng không thèm để ý. Theo thạch giới bên trong xuất ra sau cùng một gốc thanh linh căn, Lâm Thiên đem đưa cho Tân Thừa Vận, còn thừa lại một gốc, ngươi bây giờ đưa nó luyện hóa hết, hẳn là có thể đủ đạt tới thần mạch cảnh giới. Tân Thừa Vận mắt nhìn, nhất thời lắc đầu liên tục. Làm sao? Lâm Thiên kinh ngạc. Tân Thừa Vận nói, còn lại một gốc cũng là chuyện tốt ta, tỷ phu ngươi thu lại, coi như chỉ có như thế một gốc, đến lúc đó hay là cũng có thể giảm một chút tưởng người nghe nộ hỏa, gia hỏa kia thật rất đáng sợ, đế viện trưởng lão đều rất kiêng kỵ hắn. Không có việc gì, ta không thèm để ý. Lâm Thiên nói, ta để ý a, tỷ ta khẳng định cũng sẽ ở ý a, có thể lưu một tia hy vọng liền lưu một tia hy vọng, nếu là ta hiện tại đem cuối cùng này một tia hy vọng đều cho nuốt, tỷ ta sau khi biết, khẳng định sẽ đánh ta. Tỷ ta thực rất lợi hại. Tân Thừa Vận vẻ mặt cầu xin. Lâm Thiên nhất thời không nói gì, không biết nói cái gì. Cuối cùng, hắn không có miễn cưỡng Tân Thừa Vận, đem sau cùng cái này gốc thanh linh căn cho thu lại. Tỷ phu, bây giờ đi về sao? Tân Thừa Vận hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, tạm thời không đổi, đợi thêm mấy ngày đi, ta nghĩ trước tiên đem cảnh giới củng cố một chút. Gần nhất trong 2 tháng, hắn cảm thấy mình tu vi đột phá quá nhanh. Được rồi. Tân Thừa Vận gật đầu. Nói thực ra, Tân Thừa Vận hiện tại còn tưởng là thật sự là không ngờ quay về học viện qua, luôn cảm thấy sau khi trở về liền không có chuyện tốt gì. Lâm Thiên tựa hồ biết Tân Thừa Vận đang suy nghĩ gì, vỗ vỗ Tân Thừa Vận bả vai, nói, khác suy nghĩ nhiều. Rời đi cái này sơn động, hắn cùng Tân Thừa Vận đi ra ngoài, nhìn chung quanh một chút, hướng phía thú ma lĩnh chỗ càng sâu vài chỗ đi đến. Mảnh này rừng hoang tồn tại tuế nguyệt phi thường cổ lão, càng là hướng chỗ sâu qua, bên trong yêu thú liền càng mạnh. Thị phu, ngươi có thể kiềm chế một chút ta. Tân Thừa Vận nói thầm, 7 ngày trước bên trong, Lâm Thiên đều là tìm ngũ cấp yêu thú chiến đấu, cái này khiến hắn vừa kinh vừa sợ. Không có vấn đề. Lâm Thiên nói, ước chừng một lúc lâu sau. Vâng. Một mảnh rừng hoang ở giữa, Lâm Thiên tìm được một đầu lục cấp yêu thú, trực tiếp xông lên qua chiến đến cùng một chỗ. Tân Thừa Vận trốn ở một gốc cây già về sau, bốn phía, trong không gian yêu khí cực kỳ kinh người, nhìn lại Lâm Thiên cùng phía trước lục cấp yêu thú đối chiến chẳng cảnh, hắn trên trán đưa ra mồ hôi lạnh, đây chính là có thể so với thần mạch thất trọng thiên đỉnh phong yêu thú a. Một lát sau, một đạo kêu thảm vang lên, đại địa đều rung động xuống. Thu thú hạch. Lâm Thiên kêu lên. Lục cấp yêu thú thiểm điện kiến, Lâm Thiên tới kịch chiến một phen về sau, lấy tịch diệt quyền đánh sát đối phương. Thị phu, ngươi không phải nói sẽ kiểm chế một chút sao? Tại sao lại tìm lục cấp yêu thú? Tân Thừa Vận kéo vươn thẳng khuôn mặt. Lâm Thiên buông buông tay, nói, ta đã thần mạch lục trọng thiên, tìm có thể so với thần mạch thất trọng lục cấp yêu thú tới luyện tập không phải rất bình thường sự tình sao. Cái này đã coi như là rất áp chế, a, rất kiềm chế. Tân Thừa Vận. Đón đến, Tân Thừa Vận cũng lời xoắn suýt, nói đến, tỷ phu, ngươi quyền này thuật càng thêm thuần thục. Những ngày này đến, Tân Thừa Vận nhìn thấy Lâm Thiên thi triển qua không ít lần tịch diệt quyền, đối với quyền này thuật đã có chút hiểu biết. Tịch diệt quyền thuật, ước chừng trưởng không bảy thành. Lâm Thiên cười nói, đã bảy thành. Nhanh như vậy, đây chính là thần mạch đỉnh phong võ kỹ a. Tân Thừa Vận giật mình. Lâm Thiên cười cười, vẫn được. Hiện tại, thi triển tịch diệt quyền thuật lúc, hắn thậm chí có thể làm được che lấp áp xúc chân nguyên lúc loài ba động kia. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang trình độ nhất định mà thôi. Dù sao, hắn còn không có hoàn toàn trưởng khống bộ này quyền thuật, chỉ là bảy thành mà thôi. Với lại, làm qua nhiều chân nguyên áp xúc đến quyền đầu lúc, cơ thể sẽ sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn. Sau đó, Lâm Thiên bắt đầu tiến về thú ma lĩnh càng sâu vài chỗ. Vâng, chiến đấu rất nhanh lần nữa kéo ra. Là củng cố cảnh giới, ma luyện chính mình chiến đấu ý thức, Lâm Thiên cơ hồ hoàn toàn đều là tìm lục cấp yêu thú tới đối chiến. Tại lần lượt trong chiến đấu, hắn cảm giác mình linh giác trở nên càng thêm cường đại, thiên nhất hồn quyết vận chuyển càng thêm thông thuận. Như thế, rất nhanh chính là nửa tháng đi qua. Một ngày này, thú ma lĩnh biên giới, Lâm Thiên cùng Tân Thừa Vận rốt cục đi tới. Cuối cùng đi ra, Tân Thừa Vận vỗ ở ngực, thở dài một hơi. Cùng Lâm Thiên tại thú ma lĩnh bên trong ma luyện thời gian nửa tháng, hắn có thể nói là tức kích động lại sợ, ngẫu hứng phấn vừa khó chịu, bởi vì Lâm Thiên tìm tới chiến đấu những yêu thú đó mỗi một cái đều là cường đại biến thái, ngũ cấp yêu thú cùng lục cấp sơ cấp yêu thú liền không nói, có một lần, Lâm Thiên thậm chí qua khiêu khích một đầu lục cấp đỉnh phong yêu thú, đây chính là có thể so với thần mạch cửu trọng thiên nhân vật cường hành, lúc ấy hoảng sợ Tân Thừa Vận trái tim kém chút, không có nhảy ra, tuy nhiên còn tốt sau cùng hai người đều bình yên vô sự chạy thoát. Lâm Thiên cười cười, nói, đi, quay về học viện qua. Nửa tháng lịch luyện, trên người hắn khí tức càng thêm ngưng luyện, thần mạch lục trọng thiên tu vi hoàn toàn củng cố xuống tới. Với lại, tại cái này cùng một thời gian, hắn tịch diệt quyền thuật cũng đã trưởng khống tám thành, thi triển ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau đó không lâu, hai người cùng một chỗ trở lại đế viện bên trong. Trở lại đế viện về sau, Lâm Thiên phát hiện không ít người nhìn xem hắn ánh mắt rất kỳ quái, thậm chí có người tại chỉ hắn nói nhỏ. Cái kia Lâm Thiên, cuối cùng trở về. Gia hỏa này, lần này cần không may. Ai, nghe nói đắc tội người kia. Không ít đế viện đệ tử khe khẽ bàn luận lấy. Lâm Thiên bây giờ tu vi đã rất mạnh, cứ việc những này đế viện đệ tử âm thanh phi thường nhỏ, nhưng là hắn nhưng như cũ nghe rất rõ ràng, lúc này cau mày một cái. Làm sao tỷ phu? Tân Thừa vẫn hỏi. Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu. Tân Thừa vẫn liếc nhìn xuống bốn phía, đón đến về sau, để sát vào Lâm Thiên nhỏ giọng nói, lại nói tỷ phu, ta có loại rất không rõ dự cảm a, với lại, ta thế nào cảm giác bọn gia hỏa này nhìn xem ngươi ánh mắt, à, rất đồng tình giống như. Ngươi cảm giác là đối. Lâm Thiên cười nói. Sau đó không lâu, Lâm Thiên mang theo Tân Thừa Vận trở lại chỗ ở. Hắn chân trước mới vừa vặn mở cửa đi vào, còn chưa ngồi nóng đít, Hứa Châu chính là vội vã chạy đến. Ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao trêu chọc đến tưởng người nghe. Hứa Châu câu nói đầu tiên đã là như thế. Lâm Thiên không có làm sao để ý, Tân Thừa Vận nhưng là giật mình, Hứa đạo sư. Ngươi làm sao lại biết? Nói nhảm, ta làm sao lại không biết. Hơn 10 ngày trước, tưởng người nghe phát ra âm thanh, điểm danh để Lâm Thiên đi gặp hắn, đồng thời đem đồ vật trả lại hắn. Hứa Châu có chút lo lắng nhìn qua Lâm Thiên, ngươi đoạt tưởng người nghe đồ vật. Lâm Thiên nghe vậy cười một tiếng, trên mặt lại tràn đầy khinh thường, hắn đồ vật. Còn cho hắn. Ừm. Đến chuyện gì xảy ra? Gặp Lâm Thiên loại vẻ mặt này, Hứa Châu hơi nghi hoặc một chút. Là như thế này. Tân Thừa Vận mở miệng, đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói rằng. Nghe vậy, Hứa Châu nhất thời yên lặng. Này thanh linh căn, vẫn còn ở a? Hứa Châu hỏi Lâm Thiên. Còn thừa lại một gốc. Lâm Thiên nói. Hứa Châu vô vô Lâm Thiên bả vai, nói, tiểu gia hỏa, tuy nhiên nói như vậy sẽ làm ngươi không cao hứng, bất quá, ngươi vẫn là đem này sau cùng một gốc thanh linh căn giao ra đi, như thế, tưởng người nghe hay là còn có thể buông tha ngươi. Lâm Thiên nhíu mày, đó là ta đồ vật. Ta biết, thế nhưng là, hắn là tưởng người nghe. Hứa Châu bất đắc dĩ nói. Thì tính sao, hắn cũng là thiên vương lão tử, cũng không lý tới tử để cho ta giao ra chính ta đồ vật. Lâm Thiên nói. Hứa Châu cười khổ, liền biết ngươi cái tên này là tính cách này, xem ra ta lần này là đi không được gì, tùy ngươi vậy. Nói xong, Hứa Châu lắc đầu, đi ra ngoài. Hứa Châu đi không lâu sau, Hàn Hạ Hòa Lan hai cái này trưởng lão càng là tự mình đến. Lâm Thiên, đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại đắc tội tưởng người nghe? Hai người đi thẳng vào vấn đề. Thấy hai người này vậy mà lại tới đây, Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, tưởng người nghe, năng lượng thật là lớn. Hàn Hạ Hòa Lan âm thanh hơi trầm xuống, lặp lại, đến là chuyện gì xảy ra. Lần này, Lâm Thiên chính mình mở miệng, đơn giản đem sự kiện đi qua nói một lần. Hàn Hạ Hòa Lan nhất thời cùng nhau nhíu mày, liền như là Hứa Châu như vậy. Sau đó, hai người lời nói lại cũng là cùng Hứa Châu không khác nhau chút nào. Lâm Thiên, thanh linh căn còn có còn lại à? Nếu có, giao cho tưởng người nghe, hai người chúng ta có thể cùng đi với ngươi, tin tưởng tưởng người nghe sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Hai người đối với Lâm Thiên ôm lấy rất lớn chờ mong, tự nhiên không ngờ Lâm Thiên bị hư hỏng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm hai người, biết hai người là có hảo ý, tuy nhiên nhưng là lắc đầu. Để hắn giao ra chính mình đồ vật, vẫn phải là mình đi qua, hắn tuyệt đối không được. Hàn Hạ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trầm giọng nói, Bắc Viêm Đế Viện tự sáng tạo bắt đầu đến nay, là ước thúc môn hạ đệ tử, một mực liền tồn tại một đầu cấm chế quy tắc, cái kia chính là không cho phép tàn sát đồng môn, người vi phạm, giết không tha. Ngươi hai lần tại đế viện giết người, bởi vì sự tình đến có nguyên nhân, mà lại nắm giữ Long Văn Lệnh, càng có cửu hoàng tử thay ngươi cầu tình, chúng ta mới tha thứ ngươi, nếu không, ngươi bây giờ đã chết, nói đến, ngươi vẫn như cũ ở vào cái này quy tắc bên trong. Nói đến đây, Hàn Hạ đón đến, nói, mà tưởng người nghe, đế viện điều quy tắc này, căn bản ước thúc không hắn, hắn dám ở đế viện bên trong giết người, giết bất luận kẻ nào, tùy tiện giết người, mà chúng ta, vô pháp làm gì hắn, cũng không có năng lực làm gì hắn. Mặc dù hoàng thất cũng chỉ có thể giữ yên lặng, ta ngoài ý muốn nghĩ, ngươi có thể hiểu. Ý là, coi như tưởng người nghe tại đế viện giết ta, các ngươi cũng sẽ không nói cái gì, thậm chí, coi như các ngươi nhìn thấy hắn chính đang giết ta, các ngươi cũng sẽ không ngăn trở. Lâm Thiên bình tĩnh hỏi. Hàn Hạ Hòa Lan chưa có trở về tránh vấn đề này, đều là gật gật đầu. Đạt được hai người trả lời, Lâm Thiên chỉ là cười nhạt cười. Ta không muốn nói cái này có cái gì không công bằng, bởi vì... Cái thế giới này cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gọi là công bằng, ta càng sẽ không nói cái gì Bắc Viêm Đế Viện cũng là hắn tưởng người nghe hậu hoa viên bực này bực bội lời nói, ta chỉ muốn hỏi một câu. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Hàn Hạ Hòa Lan, nói, nếu như ta giết hắn, các ngươi sẽ như thế nào? Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 164, sĩ có thể giết, không thể bôi nhọ. Trở về trang sách, nghe Lâm Thiên lời nói, Hàn Hạ Hòa Lan đều là sắc mặt biến hóa. Đón đến, hai người nhưng là lắc đầu. Chỉ coi Lâm Thiên là nói nhảm. Dù sao, lấy Lâm Thiên bây giờ tu vi, làm sao có khả năng là tương nhân văn đối thủ. Liên quan tới chuyện này, ta không muốn nói nhiều, chúng ta tới nơi này cũng là vì ngươi tốt, ngươi hẳn phải biết. Hàn Hạ thở dài. Ta biết, cũng cảm tạ hai vị trưởng lão hảo ý. Lâm Thiên nói. Lan quét mắt Tân Thừa Vận, nhìn qua Lâm Thiên nói, ngươi hay là đã biết tương nhân văn thân phận, ta ở chỗ này lặp lại một lần. Tương nhân văn, 18 tuổi, cửu tinh thiên phú, thần mạch cửu trọng. Phong vân bảng đệ nhất, mà lại, hắn bị một cái đáng sợ tông môn nhìn trúng, những này, ngươi hẳn là đều rất rõ ràng à. Rõ ràng. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Lan gật gật đầu, nói, như vậy, tương nhân văn nơi đó, ngươi đáp án đây. Lâm Thiên nhìn chằm chằm hai người, lắc đầu. Hàn Hạ Hòa Lan nhìn qua Lâm Thiên, thấy động tác này, trong mắt đều là hiện lên một vòng tinh mang. Nếu như không có tương nhân văn, ngươi có lẽ sẽ là hoàng thành cùng thế hệ đệ nhất nhân. Hàn Hạ nói, Lâm Thiên quyết đoán tuy nhiên lỗ mãng mà không biết nặng nhẹ, nhưng là phần này bá lực, như thế nào người bình thường có thể có. Đã ngươi có bực này giác ngộ, chúng ta liền không còn miễn cưỡng, khoảng cách tương nhân văn đưa ra kỳ hạn còn có ngày cuối cùng nhiều thời gian, nếu là ngươi đến khi cải biến chú ý, tùy thời tới tìm chúng ta cùng ngươi đi gặp tương nhân văn. Lan nói, Lan đưa cho Lâm Thiên một tấm truyền âm phủ. Lâm Thiên nhận lấy, không người thi lễ, cảm tạ hai vị trưởng lão. Hàn Hạ hòa Lan khoát khoát tay, đều là thở dài, sau đó đi ra ngoài. Lâm Thiên tự mình đem hai người đưa đến trước cửa, nhìn hai người đi xa về sau, lúc này mới đóng cửa phòng lại. Thị phu, đại trượng phu có thể dỗi có thể co lại. Tân Thừa Vận nói, nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Tân Thừa Vận vẻ mặt chờ mong, hiển nhiên là hy vọng Lâm Thiên có thể dựa theo Hàn Hạ hai người nói làm. Lâm Thiên không nói gì, có thể dỗi có thể co lại, đây không phải là đại trượng phu, là ô quy. Được rồi, đại trượng phu có thể mềm có thể cứng rắn. Lâm Thiên trên trán buốc lên hát tuyến, xéo đi. Gia hỏa này, trong đầu đều chứa cái gì chút loạn thất bát tao đồ vật. Thị phu, thận trọng, ngươi không thể chết ta. Ngươi chết, thì ta nhưng phải thủ tiết, ngươi nhận tâm sao. Tân Thừa Vận ôm Lâm Thiên bắp đùi. Lâm Thiên điên cuồng mồ hôi, ta đây là liệu định ta nhất định sẽ chết. Ta nếu là tỷ ngươi, hiện tại nhất định đánh chết ngươi. Sắc trời dần dần trở nên đen xuống, Lâm Thiên thật vất vả mới khiến cho Tân Thừa Vận an tĩnh lại tu luyện, chính mình thì là đi đến một bên khác, theo thạch giới bên trong lấy ra không ít thứ, bắt đầu khắc họa lên trận văn tới. Theo phong giam thành lúc rời đi, hắn tại không trận sư công hội ôn hòa bảo các chọn mua không ít tài liệu, trồng hơn phân nửa thạch giới, giờ phút này, hắn lấy ra một chút tài liệu, thần sắc bình tĩnh, khắc họa đơn giản dùng vũ văn cùng tam cấp tịch tòa văn. Như thế, một buổi tối trôi qua rất nhanh. Sắp tiếp cận sáng sớm lúc nào cũng chia, Lâm Thiên quét mắt vẫn còn ở tu luyện Tân Thừa Vận, gật gật đầu, đi ra nơi ở bên ngoài. Ngoại viện nơi ở khu, mỗi hai tòa phòng ốc khoảng thời gian ly đô không tính ngắn, Lâm Thiên vây quanh chính mình nơi ở chuyển đứng lên, thỉnh thoảng định ra mấy cái điểm, sau đó đem một chút tiểu đồng tây từng cái chôn xuống. Một lúc lâu sau, Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, vỗ vỗ tay. Được. Tự nói câu, Lâm Thiên một lần nữa đi trở về phòng. Tân Thừa Vận đã dừng lại tu luyện. Thấy Lâm Thiên tiến đến, nói, tỷ phu, ngươi vừa rồi một mực đang bên ngoài đi dạo cái gì đây? Buổi sáng tản bộ cái gì, không nên đều là chút rịa mép hoa dâm lao đầu tử làm việc sao? Tiểu Thí Hải, nói mò gì? Lâm Thiên nghiêng Tân Thừa Vận liếc một chút. Chuyện của tôi nét. Tân Thừa Vận nhất thời bất mãn, tỷ phu, ta liền nhỏ hơn ngươi mấy tháng. Đó cũng là tiểu. Tân Thừa Vận trực tiếp không nói lời nào. Một ngày này, Lâm Thiên không có đi ra khỏi nơi ở khu, mà chính là ngay tại nơi ở bên trong tu luyện. Tịch diệt quyền thuật rất đặc thù, không giống thoái vẫn quyền cùng thương lôi kiếm pháp, tịch diệt quyền thuật coi trọng là áp xúc cùng khống chế chân nguyên, chuyện như thế, liền xem như trong phòng cũng là có thể tùy ý tu luyện, chỉ cần không đem áp xúc phía sau chân nguyên oanh ra ngoài là được. Thị phu, qua cùng xa thế giới đi dạo. Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên lắc đầu, nói, tạm thời không đi. Tại sao? Đại khách. Tân Thừa Vận sững sờ, sau đó trong nháy mắt liền không sai. Tỷ phu ngươi nói là, tương nhân văn sẽ tìm đến phiền phước. Có khả năng này. Tân Thừa Vận quính lên, vậy còn không mau chạy. Lâm Thiên, nhìn Tân Thừa Vận liếc một chút, hắn nói ra, ta cảm thấy, ngươi về nhà trước bên trong qua tốt hơn. Tân Thừa Vận há hốc mồm, nhất thời lắc đầu liên tục. Không quay về. Ta tại cái này bồi tiếp tỷ phu. Tân Thừa Vận nói ra, ngươi không phải rất kiêng kỵ tương nhân văn sao. Lâm Thiên hiếu kỳ, nói ra, với lại, ngươi bồi tiếp ta cũng không có tác dụng gì à. Nhiều nhất cũng là lưu tại nơi này nhìn xem náo nhiệt ta. Tân Thừa Vận nhất thời bất mãn, bĩu môi nói, tỷ phu, ngươi đây là kỳ thị ta. Lâm Thiên xấu hổ, không có chuyện, ngươi suy nghĩ nhiều. Tóm lại, không quay về, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể tại đối mặt cường địch lúc trực tiếp liền bỏ chạy. Tân Thừa Vận vung tay lên. Lâm Thiên bị chọc cười, không phải nói, đại trượng phu có thể dỗi có thể co lại sao. Đó là ô quy. Có thể mềm có thể cứng rắn. Tân Thừa Vận mắt liếc thấy Lâm Thiên, nói, tỷ phu ngươi thật là lưu manh. Lâm Thiên trên trán buốc lên mấy đầu hát tuyến, thật nghĩ rút ra hỏa này một bàn tay. Lâm Thiên, đi ra. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh vang lên. Lâm Thiên nhìn về phía ngoài cửa, thanh âm này, rất quen thuộc. Tới. Lâm Thiên đối Tân Thừa Vận nói. Tới. Tân Thừa Vận tiếp một câu, gương mặt nhưng là hơi có chút trắng. Lâm Thiên cười cười, mở cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa xa ba trượng nơi đứng đấy hai cái thanh niên, chính là trước đây không lâu tại thú ma lĩnh bên trong muốn cướp đoạt thanh linh căn Lý Lam cùng Tư Húc. Các ngươi thương tổn đã tốt. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lý Lam cùng Tư Húc nhất thời sầm mặt lại, trong mắt nhanh chóng hiện lên một sợi nộ hỏa, nhớ tới thú ma lĩnh nội sự. Tương thiếu có lệnh, lập tức đi gặp Tương thiếu, đồng thời, đem ngươi cướp đi Tương thiếu thanh linh căn giao ra. Tư Húc lạnh lùng nói. Hắn đổ vật. Đoạn. Lâm Thiên hít mắt. Giờ này khắc này, ngoại viện nơi ở khu đã vây không ít người, Tương Nhân Văn điểm danh phải Lâm Thiên đi gặp sự tình đã truyền khắp toàn bộ Bắc Viêm Đế viện, thấy Tư Húc cùng Lý Lam tới nơi này, rất nhiều người đều suy đoán có thể sẽ phát sinh thứ gì, tự nhiên là một đường cùng đi theo, lúc này đều là xa xa nhìn qua cái phương hướng này. Quan duyệt nếu Tương Thanh Linh căn đưa cho Tương thiếu, như vậy, ba cây Thanh Linh căn liền cũng là Tương thiếu đồ vật, ngươi tại thú ma lĩnh cướp đi Tương thiếu đồ vật, có thể Tương thiếu nhân tử, cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội, tự mình tiến về xin lỗi, đồng thời đem linh căn giao ra, như thế, Tương thiếu hay là có thể thả ngươi một con đường sống. Lý Lam nói, nhìn chằm chằm hai người, Lâm Thiên vẫn như cũ hiếp hai mắt, hỏi một lần nữa, ai cướp ai đồ vật. Lý Lam khẽ nói, ngươi đoạt Tương thiếu đồ vật. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lý Lam cùng Tư Húc vẻ mặt rất lạnh, mặc dù biết Lâm Thiên rất mạnh, nhưng nơi này nhưng là Bắc Viêm Đế viện, ở chỗ này, bọn họ không sợ Lâm Thiên. Rất tốt. Cái này đáp án, ta rất hài lòng. Lâm Thiên nói, lời nói vừa dứt, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại hai người trước mắt, hai phát hướng nhanh chóng thiết quyền đánh ra, nhất thời đem hai người đánh bay. Cái này về sau, hắn tiếp nhận trước đó lời nói nói, bởi vì ta đang khó chịu, cần tìm người phát tiết một chút, các ngươi đáp án để cho ta có phát tiết lấy cớ. Ngươi! Len keng! Kiếm rít vang lên, Lâm Thiên trong tay xuất hiện phá thương kiếm, phất tay, mấy chục đạo kiếm mang bắn ra. Phúc! Phúc! Huyết dịch bắn tung tóe mà đến, đồng thời, Lý Lam cùng Tư Húc kêu thảm cũng cùng nhau vang lên. Giờ phút này, hai người rất là thê thảm, quần áo cơ hồ hoàn toàn bị kiếm mang xé rách, toàn thân đều là vết máu. Ngươi! Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hai người vừa sợ vừa giận. Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn qua hai người, tay phải giương lên. Một đạo kiếm khí rơi vào hai người bên chân, đem mặt đất chém ra một đầu thật sâu kiếm ngân, Tương Nhân Văn muốn thanh linh căn, để chính hắn quay lại đây tìm ta. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý can thiệp vào, ta cũng không để ý, bất quá, chết cũng đừng trách ta. Tư Húc cùng Lý Lam sắc mặt tái nhợt, phẫn hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi chờ. Quẳng xuống câu này ngoan thoại, hai người dắt dịu nhau, chật vật rời đi ngoại viện nơi ở khu. Ngoại viện bên ngoài, rất nhiều người vây xem tự chủ nhường ra một con đường. Thẳng đến Tư Húc cùng Lý Lam hoàn toàn đi xa, mấy người này mới lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên, từng cái đều là nhẫn không phá sản hút hơi lạnh, trên mặt vẻ kinh hãi làm sao cũng không che giấu được. Gia hỏa này, thế mà đã mạnh như vậy. Đây chính là Vương viện đệ tử A. Vậy mà, sức chiến đấu đáng sợ. Đối với Lâm Thiên chiến lực, rất nhiều người ngạc nhiên không thôi, mới đi vào Bắc Viêm Đế viện ngắn như vậy thời gian, chiến lực vậy mà liền đã đạt tới trình độ như vậy, không khỏi quá mức đáng sợ chút. Bất quá, gia hỏa này là gan quá lớn, đây chính là Tương Nhân Văn người bên cạnh A. Hắn làm như thế, cũng là đối địch với Tương Nhân Văn, nơi nào đến bực này dũng khí. Thảm, cùng Tương Nhân Văn đấu, không phải muốn chết sao. Ai, đáng tiếc một cái anh tài. Rất nhiều người nói nhỏ. Lâm Thiên điều này hiển nhiên là cùng muốn cùng Tương Nhân Văn đối nghịch, đối với cái này, không có bất kỳ người nào nhìn kỹ Lâm Thiên. Cái này rất bình thường, dù sao, ngay cả Tân Thừa Vận đều là như thế. Thì phu. Tân Thừa Vận trông mong nhìn qua Lâm Thiên. Hiển nhiên, gia hỏa này vẫn là hy vọng Lâm Thiên có thể dựa theo Hàn Hạ Hòa Lan nói làm. Sĩ có thể giết, không thể bôi nhỏ, câu nói này ngươi hẳn là thạo A. Lâm Thiên nói. Hiểu. Tân Thừa Vận gật đầu. Lâm Thiên cười nói, cái này chẳng phải kết, ngươi cùng tỷ ngươi hẳn là sẽ không hy vọng ta làm kẻ hèn nhát cái gì A. Không hy vọng. Tân Thừa Vận lắc đầu. Vậy là được, qua trong phòng đợi, hôm nay sắc trời còn sớm. Hay là có thể để ngươi xem ra một trận trò vui? Lâm Thiên thản nhiên nói. Tân Thừa Vận nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói, cái gì tốt bộ phim? Đừng hỏi nhiều, nhìn xem là được. Lâm Thiên nói. Hắn liền lặng lặng đứng ở nơi ở bên ngoài, một tay nắm lấy phá thương kiếm, cũng không núp đích. Sau đó không lâu, nơi xa có làm ồn âm thanh truyền ra, đám người bị sốc lên, hơn 20 cái thanh niên trực tiếp hướng đi bên này, từng cái đều không phải bình thường, tản mát ra khí tức rất cường đại. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 165, Hoành Trọn Vương Viện. Trở về trang sách. Thấy cái này hơn 20 người, ngoại viện nơi ở khu sở hữu người vây xem tất cả đều thay đổi màu sắc. Vương Viện đệ tử. 25 người. Trừ Tương Nhân Văn, Đoạn Văn Bắc cùng Lãnh Phong, cùng Trọng Thương Tư Húc cùng Lý Lam bên ngoài, hơn người đều tới. Tương Nhân Văn được tôn là Vương Viện Chi Vương, những này Vương Viện đệ tử hiện tại tới nơi này, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Cái này Lâm Thiên, phải thảm. Có người nhịn không được lắc đầu. Tân Thừa Vận chờ đợi trong phòng, nhìn chằm chằm một màn này, sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt. 25 cái thanh niên, từng cái tinh khí thần tràn trề, trên mặt đều mang màu sắc trang nhã, trực tiếp đi vào Lâm Thiên nơi ở trước. Người chính là Lâm Thiên. Bên trong một người đứng ra, lạnh lùng nhìn qua Lâm Thiên. Thấy người này đứng ra, cách đó không xa, rất nhiều người quan chiến đều là nuốt ngụm nước bọt. Lương Thanh, thần mạch thất trọng thiên, bài danh thạch đệ tứ, so Lãnh Phong cũng yếu không bao nhiêu. Cái này, rất nhiều người cũng không khỏi đến kinh hãi. Lâm Thiên cầm phá thương kiếm mà đứng, nhàn nhạt nhìn qua Lương Thanh, thần sắc không có chút nào cải biến. Tới đây ý gì? Hắn bình tĩnh nói. Lương Thanh lạnh như băng nói, Tương thiếu mệnh ngươi tiến về, vì sao không đi? Lương Thanh sau lưng, hơn 24 người từng cái đều là sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí, không ít người mang trên mặt trêu tức cười. Một cái mới vừa vào đế viện tân sinh mà thôi, lại dám làm trái vương viện chi vương. Cái này căn bản là muốn chết hành vi. Lâm Thiên nhìn qua 25 người, hơi hơi nheo lại mắt, nhìn, các ngươi tới nơi này, là muốn tìm ta phiền phức. Hơn 10 người đều là sững sờ, sau đó, đồng thời cười ha hả. Ngươi phải cho rằng như vậy, vậy cũng không sai. Bên trong một người nói. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, đây là một cái thanh niên mặc áo vàng, ước chừng chừng 20, lúc này chính là một khuôn mặt trêu tức vẻ mặt. Lúc này, ta thích nhất các ngươi tìm đến phiền phức. Lâm Thiên cười nói. Dứt lời, tay phải hắn chấn động, nhất thời, một đạo kiếm mang bắn ra. Phốc một tiếng, thanh niên mặc áo vàng này tại chỗ bị xỏ xuyên, bay tứ tung ra ngoài mấy trượng xa. Ngươi! Thanh niên mặc áo vàng trong miệng thổ huyết, quần áo cũng là bị nhuộm đỏ, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nhưng mà sau một khắc, lại là một đạo tranh tranh kiếm mang chém tới. Cẩn thận! Lương Thanh hét lớn một tiếng, theo một bên chém ra một cái đao cương, vỡ nát Lâm Thiên đạo kiếm mang này. Thanh niên mặc áo vàng xem như tránh thoát một kiếm này, nhưng như cũng bị thương nặng. Một kiếm mà thôi, làm cho một cái vương viện đệ tử mất đi chiến lực. Quá mạnh a! Đây chính là thần mạch lục trọng thiên cường giả a! Rất nhiều người vây xem tìm đập nhanh. Cùng một thời gian, vương viện nó đệ tử tất cả đều động dung. Một cái mới vừa vào đế viện không bao lâu tân sinh, vậy mà lại có như thế sức chiến đấu đáng sợ. Thế mà dễ dàng như vậy liền làm bị thương hắn bọn họ bên trong một người. Lương Thanh sắc mặt trở nên âm trầm xuống, thật lớn mật, chỉ là tân sinh, dám như thế. Hơn 10 người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt đều trở nên rất lạnh. Nhìn qua những người này, Lâm Thiên con ngươi trở nên lạnh lẽo, thì tính sao? Các ngươi tới nơi này khiêu khích, còn nhớ ta hòa hòa khí khí. Cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ta, gây gấp ta. Đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, loại sự tình này, ta không phải lần đầu tiên làm, các ngươi tốt nhất có điểm tâm lý chuẩn bị. Mặt khác, đừng quá nóng lòng cho người khác làm chó. Nghe hắn lời nói, một đám người vây xem từng cái hít một hơi linh khí. Toàn bộ giết chết. Những này có thể toàn bộ đều là vương viện đệ tử A, hắn. Nơi nào đến khí? Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Lúc này, Lương Thanh đám người sắc mặt càng khó coi, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thiên thực sự quá phách lối. Không chỉ có tuyên bố muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết, mà lại còn công nhiên nhục mạ bọn họ là chó, thực sự quá tại hung hăng ngang ngược. Muốn chết. Lương Thanh đạo câu, trong tay xuất hiện một thanh cương đao, lệnh ý khuyết tán. Thượng phẩm linh khí. Có người nói nhỏ. Nắm lấy linh đao, Lương Thanh hướng thẳng đến Lâm Thiên bước tới, ánh mắt tàn khốc mà lãnh đạo. Đúng lúc này, tiếng kiếm rít vang lên, Lâm Thiên đứng tại chỗ, phá thương kiếm hung hăng chấn động, nhất thời, mấy chục đạo thương lôi kiếm cương cùng một chỗ chém ra. Hiện lên vây kín tư thế hướng phía Lương Thanh bước tới. Lương Thanh biến sắc, vội vàng lấy linh đao ngăn trở. Len keng. Lâm Thiên không có dừng lại là mấy chục đạo kiếm cương đè xuống. Lương Thanh nhất thời lâm vào khốn cảnh, linh đao nhanh chóng vung dậy, chém vỡ từng đạo tới gần kiếm cương. Nhưng mà, Lâm Thiên chém ra kiếm cương quá nhiều, mỗi một đạo kiếm cương bên trên mang theo lôi đỉnh hồ quang điện, lốp bốp rung động, để hắn mệt mỏi ứng đối. Phúc. Cuối cùng, một tia chớp kiếm mang đâm vào vai trái. Trực tiếp xuyên qua đến một cái trước sau trong suốt huyết động. Lương Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải khoanh tay bên trên vai trái, hiến máu chảy ròng. Nhìn chằm chằm một màn này, tất cả mọi người ngây người. Lương Thanh, đây chính là Lương Thanh A, vương viện đệ tứ cường giả, vậy mà cũng bị. Tất cả mọi người đều là chấn kinh. Tân Thừa Vận chờ đợi tại Lâm Thiên nơi ở bên trong, hai mắt thẳng trừng, hảo lợi hại. Lương Thanh sắc mặt lộ ra vô cùng âm trầm, đồng thời, trong lòng cũng cực kỳ rung động. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lấy chính mình thần mạch thất trọng thiên tu vi, thế mà lại tại một cái mới vừa vào đế viện 3 tháng tân sinh trong tay thụ trọng thương. Lương Thanh. Lúc này, có nó vương viện đệ tử tiến lên. Vương viện đệ tử, tu vi cơ hồ đều tại thần mạch lục trọng thiên, lúc này thấy đến Lương Thanh bị thương tổn, từng cái đều là biến sắc. thương nhân văn bên người chó, liền chút thực lực ấy. Một thanh âm vang lên. Nhìn chằm chằm Lương Thanh, Lâm Thiên thần sắc lạnh nhạt. Ngươi nói cái gì? Lương Thanh sắc mặt tái xanh, bị chạm một kiếm, bị chửi là chó, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ta nói sai. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trường kiếm điểm chỉ Lương Thanh cùng hơn 24 người. Ngươi, các ngươi, cái nào không phải tương nhân văn chó? Tương nhân văn nói một câu, đoán chừng các ngươi ngay cả mình phụ mẫu đều sẽ giết đi. Ngươi. Hơn 10 người sắc mặt khó coi, trong mắt trực phún hỏa. Lâm Thiên vẻ mặt lãnh đạm, vẻ mặt khinh thường, mà lại, giờ khắc này, hắn không còn đứng tại chỗ, tay phải cầm phá thương kiếm, đúng là từng bước một hướng phía 25 người bước tới, phá thương kiếm bên trên có từng đợt lôi mang lấp lóe mà đến, kiếm ý khuếch tán. Cái này, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là, nhìn chăm chăm một màn này, sở hữu người vây xem đều là biến sắc. Sau một khắc, Lâm Thiên đã đi tới hơn 10 người ngoài một trượng, sau đó, hắn trực tiếp động thủ, kiếm rít bước người. Len keng. Mấy chục đạo kiếm mang lấy hắn làm trung tâm khuyết tán mà đến, đồng thời chém về phía hơn 10 người. Thật can đảm. 20 mấy người giận dữ. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, lưỡng nghi bộ mở ra, trong nháy mắt xuất hiện tại một người trước người, một quyền vung ra. Phanh một tiếng, người này nhất thời kêu thảm, bị một quyền đánh bay mấy trượng xa, rơi trên mặt đất sau lại cũng khó có thể đứng lên. Mà tại cái này cùng một thời gian, Lâm Thiên đùi phải dương lên, một cơn lốc đẩy ra, hung hăng rơi vào vừa một người bụng. A, người này kêu thảm, trong miệng phun máu, thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Lâm Thiên nhưng là mặt không biểu tình, phá thương kiếm lần lượt vung ra, quyền đầu lần lượt nện xuống. Hắn dẫm lên bước chân tại hơn 10 người ở giữa lấp lóe, mỗi một lần động thủ đều sẽ làm cho một người bay tứ tung, hoặc là làm cho một người bị kiếm khí xuyên qua thể phách. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu tung bay ở trong không khí, đôi khi có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Thiên bây giờ đã bước vào thần mạch lục trọng thiên, đơn thuần lấy tu vi mà nói liền đã đủ để đứng vào Bắc Viêm Đế viện top 5, lại thêm hắn chiến đấu thiên phú kinh người, thể phách lại cực kỳ mạnh mẽ, bình thường vương viện đệ tử căn bản không phải đối thủ. Chơi ạ! Cái này, xem như chiến toàn bộ vương viện sao? Không sai biệt lắm, xem như vậy đi. Cái này, nhìn qua, hắn cũng không có rơi vào phía dưới, không. Ở vào ưu thế tuyệt đối. Biến thái A! Rất nhiều người vây xem cơ hồ đoàn thể thạch hóa. Giờ này khắc này, Lâm Thiên chủ động xuất kích, lôi đỉnh kiếm thế triển khai, loại kia khủng bố kiếm ý khiến cho mọi người trái tim băng giá, đúng là đem vương viện tới đây hơn 20 người toàn bộ bao phủ ở chính giữa. A, kêu thảm vang lên, lại có người bị chém bị thương, lăn xuống ra ngoài cực xa. Đáng chết. Lương Thanh gầm thét một tiếng, trường đao chấn động, thi triển thần mạch thượng đẳng võ kỹ, chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, né người tránh đi một kích này, sau đó, một bàn tay rút ra ngoài. Ba một tiếng, Lương Thanh không có thể tránh mở, trực tiếp bị nhất trưởng rút trúng gương mặt, mà lại, tại cái này về sau, Lâm Thiên giơ lên đùi phải, hung hăng một chân đá vào Lương Thanh ở ngực. Phúc! Lương Thanh một búng máu phun ra, mà lại nương theo lấy tiếng xương vỡ vụn âm, tựa hồ, xương sườn bị đá đoạn. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám tìm đến phiền phức. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nói đến đây lời nói lúc, trong tay hắn động tác nhưng là không có dừng lại. Toái vất quyền, thương lôi kiếm pháp, kinh phong chi kiếm, các loại võ kỹ từng cái hiện ra, ép vương viện tới đây hơn 20 người không có lực phản kháng chút nào, từng cái bị hoành ngã xuống đất. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, tới đây 25 người, còn có 5 người có thể đứng. Tà thần A. Cái này. Hắn nhất định cũng là quái vật. Một người chiến 25 người, lại có thể làm đến bước này, hắn đến là thế nào tu hành? Mới đến đế viện mấy tháng mà thôi A. Quá yêu nghiệt đi. Rất nhiều người kinh hãi. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thậm chí có ít người nhịn không được phát run lên. Tân Thừa Vận chờ đợi trong phòng, trong mắt kém chút đều cho trừng ra ngoài. Vương viện sau cùng 5 người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời cũng khiếp sợ không thôi. Các ngươi không phải tìm đến phiền phức à, tiếp tục. Lâm Thiên nói. Sau cùng 5 người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, thậm chí, có người hoảng sợ. Một người hoành chọn bọn họ 25 người, thế mà có thể làm được tình trạng như thế. Các ngươi bất động, như vậy, ta tới. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Nói, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở chính giữa một người trước người, một quyền vung ra. Ngươi. Ẩm. Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, người này còn chưa từng kịp phản ứng chính là bị đánh bay, đâm vào cách đó không xa một cái ngoại viện đệ tử nơi ở bên trên, hoa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lập tức mềm nhũn ngã xuống. Lúc này, Lâm Thiên nghiêng đầu, tiếp cận sau cùng 4 người. Len keng. Thương lôi kiếm cương đại trấn, hắn như thiểm điện lao ra, phá thương kiếm kích xạ đến từng đạo kinh người kiếm mang, trong nháy mắt đem ba người chém bị thương, một chân một cái, toàn bộ đạp bay ra ngoài. Rất nhanh, Vương Viện tới đây 25 người liền chỉ còn một người đứng đấy, chính là Lương Thanh. Nhưng mà, Lương Thanh giờ phút này cũng là nỏ mạnh hết đà, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, Lâm Thiên nhưng là không còn động thủ. Trở về nói cho Tương Nhân Văn, muốn thanh linh căn, chính mình quay lại đây tìm ta. Hắn nhìn chằm chằm Lương Thanh lạnh lùng nói. Chương 166, ngươi tới thử một lần. Trở về trang sách. Ngoại viện nơi ở khu, sở hữu người vây xem đều bị trấn trụ, không chỉ có là bởi vì Lâm Thiên biến thái thực lực, càng bởi vì Lâm Thiên sau cùng lời nói. Để cái kia Tương Nhân Văn quay lại đây tìm hắn. Cái này, quá mẹ hắn điên cuồng. Không ít người hung ác cổ họng nước bọn. Tương Nhân Văn uy danh, toàn bộ hoàng thành không ai không biết, ngay cả hoàng thất đều muốn kiêng kỵ, mặc dù Bắc Viêm Đế viện trưởng lão cũng phải nể tình, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại là như thế ngôn ngữ, khiến cho Tương Nhân Văn quay lại đây tìm hắn, đây là hạng gì khí phách? Lương Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Người đang tìm cái chết. Lương Thanh lạnh giọng nói. Lâm Thiên liếc nhìn, lắc người một cái liền tới đến Lương Thanh trước người, trực tiếp một chân đá ra. Phanh một tiếng, Lương Thanh bị đạp trúng bụng, nhất thời bay tứ tung ra ngoài xa hơn 5 trượng. Muốn thanh linh căn, để Tương Nhân Văn chính mình quay lại đây. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Lâm Thiên chưa từng gặp qua Tương Nhân Văn, nhưng là, Tương Nhân Văn lời nói làm cho hắn rất khó chịu, mới quay về học viện liền để chính mình đi gặp hắn, còn muốn tìm mang lên vốn thuộc về chính mình thanh linh căn đi qua, hắn Tương Nhân Văn thật coi chính mình là đế hoàng. Đối với loại này cuồng vọng tự ngạo người, Lâm Thiên từ trước đến nay sẽ càng thêm điên cuồng, tuyệt không cho mảy may thể diện. Ngươi! Lương Thanh khỏe miệng chảy máu, căm tức nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên lạnh lùng trông đi qua, nghe không hiểu tiếng người. Hoặc nói, ngươi muốn chết ở chỗ này. Đồng nhiên, trên người hắn tản mát ra một cỗ lạnh lùng sát ý. Cho đến ngày nay, chết ở trên tay hắn võ giả đã có hơn 200 người, bực này chân thực tích lũy sát ý tuyệt đối không phải nói đùa sự tình. So một chút cựu kinh chiến trường quân nhân đế quốc còn muốn đáng sợ, nhất thời làm Lương Thanh hung hăng run lên. Sắc mặt tái xanh chằm chằm Lâm Thiên liếc một chút, Lương Thanh cắn răng một cái, quay đầu liền đi. Trong chốc lát mà thôi, Lương Thanh biến mất bên ngoài viện nơi ở khu. Lúc này, ngoại viện nơi ở khu, Lâm Thiên nơi ở trước nổn ngang lộn xộn nằm một chỗ Vương Viện đệ tử, rất nhiều người nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra một đạo rên âm thanh. Lâm Thiên ra tay thế nhưng là rất nặng, rất nhiều người đều là đã gãy xương. Quá trướng mắt. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nói, tay phải hắn chấn động, thương lôi kiếm pháp cuốn lên một cỗ to lớn gió lốc. Ầm. Ầm. Ầm. Nằm trên mặt đất hơn 20 Vương Viện đệ tử toàn bộ bị cỗ này đại lực lật tung ra ngoài, rất nhiều người lần nữa kêu thảm. Nhìn chằm chằm một màn này, rất nhiều người vây xem lại là một trận hít một hơi lanh khí. Gia hỏa này, thật tác độc. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Lâm Thiên quét những người này liếc một chút, không thèm để ý chút nào. Bình tĩnh hướng phía nơi ở bên trong đi đến. Thị phu, ngươi quá tuấn tú. Ta nếu là cái nữ, nhất định gả cho ngươi. Tân Thừa vận mặt mũi tràn đầy sùng bái. Lâm Thiên. Lúc này, Vương Viện. Trong nội viện trung tâm, một tòa võ đạo trên đài, hai bóng người chính đang luận bàn, tốc độ cực nhanh, tản mát ra khí thế đều là rất mạnh, đúng là đều có lấy thần mạch đỉnh phong cấp độ, mỗi một lần va chạm đều làm tòa này võ đạo đài ầm ầm chấn động. Lại là một trận kịch liệt giao phong, cuối cùng hai người dừng lại. Ngươi nghe, ngươi quả thật là đủ đáng sợ, cùng là thần mạch đỉnh phong, có thể ngươi lại mạnh hơn ta nhiều. Ha ha, 18 tuổi liền có thành tựu như thế này, khó trách có thể bị tông môn nhìn trúng. Bên trong một người cười nói, người này tên là Đoạn Văn Bác, năm nay 20, là hoàng thành tam đại võ đạo gia tộc Đoàn gia người thừa kế tương lai. Tương Nhân Văn một bộ áo tím, lộ ra rất tuấn lãng, đối với Đoạn Văn Bác lời nói, cũng không có phản ứng chút nào. Tương Thiếu. Lúc này, một thanh âm vang lên. Võ đạo dưới đài, Lương Thanh đã sớm đuổi tới, có thể thấy được lấy Tương Nhân Văn đang cùng Đoạn Văn Bác chiến đấu, nhưng cũng không dám quấy rầy, thẳng đến hai người dừng lại, hắn mới phương dám lên tiếng. Tương Nhân Văn quét về phía Lương Thanh, đối với Lương Thanh trên thân thương tổn mảy may cũng không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói, giảng. Lương Thanh cúi thấp đầu, chúng ta không có thể đem cái kia Lâm Thiên mang đến, hắn. Hắn nói. Nói cái gì? Tương Nhân Văn rất bình tĩnh. Hắn nói. Muốn thanh linh căn, để chính ngài qua tìm hắn. Lương Thanh túi đầu nói. Nói ra lời này, Lương Thanh chính mình cũng nhịn không được run lên. Sau đó, cái này không gian một mực có vẻ hơi yên tĩnh. Lương Thanh ngẩng đầu, đã thấy lấy Tương Nhân Văn nhếch miệng lên, cho người ta một loại yêu tà cảm giác. Thấy Tương Nhân Văn như thế vẻ mặt, Lương Thanh nhất thời cảm giác một trận tê cả da đầu, lưng cũng không khỏi đến ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn còn nhớ rõ, một năm trước có cái vương viện đệ tử không cẩn thận đụng vào Tương Nhân Văn. Tương Nhân Văn lúc ấy cũng lộ ra qua loại vẻ mặt này. Sau đó, cái kia vương viện đệ tử trực tiếp bị đoạn tứ chi, tu vi cũng là bị toàn bộ phế. Lương Thanh, các ngươi hơn 20 người tiến về, không thể cầm xuống người kia. Đoạn Văn Bắc hỏi. Lương Thanh cúi thấp đầu, bẩm Đoạn Ít, này, người kia, rất, rất cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Đang nói lời này lúc, Lương Thanh lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, thần sắc càng có chút e ngại, đây không phải bởi vì hắn sợ Lâm Thiên, mà chính là sợ Tương Nhân Văn. Hắn làm việc không chu toàn, sợ Tương Nhân Văn sẽ trừng trị hắn, bởi vì trước kia liền từng có chuyện như thế. Ồ, mạnh đến các ngươi cùng tiến lên cũng không là đối thủ. Đoạn Văn Bác hơi kinh ngạc. Đúng, đúng. Lương Thanh nhắm mắt nói. Đoạn Văn Bác sờ lên cằm, cười nói, xem ra, lần này tân sinh bên trong, còn quả thật là đến cái tuyệt thế thiên tài, mới vừa vào đế viện 3 tháng liền có như thế chiến lược, khó trách lúc trước dám trước mặt mọi người chém giết Lãnh Phong thân đệ đệ, xác thực cường đại. Bất quá, lần này hắn xem như đánh giá cao chính mình, lại dám ngỗ nghịch người nghe ngươi. Đoạn Văn Bác đứng hàng vương viện thứ hai, là đoàn gia người thừa kế tương lai, có thể đối mặt Tương Nhân Văn lúc nhưng là lộ ra rất cẩn thận. Đối với Đoạn Văn Bác định nọt, Tương Nhân Văn mảy may phản ứng cũng không có, cho người ta một loại cực kỳ lao thành lãnh nạo cảm giác. Chém xuống một thiên tài, có lẽ sẽ rất có ý tứ. Tương Nhân Văn thản nhiên nói. Nói, Tương Nhân Văn đi đầu đi xuống võ đạo đài, cũng không cùng Đoạn Văn Bác chào hỏi, liền hướng phía vương viện đi ra ngoài. Có trò vui xem. Đoạn Văn Bác cười nói, theo sau. Lương Thanh thật dài thở phào, theo sau lưng Đoạn Văn Bác, cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo. Ngoại viện nơi ở khu, Lâm Thiên xếp bằng ở trong phòng, yên lặng vận chuyển tứ cực kinh, lộ ra rất bình tĩnh. Thì phu, ngươi nói thật. Cái kia Tương Nhân Văn thực biết tự mình tới. Tân Thừa Vận run giọng nói. Sẽ. Lâm Thiên thản nhiên nói. Hắn một mình chọn vương viện 27 người, xem như theo khía cạnh rút Tương Nhân Văn một cái vang dội cái tát, hắn rất khẳng định, Tương Nhân Văn sẽ đến, mà lại, là ôm giết hắn tư thái mà đến. Tân Thừa Vận gấp, vậy sao ngươi còn như thế bình tĩnh? Tại sao không thể bình tĩnh? Lâm Thiên hỏi lại. Đây chính là Tương Nhân Văn A. Thần mạch đỉnh phong Tương Nhân Văn. Bị tông môn nhìn chúng yêu nghiệt Tương Nhân Văn. Tân Thừa Vận lớn tiếng nói. Sau đó thì sao? Sau đó, Tân Thừa Vận không biết mình nên nói cái gì, bởi vì vô luận hắn nói cái gì, Lâm Thiên đều là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, phảng phất trời sập xuống cũng không thể để Lâm Thiên dao động. Tân Thừa Vận cảm thấy mình nhanh phát điên, dùng sức nắm lấy tóc mình. Đừng lo lắng, một cái Tương Nhân Văn mà thôi, là không nổi sóng gió gì. Lâm Thiên thản nhiên nói. Một cái Tương Nhân Văn mà thôi. Tân Thừa Vận trừng mắt Lâm Thiên, nói, xin nhờ A Tỷ Phu, đây chính là để Hoàng Thất đều kiêng kỵ Tương Nhân Văn. Để đế viện các trưởng lão đều không thể làm gì Tương Nhân Văn. Ngươi thế mà dùng mà đã tới hình dung. Thì tính sao? Không có gì ngoài hắn bị tông môn nhìn trúng một điểm này, hắn còn có cái gì? Cựu tinh thiên phú. Ta cũng thế. Thần mạch đỉnh phong. Bực này tu vi, giết không ta. Tân Thừa Vận, nghe Lâm Thiên lời nói, hắn đúng là lại không biết nên nói cái gì. Len ken. Đúng lúc này, kiếm rít vang lên, Lâm Thiên nơi ở nhất thời run lên, cửa phòng bị trực tiếp chém đúng ra. Nhất thời, một cơn gió lớn từ bên ngoài xoắn tới, đem Tân Thừa Vận đạp đạp đạp chấn khai mấy bước xa. Cái này, đây là... Tân Thừa Vận sắc mặt trực tiếp trắng. Lâm Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, tại lúc này đứng lên, tự mình đi ra tàn phá gian phòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy ba cái thanh niên, trung ương nhất một người một bộ áo tím, nhìn qua rất tuấn lãng, khí thế phi phàm, là loại kia trong nháy mắt liền có thể hấp dẫn lấy người khác ánh mắt nam tử. Chỉ là nhìn một chút, Lâm Thiên liền biết, người thanh niên áo tím này, nên cũng là cái gọi là Tương Nhân Văn. Nhìn chằm chằm Tương Nhân Văn, Lâm Thiên cảm giác được một tia kiếm khí dư uy. Hiển nhiên, vừa rồi một kiếm kia, chính là cái này Tương Nhân Văn chém ra. Cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi nên làm sao gõ cửa sao? Vẫn là nói, ngươi không có cha mẹ dạy. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ngoại viện nơi ở khu, rất nhiều người vây xem đoàn thể hít một hơi lanh khí, từng cái kém chút hóa đá tại chỗ. Hán! Dám nhục mạ cái kia Tương Nhân Văn. Điên! Quả nhiên là điên. Mụ, lần thứ nhất nhìn thấy như thế của nhân, thực sự là... Không biết nói cái gì. Không ít người lưng phát lạnh. Tương Nhân Văn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hai mắt nheo lại, lộ ra cực kỳ yêu dị, có một sợi âm độc ánh sáng hiện lên. Tương Nhân Văn bên cạnh, Đoạn Văn Bắc đánh giá Lâm Thiên, một bộ có nhiều thú vị bộ dáng. Làm càn. Phía sau hai người, Lương Thanh nhịn không được quát. Lâm Thiên quét Lương Thanh liếc một chút, chủ nhân chưa mở miệng lúc, làm chó tốt nhất ý miệng, đây là làm chó tiêu chuẩn cơ bản. Ngươi! Lương Thanh căm tức nhìn Lâm Thiên, nắm chắc quyền đầu. Đúng lúc này, Tương Nhân Văn âm thanh vang lên, hắn nói không sai, cút sang một bên. Nói, Tương Nhân Văn hướng về sau vung tay lên, nhất thời, kiếm phong cuốn lên, trực tiếp đem Lương Thanh bắn bay. Phanh một tiếng, Lương Thanh đâm vào nơi xa một ngoại viện đệ tử nơi ở bên trên, nhất thời ho ra một ngụm máu đến, thẳng đến đi qua mấy cái hô hấp phía sau mới dây rủa đứng dậy, túi thấp đầu sọ nói, có lỗi với Tương Thiếu, Lương Thanh sai. Lâm Thiên quét về phía Lương Thanh, làm người làm đến bước này, có ý tứ sao? Lương Thanh nhìn hàm hàm Lâm Thiên, gắt gao nắm song quyền. Lâm Thiên rời đi ánh mắt, rơi vào Tương Nhân Văn trên thân, vừa rồi này tùy ý nhất trưởng, để hắn thấy rõ Tương Nhân Văn thực lực, sắc thực rất mạnh, rất khủng bố. Tương Nhân Văn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, ta thanh linh căn đâu, lấy ra. Thanh linh căn là ta tại thú ma lĩnh tìm được, ngươi lại còn nói đó là ngươi. Lâm Thiên cười nhạt. Tương Nhân Văn chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, ta nói là chính là, lấy ra. Mang lấy ra đây. Lâm Thiên hỏi. Tương Nhân Văn bình tĩnh như trước, lạnh nhạt nói, tự sát, hoặc, bị tà giết. Lâm Thiên nhất thời cười, cười rất làm càn, rất khinh thường. Hắn nâng lên trường kiếm, thẳng tắp chỉ hướng Tương Nhân Văn, nhất thời kiếm rít chói tai, ngươi tới thử thử một lần. Chương 167, chúng ta chậm rãi chơi. Trở về trang sách. Ngươi tới thử thử một lần, nhìn xem có thể hay không giết ta. Nhẹ nhàng một câu theo Lâm Thiên trong miệng truyền ra, nhất thời làm tất cả mọi người đều là biến sắc. Gia hỏa này, đối mặt Tương Nhân Văn, hắn nơi nào đến sao mà to gan như vậy? Rất nhiều người tim đập nhanh. Đoạn Văn Bác nhìn chằm chằm Lâm Thiên, càng thêm lộ ra cảm thấy hứng thú. Điên cuồng. Muốn chết. Có vương viện đệ tử quát tháo. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, trong tay phá thương kiếm trực tiếp chém về phía một bên, lăn xa chút. Kiếm rít vang lên, nương theo lấy một cơn lốc, tại chỗ sắp mở miệng mấy cái vương viện đệ tử đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này, thật là cường thế. Có người nói nhỏ. Tương Nhân Văn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vẻ mặt bình tĩnh như trước, ngươi chưa nghe nói qua, đả cẩu vẫn phải xem chủ nhân à. Nghe nói qua, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi không có tư cách để cho ta cố kỵ, cho nên, bên cạnh ngươi chó chỉ có thể không may. Lâm Thiên thản nhiên nói, câu nói kia nói thế nào, đúng, ai bảo bọn họ cùng sai chủ nhân. Như thế ngôn ngữ, nhất thời làm đến một đám vương viện đệ tử từng cái sắc mặt tái xanh. Nhục nhã. Đây là nhục nhã. Tương Nhân Văn sắc mặt rốt cục hơi hơi chìm chút, hướng phía Lâm Thiên đi qua, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Nhất thời, một cỗ bàng bạc đại lực hướng phía Lâm Thiên ép qua, phảng phất một tòa núi lớn tại ở gần. Đông. Tương Nhân Văn bước ra một bước, khí thế trở nên mạnh hơn, như là cuồng phong sóng biển, trùng kích hướng về Lâm Thiên. Bốn phía, rất nhiều đế viện đệ tử nhìn xem Tương Nhân Văn, từng cái hít một hơi lanh khí, ám đạo Tương Nhân Văn thực sự có chút đáng sợ, bực này khí thế khủng bố, thức hải cảnh phía dưới có mấy người có thể chống đỡ được. Cái này Lâm Thiên, sợ là phải xong. Có người lắc đầu. Đông. Tương Nhân Văn bước ra đệ nhị bước, trên thân khí thế vừa mạnh mấy phần, như là quần lâm vạn cổ đế vương. Rất nhanh, Tương Nhân Văn đi vào Lâm Thiên trước người, tay phải nâng lên, hướng phía Lâm Thiên gương mặt quất tới. Hiển nhiên, Tương Nhân Văn muốn trước tiên giáo huấn một chút Lâm Thiên. Lâm Thiên mặt không biểu tình, tay trái nâng lên, một thanh nắm Tương Nhân Văn cổ tay. Cái này, ngăn trở. Làm sao có khả năng? Rất nhiều người vây xem đều là ngạc nhiên, Tương Nhân Văn thế nhưng là thần mạch đỉnh phong cường giả, nhất trưởng rút ra, chừng mấy vạn cân lực lượng, nhưng hôm nay nhưng là như vậy tùy tiện liền bị Lâm Thiên cản lại. Ngăn trở người nghe nhất trưởng, cái này Lâm Thiên, không ngờ thể phách thế mà cường hành như vậy, có chút ý tứ. Đoạn Văn Bác tự nói. Tương Nhân Văn trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bình tĩnh nói, vung tay. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tương Nhân Văn tay phải chấn động, nhất thời, có đáng sợ kiếm ý khuếch tán. Lâm Thiên thần sắc tỉnh táo, trực tiếp buông ra Tương Nhân Văn tay, hướng phía sau thối lui, cô kiếm ý này, có chút đáng sợ. Tương Nhân Văn thần sắc bình tĩnh, trong nháy mắt lần nữa bước ra một bước, sát na đi vào Lâm Thiên trước người, đấm ra một quyền. Lâm Thiên phản ứng cũng không chậm, tay phải nâng lên, nên đón. Phanh một tiếng, hai nắm đấm đụng vào nhau, nhất thời, Lâm Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo lực lượng trùng kích ở trên người hắn, khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước xa, trong cơ thể huyết khí càng là nhận cự đại chấn động, một cái tinh ngọt huyết dịch nhất thời xông lên cổ họng, bất quá, cũng là bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Dù là như thế, sắc mặt hắn cũng hơi hơi trở nên có chút tái nhợt. Thì phu, Tân Thừa vận nhịn không được kêu lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên ăn thiệt thòi. Tương Nhân Văn quét mắt một vòng Tân Thừa vận, mảy may cũng không thèm để ý, ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân. ta thanh linh căn, lấy ra. Thương nhân văn nói, Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, đơn giản giao phong một lần, hắn càng rõ ràng hơn Tương Nhân Văn thực lực, xác thực rất khủng bố, hiện tại hắn, còn xa xa không phải là đối thủ. Nhưng mà tuy là như thế, trên mặt hắn nhưng là hiện ra một vòng cười lạnh, vù một tiếng, sau cùng một gốc thanh linh căn xuất hiện trong tay hắn, linh hương lúc này khuếch tán. Muốn, chính mình tới bắt. Hắn lạnh nhạt nói, ngoại viện nơi ở khu, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay đồ vật, không khỏi đều lộ ra dị sắc. Thật là nồng nặc mùi thơm. Cái kia chính là thanh linh căn. Nghe nói một gốc liền có thể giá trị mấy trăm vạn linh tệ, là hiếm thấy bảo dược. Không ít người vẻ mặt thèm nhỏ dãi chi sắc. Tương Nhân Văn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, thanh linh căn hết thể có 3 cây, toàn bộ lấy ra. Còn có 2 gốc, tan ướt. Lâm Thiên cười nói. Tương Nhân Văn trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, vừa xài bước đến, mang theo một cỗ như núi tựa như biển uy thế, như lôi đỉnh hướng phía Lâm Thiên bước đi qua, ta Tương Nhân Văn đổ vỡ, ngươi cũng dám ướt. Cuồng bạo khí thế không ngừng theo Tương Nhân Văn trong cơ thể khuyết tán mà đến, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Cái này, tốt, tốt thật đáng sợ. Thức hải cảnh phía dưới, ai có thể chống đỡ được? Cái kia Lâm Thiên, chết chắc, ai? Rất nhiều người mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Tương Nhân Văn quá bá đạo, cứ việc rất nhiều người biết Lâm Thiên không có sai, nhưng lại là không dám nói thêm nửa câu. Lâm Thiên trên trán hắc phát bị thổi múa may cuồng loạn, gương mặt thậm chí có chút đau đau nhức. Thị phu. Tân Thừa Vận kinh hãi, coi như biết mình giúp không gấp cái gì, nhưng vẫn là theo nơi ở bên trong lao ra. Trở về. Lâm Thiên thản nhiên nói. Tân Thừa Vận bước chân dừng lại, khó có thể tưởng tượng Lâm Thiên tại sao đến bây giờ còn bình tĩnh như vậy. Lâm Thiên đưa lưng về phía Tân Thừa Vận, nói, ta nói, hôm nay để ngươi xem một trận cho vui, hiện tại, trở về đợi. Tân Thừa Vận sững sờ, cứ việc hoài nghi, tuy nhiên nhưng vẫn là do dự lui về. Lúc này, Tương Nhân Văn đã cách Lâm Thiên rất gần. Này cuồng bạo khí thế trở nên mạnh hơn, bên trong đúng là xen lẫn từng đạo đáng sợ kiếm ý. Thuộc về bực này khiếp người uy thế phía dưới, Lâm Thiên nhưng là lộ ra rất bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Tương Nhân Văn, trong tay phá thương kiếm cùng thanh linh căn cùng một chỗ chui vào thạch giới bên trong, tay phải chậm rãi nâng lên, Tương Nhân Văn, chết, cũng đừng oán ta. Theo hắn lời nói hạ xuống, nhất thời, đại địa chấn động, càng thêm cuồng bạo ba động bay thẳng mà lên. Tiếng len ken bên tai không dứt, lấy Lâm Thiên làm trung tâm. Phương viên hơn 10 trượng mặt đất toàn bộ vỡ ra, từng đạo kinh người kiếm cương vọt lên tận trời. Nhất thời, lít nha lít nhít kiếm cương lơ lửng giữa không trung, loại kia đáng sợ kiếm ý làm cho ngoại viện nơi ở khu tất cả mọi người đều là thay đổi màu sắc, từng cái lưng sinh ra hàn khí. Cái này. Kiếm cương. Tốt nhiều kiếm cương, cái này. Chuyện gì xảy ra? Hán, cái kia Lâm Thiên, làm cái gì? Không ít người khuôn mặt đều trắng. Lúc này, ngay cả Đoạn Văn Bắc bực này cường giả đều biến sắc. Giờ khắc này, cơn lốc quét lên, kiếm mang hoành không, phương viên hơn 10 trượng trong không gian, không biết có bao nhiêu kiếm khí tại ngang dọc, đem Tương Nhân Văn hoàn toàn bao trùm ở phía dưới. Ngươi làm cái gì? Tương Nhân Văn trầm giọng nói, lấy hắn thực lực, tự nhiên cảm giác được bực này kiếm khí khủng bố. Không có gì. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lời nói hạ xuống, tay phải hắn giương lên, nhất thời, mười mấy đạo thương lôi kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Ngân sắc lôi đỉnh kiếm khí cuốn lên phong vân, tiếng sấm nổ đôi khi quanh quẩn, nghe rợn cả người. Theo thú ma lĩnh trở lại Bắc Viêm đế viện, Tương Nhân Văn để hắn mang theo thanh linh căn đi mời tội, Hứa Châu, thậm chí là Hàn Hạ Hòa Lan hai cái này đế viện trưởng lão đều tự mình đến nhà, đề nghị hắn đi qua gặp Tương Nhân Văn, điều này làm hắn rất khó chịu nhanh. Lúc kia, hắn khắc họa thật là gần trăm bộ dung vũ văn cùng tịch tòa văn, sau đó đem chôn ở lấy nơi ở làm trung tâm hơn 10 trượng phạm vi bên trong. Liền đợi đến Tương Nhân Văn chính mình nhảy qua đến, hắn rất khẳng định, Tương Nhân Văn nhất định sẽ tới. Len keng. Kiếm rít chấn động, chói tai kinh hồn. Tương Nhân Văn sắc mặt âm trầm, ở trước mặt ta múa bộ phim, ngươi còn quá non. Nói, Tương Nhân Văn trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, rõ ràng là một thanh trung phẩm bảo khí. Chỉ gặp hắn một kiếm chém ra, toàn bộ không gian đều trở nên lạnh lùng xuống tới, như hàn xương thấu xương. Thương gia lạnh hồn kiếm pháp. Thật mạnh. Thức hải cảnh võ kỹ, nghe nói Tương Nhân Văn đã đem bộ kiếm pháp kia trưởng khống bảy thành. Không ít người vây xem tìm đập nhanh. Cuồng bạo một kiếm, gần như hóa thành một đạo băng xương tiềm điện, như muốn đóng băng hết thảy, chém giết hết thảy. Nhưng mà, cũng là lúc này, mười mấy đạo thương lôi kiếm cương hạ xuống. Xoẹt một tiếng, Tương Nhân Văn quét ra lạnh hồn kiếm cương nhất thời bị xé nứt, sau đó, mười mấy đạo thương lôi kiếm cương xu thế không giảm, phút chốc chém xuống đến Tương Nhân Văn trước người. Phốc một tiếng, một đạo kiếm cương chui vào Tương Nhân Văn vai trái. Nhất thời mang theo một đạo chói mắt huyết hồng. Cái này, làm bị thương Tương Nhân Văn. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người đều là biến sắc. Tân Thừa Vận chờ đợi tại Lâm Thiên nơi ở bên trong, nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Cái này. Giờ khắc này, gia hỏa này bờ môi đều run rẩy. Đầy trời ngân sắc kiếm cương bao quanh, từng đạo lôi đỉnh xen lẫn, lốp bốp lấp lóe, nhiếp nhân tâm hồn. Tương Nhân Văn sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt bắn tung tóe đến ngạc nhiên sắc ý. Ta phải ngươi sống không bằng chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Tương Nhân Văn lạnh giọng nói. Lâm Thiên mặt không biểu tình, câu nói này, ta từ đầu chí cuối trả lại cho ngươi. Dứt lời, ý hắn niệm nhất động, nhất thời, càng nhiều thương lôi kiếm cương rung động, phảng phất là kiếm vũ hướng phía Tương Nhân Văn rơi xuống mà đi. Thương lôi kiếm pháp cũng là thức hải cảnh võ kỹ, bây giờ, hắn đem bộ kiếm pháp kia đã trưởng không sáu thành, mà lại, hắn là thông qua lòng bàn tay phải bên trong kiếm văn đem thương lôi kiếm cương đánh vào dung vũ văn bên trong, kể từ đó, những này giả mua tới kiếm cương, mỗi một đạo đều đủ để có thể so với chân chính thức hải cảnh kiếm mang, đáng sợ tới cực điểm. Lãnh hồn kiếm rít gào. Thương Nhân Văn hét lớn, một kích thi triển dày đặc hàn xương kiếm cương. Nhưng mà, cái này nhưng căn bản vô dụng, này dày đặc hàn xương kiếm cương trong chốc lát liền bị đè xuống thương lôi kiếm khí xé nát, sau đó, có thất đạo thương lôi kiếm cương đâm vào Tương Nhân Văn trong cơ thể. Nhất thời, Tương Nhân Văn quần áo trực tiếp bị nhuốm máu đỏ, không khỏi phun máu phè phè, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tương Nhân Văn, thản nhiên nói, yên tâm, ta tránh đi yếu hại, chúng ta chậm rãi chơi. Tương Nhân Văn sắc mặt âm trầm, nắm chắc quyền đầu. Đúng lúc này, Lâm Thiên vung tay lên, lại là mười mấy đạo thương lôi kiếm cương đè xuống. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang từng đạo phiêu khởi, trong chốc lát, Tương Nhân Văn liên tiếp thân chúng mười mấy kiếm. Những này kiếm mang đều là lao bên ngoài thân mà qua, cũng không biết uy hiếp được sinh mệnh, có thể dù là như thế, Tương Nhân Văn nhưng vẫn là đạp lui lại mấy bước xa, trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Thế nào, ngươi không phải Tương Nhân Văn sao? Chật vật như vậy, có thể có mất ngươi uy danh. Lâm Thiên đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói. Chương 168, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Trở về trang sách. Lâm Thiên âm thanh rất bình thản, nhưng là nghe vào Tương Nhân Văn trong thai nhưng là vô cùng chói tai. Giết ngươi. Tương Nhân Văn lạnh giọng nói. Ta chờ. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Nói, tay phải hắn vung lên, nhất thời, lại là mười mấy đạo thương lôi kiếm mang bắn ra mà đến. Phốc phốc phốc tiếng vang không ngừng, Tương Nhân Văn lần nữa thân chúng mười mấy kiếm, thân thể dòng máu chảy ròng. Cái này, cái kia Tương Nhân Văn, thế mà bị áp chế. Đầy trời kiếm mang, hắn đến làm sao làm được. Giờ khắc này, sở hữu người vây xem đều bị trấn trụ. Lâm Thiên đứng ở tại chỗ, thậm chí di chuyển đều chưa từng động một cái, nhưng chính là như thế, Tương Nhân Văn nhưng là không ngừng thụ trọng thương, lạnh hồn kiếm pháp mạnh hơn cũng vô dụng, căn bản ngăn không được những tổng thiên đó mà đem lôi đỉnh kiếm mang, toàn bộ bị xé nát. Ẩm. Lại là một kiếm, Tương Nhân Văn lần nữa bay tứ tung. Đến lúc này, Lâm Thiên đỉnh đầu kiếm mang vẫn như cũ kinh người bao nhiêu, tiếng len ken bên tai không dứt. Tương Nhân Văn sắc mặt cực kỳ khó coi, từ nhỏ đến lớn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy từng làm bị thương ta. Hiện tại, có. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Len ken một tiếng, ngón tay hắn nhất động, ba đạo thương lôi kiếm mang lấy tam giác vây kín tư thế ép hướng về Tương Nhân Văn. Cho ta làm nhảm. Tương Nhân Văn giống to. Không thể không nói, Tương Nhân Văn xác thực rất cường đại. Giờ phút này, một cỗ phi thường đáng sợ kiếm thế theo trong cơ thể khuếch tán. Vậy mà đem tập sát mà đến ba đạo thương lôi kiếm khí chém vỡ trong không khí. Không sai. Dạng này mới có ý tứ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Theo hắn lời nói hạ xuống, lần này, trọn vẹn 20 đạo thương lôi kiếm mang cùng một chỗ đè xuống. Ngươi. Phúc. Tương Nhân Văn mới vừa vặn phun ra một chữ, nhất thời liền bị khủng bố kiếm phong đẩy ra. Lâm Thiên bố trí xuống cái này thương lôi kiếm trận, so hai lần trước không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, này lít nha lít nhít thương lôi kiếm mang xoay quanh tại đỉnh đầu hắn, thẳng xem từng cái người vây xem tê cả da đầu, trong mắt kém chút không có cho trường ra ngoài. Cái này. Tân Thừa Vận trực tiếp mắt trợn tròn. Lâm Thiên từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không động, chỉ là hơi nhấc khoát tay chỉ, nhất thời liền hữu kiếm khí áp xuống. Phanh một tiếng, Tương Nhân Văn lại một lần bị quét bay, toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Thế nào, ngươi liền chút thực lực ấy? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lúc này, Tương Nhân Văn đã thối lui đến thương lôi kiếm trận biên giới, một đôi mắt tràn ngập ngoan lệ chi khí. Đủ, ngươi kiếm chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hiệu quả, coi ta không biết sao? Tương Nhân Văn lạnh lùng nói, đi qua một phen đối chiến, hắn đã phát hiện một số việc, giờ phút này đi vào kiếm trận biên giới nơi, bay thẳng đến bên ngoài nhảy tới. Nhưng mà sau một khắc, phanh một tiếng, thân thể của hắn đúng là đâm vào một phương vô hình hàng rào bên trên, một cỗ đại lực theo này hàng rào bên trên truyền đến, trực tiếp đem hắn đánh trở về, càng thêm lộ ra chật vật. Tự cho là thông minh. Lâm Thiên nhàn nhạt nói, tịch tỏa văn không chỉ có thể kết nối dung vũ văn, cũng có thể ngắn ngủi phong bế nhất định phạm vi không gian. Tương nhân văn rơi trên mặt đất, tóc đều rối tung chút, ngươi đến làm cái gì? Không cần thiết nói cho ngươi. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Nói, hắn giương một tay lên, lần này, một đạo sáng chói thương lôi kiếm khí hạ xuống, phốc xuyên vào tương nhân văn đầu vai. Tương nhân văn dòng máu chảy ngang, thậm chí có thể trông thấy bên trong xương cốt. Cái kia tương nhân văn, thế mà bị ép thê thảm như vậy. Rất nhiều người quan chiến điên cuồng cổ họng nước bọn. Lương Thanh bọn người càng là ngạc nhiên, tương nhân văn được tôn là vương viện chi vương, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn tương nhân văn có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là bây giờ, cái này Bắc Viêm đế viện đệ nhất cường giả, hoàng thành phong vân bảng đệ nhất nhân, cũng là bị một cái mới vừa vào Bắc Viêm đế viện không bao lâu tân sinh bức đến tình trạng như thế, máu nhuộm toàn thân, đây là hạng gì dọa người sự tình. Tại sao có thể như vậy, cái này, làm sao có khả năng? Lương Thanh cả người đều sửng sốt. Đoạn Văn Bác giờ phút này sắc mặt cũng là trầm xuống, thấy tương nhân văn như thế tình huống, Đoạn Văn Bác biết, lại tiếp tục như thế, tương nhân văn có lẽ sẽ thảm hại hơn. Nghĩ tới đây, Đoạn Văn Bác tiến tới một bước, trong tay hiện ra một thanh kim thương, hướng thẳng đến phía trước bổ tới, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, có vẻ như có bình chướng vây khốn tương nhân văn. Một thương này, vững vàng rơi vào bình chướng phía trên, nhưng lại là cũng không có cái gì đại dụng. Tương phản, Đoạn Văn Bác mình bị đẩy lui mấy bước xa. Sao lại thế? Đoạn Văn Bắc trong lòng giật mình, Lâm Thiên thể hiện ra bực này lực lượng, hình thành không gian bình chướng, cái này đã để hắn rất giật mình, có thể khiến hắn không nghĩ tới là, bực này bình chướng cường độ đã vậy còn quá mạnh, lấy hắn thực lực đều khó mà phá vỡ. Lúc này, Lâm Thiên lãnh đạo ánh mắt quét tới, khắc vướng bận. Nói, ý hắn niệm nhất động, trên đỉnh đầu lại là mấy đạo thương lôi kiếm cương hạ xuống. Phốc một tiếng, lần này, tương nhân văn vai phải bị xỏ xuyên, hạ xuống mảng lớn huyết nhục. Tương nhân văn gầm thét, gương mặt đều vặn mèo. Hắn đường đường tương nhân văn, lại bị bức đến tình trạng như thế. Một cỗ càng thêm khí tức cuồng bạo theo tương nhân văn trong cơ thể khuếch tán, thần mạch đỉnh phong cảnh giới thực lực hoàn toàn bạo lộ ra, mạnh mẽ kiếm thế từng sợi bắn ra, thẳng xem mọi người tâm kinh đảm hàn, bực này khí thế không khỏi quá mức đáng sợ. Hừ! Một đạo hừ lạnh vang lên. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, tay phải tùy ý chấn động, nhất thời, tương nhân văn dưới chân địa bề ngoài trực tiếp phá vỡ, mấy chục đạo thương lôi kiếm khí từ dưới lao ra. Phốc phốc phốc cắt đứt tương nhân văn ra thịt, ở chỗ này bắn tung tóe lên một mảnh huyết vũ. A, tương nhân văn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, bên ngoài cơ thể bàng đại khí thế nhất thời tan thành mây khói. Mà ở thời điểm này, Lâm Thiên đỉnh đầu, nhưng là lại có kiếm cương động, hướng phía tương nhân văn rơi đi. Đoạn Văn Bác biến sắc, quắc, dừng tay. Dừng tay. Nghĩ hay lắm. Lâm Thiên cười lạnh. Theo hắn lời nói hạ xuống thương lôi kiếm mang tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt đâm vào tương nhân văn cánh tay trái cùng phải trên đùi, đem tương nhân văn toàn bộ đều đính tại trên mặt đất. Ngươi nghĩ tại đế viện giết người sao? Đoạn Văn Bác trầm giọng nói. Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng, ngươi cho rằng, ta chưa từng giết. Đoạn Văn Bác lạnh lùng nói, hắn là tương nhân văn, không phải ngươi khoảnh khắc hai cái rác rưởi nhưng so sánh. Phải không, trong con mắt của ta, hắn tương nhân văn ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Lâm Thiên bình tĩnh nói. Lời này vừa ra, nơi xa không biết có bao nhiêu người tìm đập nhanh. Tương nhân văn, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Cái này ngon nhân, loại lời này, đoán chừng cũng chỉ hắn dám nói đi. Có người lau mồ hôi nói. Lúc này, tương nhân văn sắc mặt càng khó coi, gần như vặn vẹo cùng một chỗ. Lâm Thiên, ta muốn ngươi chết. Lâm Thiên híp mắt nhìn chằm chằm tương nhân văn, tay phải lần nữa nhất động. Len ken một tiếng, lại một đường kiếm cương hạ xuống, thẳng tắp chui vào tương nhân văn trái bắp đùi. Tương nhân văn nhất thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lúc này, xuyên vào tại trong thân thể của hắn kiếm cương cũng không có như cùng trước đó những kiếm mang đó như vậy trực tiếp tiêu tán rơi, mà chính là một mực duy trì lấy hình thái, mà cũng chính bởi vì vậy, thân thể của hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhất động liền sẽ sinh ra như tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn, người phi thường có thể chịu. Ta cũng sẽ giết ngươi, bất quá, dùng ngươi ban đầu lại nói, ta sẽ trước hết để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nói. Lại là một đạo kiếm mang hạ xuống, xuyên vào đến tương nhân văn cánh tay phải. Lần này, tương nhân văn hoàn toàn bị đính tại trên mặt đất. Len keng, len keng, len keng. Kiếm rít chói tai, không ngừng quanh quẩn. Lần này, còn lại thương lôi kiếm mang toàn bộ chấn động, kiếm mang cùng nhau nhắm ngay tương nhân văn, nhắm ngay tương nhân văn thân thể các ngõ ngách. Nghe nói ngươi rất kiêu ngạo, rất bá đạo. Lâm Thiên âm thanh lộ ra rất bình tĩnh, nói, hiện tại, ta sẽ từng chút một đem ngươi những kiêu ngạo đó xé rách. đem ngươi bá đạo dấm nát, để ngươi biết, ngươi thật ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Siêu, siêu, siêu. Theo hắn lời nói hạ xuống, nhất thời, mấy đạo kiếm mang cùng một chỗ hạ xuống. Phốc phốc phốc gầm thanh vang lên, đồng thời xen lẫn tương nhân văn tiếng kêu thảm thiết, từng đạo dòng máu bắn tung tóe ở giữa không trung. Giờ khắc này, tương nhân văn trên thân thể, trọn vẹn bị cắm thập đạo kiếm khí, mà những này kiếm khí, nhưng là toàn bộ đều duy trì lấy kiếm hình thái, không có một đạo tiêu tán. Tiếp theo tới, Lâm Thiên nhàn nhạt nói, dứt lời, lại là mười mấy ánh kiếm hạ xuống, đều không ngoại lệ, toàn bộ đâm vào tương nhân văn trong thân thể. Tương nhân văn kêu thảm, hai tay, hai chân, ở ngực, bụng dưới, cơ hồ sở hữu địa phương đều bị đâm đi vào thương lôi kiếm khí, nhưng chính là như thế, hắn cũng không có chết đi, bởi vì Lâm Thiên mỗi một kiếm đều đâm rất khéo léo, hoàn toàn tránh đi yếu hại, chỉ là để tương nhân văn cảm giác được khoan tim đau đớn, để dòng máu không ngừng chảy ra ngoài. Còn có ý biết. Tiếp theo tới, Lâm Thiên nói, hắn vung tay lên, còn lại thương lôi kiếm khí nhất thời từng đạo hạ xuống. Kiếm khí đâm vào nhục thân bên trong âm thanh cùng tương nhân văn tiếng kêu thảm thiết xen lẫn cùng một chỗ. Sau đó, dần dần, tương nhân văn tiếng kêu thảm thiết yếu xuống tới. Lúc này, chỉ thấy tương nhân văn mí mắt hướng phía thượng diện hiện ra, đồng tử đã bắt đầu trắng bệnh, hiển nhiên đã bởi vì đau đớn mà mất đi đại bộ phận ý thức. Lâm Thiên quét mắt một vòng, nhàm chán. Len ken một tiếng, lần này, sau cùng còn thừa lại ba đạo thương lôi kiếm cương chấn động, mũi kiếm phân biệt nhắm ngay tương nhân văn mi tâm, cổ họng cùng trái tim. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Dừng tay. Giết hắn, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Đoạn văn bắt quát. Lâm Thiên nhưng là căn bản không thèm để ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba đạo thương lôi kiếm khí phi tốc đè xuống, gặp lại. Ba đạo kiếm mang mạnh đến cực điểm, trong nháy mắt đi vào tương nhân văn trước người. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai đạo khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, có một đạo kiếm khí màu trắng tinh chém xuống, sinh sinh phá vỡ Lâm Thiên lấy tịch tỏa văn chống lên không gian bích lũy. Đồng thời đem Lâm Thiên sau cùng ba đạo thương lôi kiếm cương trực tiếp chấn vỡ. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại tương nhân văn bên người. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, nhìn chằm chằm xuất hiện tại tương nhân văn bên cạnh hai người, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hàn trưởng lão, trưởng lão, các ngươi tới vừa vặn. Đoạn văn bác tiến lên. Hàn Hạ Hòa Lan nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất đã mất đi ý thức tương nhân văn, thấy lại hướng về Lâm Thiên, trên mặt đều mang che đậy không đi vẻ khiếp sợ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lâm Thiên thế mà lấy thần mạch lục trọng thiên tu vi vừa người nghe làm bị thương tình trạng như thế, nếu như bọn họ không thể kịp thời đổi tới, tương nhân văn tuyệt đối sẽ chết. Chương 169, Đại chấn động. Trở về trang sách. Nhìn chằm chằm bất thình lình xuất hiện Hàn Hạ Hòa Lan, Lâm Thiên ánh mắt có vẻ hơi bất thiện. Hàn Hạ Hòa Lan chú ý tới Lâm Thiên ánh mắt, liếc nhau, trên mặt đều lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Hàn Hạ nói, Lâm Thiên, trước đó ta cũng đã nói. Tương nhân văn, không tầm thường. Xác thực không tầm thường, cho nên, hắn hiện tại nằm trên mặt đất, cho nên, hắn cần các ngươi tới cứu. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Lan nói ra, tốt xấu hắn cũng là đế viện đệ tử, chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn chết tại trên tay ngươi. Phải không, nếu như đổi một vị trí, hiện tại ta nằm trên mặt đất, tương nhân văn muốn giết ta, các ngươi sẽ ngăn trở. Lâm Thiên nói. Hàn Hạ Hòa Lan yên lặng, một lát sau, lắc đầu. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa, quay người hướng phía nơi ở bên trong đi đến. Hắn biết, Hàn Hạ Hòa Lan phải hộ tương nhân văn, hắn hiện tại giết không đối phương. Một cái rác rưởi mà thôi, lại có thể tại Hoàng Thành Đế Viện làm mưa làm gió, cái gọi là đế quốc tối cao võ phủ, không gì hơn cái này. Lạnh nhạt âm thanh quanh quẩn trong không khí. Lời này vừa ra, nhất thời gây nên từng đợt hít một hơi lãnh khí âm thanh. Ngay trước hai cái đế viện trưởng lão mặt, Lâm Thiên lại dám nói ra lời như vậy, trực tiếp xem thường Bắc Viêm Đế Viện. Đây là hạng gì khí phách? Hàn Hạ Hòa Lan sắc mặt đều không thật là tốt xem, tuy nhiên nhưng là chưa hề nói một câu. Làm Bắc Viêm Đế Viện trưởng lão, bọn họ rất rõ ràng giờ khắc này hai người mình căn bản chính là đối lý, không có chút nào tư cách qua chỉ trích Lâm Thiên, mà chủ yếu nhất là, Lâm Thiên thiên tư cùng thủ đoạn lần nữa để cho hai người chấn kinh, lại so tương nhân văn càng thêm xuất sắc. Hai người liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi. Hàn Hạ nói. Hai người mang theo đã mất đi ý thức tương nhân văn. Rất nhanh liền rời đi nơi này. Đoạn văn bác quét mắt một vòng Lâm Thiên nơi ở, cũng là đi theo hai người cùng rời đi. Lương Thanh các loại vương viện hơn 20 người đệ tử sắc mặt càng khó coi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, tương nhân văn tự mình đến này, lại bị Lâm Thiên đánh thê thảm như thế, nếu không có Hàn Hạ hai người kịp thời đổi tới, lại sẽ chết ở chỗ này. Đây chính là tương nhân văn A. Trở về. Lương Thanh cắn răng nói. Dư Vương viện đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt, hồi tưởng lại vừa rồi từng màn, cả đám đều không khỏi lưng phát lạnh. Tại sao có thể có dạng này biến thái? Có người lẩm bẩm nói. Những người này đột nhiên nghĩ đến, nếu như trước đó bọn họ lúc đến đợi, Lâm Thiên đem loại kia kiếm trận kéo ra, bọn họ hơn 20 người tuyệt đối một cái cũng không sống nổi, toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Bọn họ vừa rồi, thế mà tại cùng bực này ngoan nhân đấu. Trong nháy mắt, vương viện hơn 10 người, từng cái chậm rãi chuyển xuất ngoại viện nơi ở khu. Nhìn chằm chằm những này chật vật rời đi, ngoại viện nơi ở khu bên ngoài, từng cái người vây xem toàn bộ sững sờ ở. Thương Nhân Văn, kém chút bị giết. Không có gì ngoài Lãnh Phong không có tới bên ngoài, vương viện tất cả mọi người động thủ, kết quả. Thảm bại. Lãnh Phong đến, cũng vô dụng thôi. Đây coi như là triệt để một người chiến bại toàn bộ vương viện A. Cái này, quá ác. Rất nhiều người tim đập nhanh. Cái này bên trong có không ít người nhìn về phía Lâm Thiên nơi ở phụ cận, chỉ thấy mặt đất tàn phá không chịu nổi, còn có thể cảm giác được một cỗ kinh người kiếm thế dư uy lưu lại trong không khí, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đều là một trận tái nhợt. Lâm Thiên không có để ý những người này, bình tĩnh đi vào nơi ở, chỉ thấy lấy Tân Thừa Vận trừng lớn hai mắt, phảng phất thạch hóa theo dõi hắn. Hắn đi qua, vỗ vỗ Tân Thừa Vận gương mặt, hỏi, tuần vui này, còn tốt xem đi. Tân Thừa Vận liên tục gật đầu, lẩm bẩm nói, đẹp mắt, đẹp mắt, đẹp mắt. Nói một lần liền đủ. Lâm Thiên nói, Tân Thừa Vận rốt cục kịp phản ứng, nhảy một cái rất cao, vù bổ nhào qua, tỷ phu ngươi quá ba khí. Tân Thừa Vận làm sao cũng không có nghĩ đến. Cái kia phong vân bảng đệ nhất Tương Nhân Văn, lại kém chút chết tại Lâm Thiên trong tay. Bình thường. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Cái này còn. Tỷ phu, cái này quá khiêm tốn cũng là kiêu ngạo biểu hiện. Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên cười mắng, cút sang một bên. Nói, hắn đi đến phòng tận cùng bên trong nhất, lấy điểm công cụ đi vào nơi ở bên ngoài. Tương Nhân Văn lúc đến đợi, đem hắn cái này nơi ở cửa phòng cho chém ra, đồng thời cũng làm phá một chút mặt tường, tuy nhiên cũng may. Cái này nơi ở phá hư cũng không phải là rất nghiêm trọng, chính hắn liền có thể tu bổ lại. Tân Thừa Vận vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, hai tay thẳng xoa, lần này, đoán chừng rất nhiều đại thế lực đều phải chấn kinh không nhỏ đi. Cay đắng tiểu thí hải, giữ cửa cho ta chuyển tới. Lâm Thiên âm thanh truyền đến. Tới tỷ phu. Tân Thừa Vận vội vàng đáp, lần này thế nhưng là không có chút nào bất mãn, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Lúc này, Bắc Viêm Đế viện một bên khác, trưởng lão các bên trong. Hàn Hạ Hòa Lan đem Tương Nhân Văn mang về, sắc mặt đều là rất nặng nề. Hơn phân nửa bắp thịt đều bị chém đứt, tuy nhiên cũng may không có thương tổn đến căn cơ, tu dưỡng nửa tháng hẳn là có thể khôi phục. Hàn Hạ nói, Lan nhíu mày, vẹn vẹn chỉ là chặt đứt bắp thịt, chưa từng làm bị thương một tia yếu hại, tiểu gia hỏa kia. Hàn Hạ gật gật đầu, trầm giọng nói, rất đáng sợ, hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt, mạnh hơn Tương Nhân Văn không chỉ một bậc. Hắn mới 16 tuổi A. Lan hít sâu một hơi. 16 tuổi liền đáng sợ như vậy, nếu là có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, tương lai, cái này Bắc Viêm quốc đều sẽ vì đó run rẩy. Trước tiên ổn định Tương Nhân Văn thương thế. Được. Hai người riêng phần mình vận chuyển lên chân nguyên, trợ giúp Tương Nhân Văn chữa trị thương thế. Hoàng thành, Hoàng cung. Một trong lầu các, một thanh niên mặc áo vàng nắm lấy một bản vũ ẩn bí bản, thần sắc lộ ra có chút chuyên chú. Thanh niên thân thể cân xứng, hắc phát áo choàng, hai mắt lộ ra rất có thần. Dung mạo càng là tuấn lãng phi thường, khí chất phi phàm. Thái tử điện hạ. Một thanh âm vang lên. Thanh niên thả ra trong tay bí bản, nhàn nhạt nói âm thanh, tiến đến. Ngoài cửa đi vào một người, nói, Tương Nhân Văn bị người trọng thương, bắp thịt toàn thân gần như hoàn toàn bị chặt đứt. Người này đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Thanh niên lông mày ngưng lại, người nghe thế mà không địch lại một cái thần mạch lục trọng đế viện tân sinh. Nếu không có Hàn Hạ Hòa Lan hai người đổi tới, Tương Nhân Văn sẽ chết. Tiến đến người nói bổ sung. Thanh niên trầm mặt xuống, trong mắt nhưng là lóe ra tia sáng. Đưa một phần kim ngọc đoạn tục cao đến Bắc Viêm đế viện, sau đó, đêm này đế viện tân sinh tin tức thu thập tới. Một lúc sau, thanh niên nói. Đúng. Tiến đến người chậm rãi lui ra ngoài. Một ngày này, trong hoàng thành có ít mấy cái đại thế lực đều bị chấn động, từng cái đại thế lực chủ nhân, giờ phút này đều là trên mặt kinh hãi. Riêng là Tương gia, nghe tin tức này về sau. Tương gia đứng đầu tự mình chạy tới Bắc Viêm đế viện, sau đó chính là nhìn thấy Tương Nhân Văn thảm trạng, trong mắt nhất thời tản mát ra khủng bố sát ý. Xuất sinh. Tương gia đứng đầu âm thanh băng hàn. Tương Nhân Văn là Tương gia kiêu ngạo, bởi vì Tương Nhân Văn, Tương gia bây giờ tại Bắc Viêm quốc địa vị có thể nói là nhất thời có 102, ngay cả hoàng thất đều phải đối với Tương gia dòng chính vẻ mặt ôn hòa, nhưng hôm nay, mang đến đây hết thảy Tương Nhân Văn thế mà tại đế viện bị một cái tân sinh đánh thành bộ dáng này, cái này trực tiếp làm cho Tương gia rất mất thể diện. Cùng một thời gian, Lãnh gia cũng là động dung. Lãnh Phong cũng là chạy tới đế viện, tự mình hỏi thăm Đoạn Văn Bác, biết được chuyện này đi qua. Sau đó, Lãnh Phong sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt, Đáng chết. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Lâm Thiên thế mà đã mạnh đến tình trạng như thế, lại kém chút giết chết cái kia Tương Nhân Văn.